Chương 1479, lần lượt chiến bại. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, chủ nhân đã từng nói, trung cực thần điện ẩn chứa đại bí mật, khiến người ta kính sợ. Liên Tiêu Chiến Thiên đều cho ra đánh giá như thế, quả nhiên là một cái lợi hại địa phương. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong nháy mắt thì minh bạch trung cực thần điện ý nghĩa. Nếu là có thiên kiêu có thể được tuyển chọn, tiến vào trung cực thần điện, ngày sau thành tựu, yếu nhất đều có thể trở thành đại thánh tôn, thậm chí rất nhiều đều có thể trở thành chuẩn vô địch giả. Tiêu Chính Bình giải thích, đồng thời, hắn cũng nói cho Vọng Nguyệt Nhược Hương, Tiêu Chiến Thiên đã từng tiến vào trung cực thần điện, bất quá hắn là đánh vào đi, về sau cường thế đánh ra tới. Thời đại kia, chủ nhân tại chuẩn vô địch giả cảnh giới, quét ngang tiến trung cực thần điện, cuối cùng cùng với một cái kinh khủng tồn tại quyết đấu một phen, mang theo thương tổn giết ra tới. Tiêu Chính Bình nghĩ đến năm đó sự tình. Vọng Nguyệt Nhược Hương chấn kinh, thế mới biết còn có dạng này sự tình. Đấu thần vương chiến bại, bị đánh thành trọng thương. Một tin tức truyền đến. Liên Đỗ Hiểu đều chiến bại, cái này khiến tất cả mọi người có chút giật mình, phải biết đấu thần vương tên, cũng không phải tùy tiện hô. Tuyệt đối có cái kia thực lực đáng sợ. Tài thần vương chiến bại, chật vật chạy trốn. Lại là một cái thần vương chiến bại. Đạo thần vương kịch chiến đối phương, đánh một cái ngang tay. Đây là thái thượng xuất chiến, kết quả đánh thành một cái ngang tay. Đối phương cùng hắn cùng một cảnh giới quyết đấu, thái thượng chưa từng thắng là đối thủ. Sau đó, hắn được mời lên thuyền, mời hắn trung cực thần điện. Thái thượng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là suy tính một chút. Trên chiến thuyền cường giả đem thái thượng thả đi, để hắn suy nghĩ thật kỹ. Vô Đức thần vương kịch chiến một nữ tử, đồng dạng không thắng không bại. Vô Đức cùng một nữ tử quyết đấu, lại không có lấy được thắng lợi. Ngươi hòa thượng này thực lực không tệ, đi theo ta đi. Hồng Loan cười hì hì nói, nàng và Vô Đức quyết đấu, đánh một cái ngang tay. Đối với Vô Đức thực lực, nàng cũng là phi thường bội phục. Hồng Loan cảm thấy, không có trải qua trung cực thần điện bồi dưỡng, thì có loại thực lực này. Thật tính toán là yêu nghiệt. Một khi Vô Đức trung cực thần điện, khẳng định có thể lại thu hoạch được đề bạt, đến lúc đó nàng chưa chắc là Vô Đức đối thủ. Hồng Nhan trước mắt qua, Phật ở trong lòng qua, ca không phải một cái tùy tiện người, cho nên không đi theo ngươi. Vô Đức chắp tay trước ngực, một bộ kiên định bộ dáng, nhưng là cước bộ lại không tự chủ được theo Hồng Loan xê dịch. Cái này khiến Hồng Loan rất lợi hại im lặng, nhịn không được khanh khách cười không ngừng, cảm thấy Vô Đức rất lợi hại có ý tứ. Đồng dạng, Vô Đức cũng nhận mời, bất quá hắn cho ra đáp án giống như Thái Thượng, cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là nói muốn suy tính một chút. Trung cực thần điện là một cái địa phương nào, bọn họ đã nghe Tiêu Chính Bình nói, chỗ nào đúng là một chỗ tô tờ, nhưng là địa cầu lên nhưng lại có bọn họ quá nhiều cắt không bỏ được đổ vật. Cùng lúc đó, từng cái thiên kiêu bị chiến bại. Hát nhân thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng là tao ngộ một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, bị đối phương đánh bại. Rất là phiền muộn. Hắn cao hơn ta một cái cảnh giới nhỏ. Hắc nhân gặp người liền nói. Lưu Đống cũng bị tìm tới, bọn họ triển khai quyết đấu, có điều cuối cùng Lưu Đống không phải là đối thủ. Cao hơn ta một cảnh giới. Hắn cũng nói ra như thế tới nói. Nếu là cùng một cảnh giới nhất chiến, hắn tuyệt đối không sợ. Tiêu Động bị tìm tới, hắn bại rất lợi hại thảm, có điều một chiêu, thì bị đánh bại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ ít có mấy trăm cái có thiên tài tên tuổi cường giả thanh niên bị tìm tới, kết quả đều không được, cơ hồ tất cả đều bại. Đây chính là cái gọi là tiên tinh thiên tài tối cường giả có điều cùng chúng ta tương đương loại địa phương này, sớm nên vứt bỏ. Nô Tầm mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trên thực tế, hắn tại một nhóm người này bên trong không tính mạnh, thuộc về yếu nhất cái kia một hàng. Cường giả chân chính không có động thủ, bọn họ cơ hồ muốn hoành tạo thiên hạ. Tại khắc tinh cầu phía trên, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này. Thanh Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm tiên tinh, hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết tiên tinh tuyệt đối không đến mức dạng này mới đúng. Có người đã từng nói, tiên tinh cường giả vô số, thiên tài bối xuất, dùng thâm sơn tàng long hổ, đồng ruộng chôn kỳ lân để hình dung đều không đủ, đây là một mảnh linh tú chi địa, truyền ngôn là toàn bộ trung tâm vũ trụ. Nhưng là hiện tại, tiên tinh biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút thất vọng. Thì liền thành tiên đều có chút dao động, là không phải mình có chu tờ quá nghĩ đương nhiên. Chúng ta lại đi tiên tinh đi một lần đi. Nô Tầm nói ra, bọn họ xuất động có mười mấy cường giả, tất cả đều rơi trên địa cầu. Nơi này ăn chơi chắc táng đại thành thị, đối với bọn hắn tới nói, rất là mới lạ, bọn họ muốn nhiều thể hội một chút. Đương nhiên, cũng muốn khiêu chiến những cường giả kia, chắc thí bọn họ tư cách. Lại có thiên tài bị chiến bại, một số có thần vương tên tuổi người, thậm chí đều tránh lấy bo nở hà nở đi, không muốn bị đánh bại, như thế thật sự là quá mất mặt. Bất quá, bọn họ y y nguyên bị tìm tơ y, bị cường thế đánh bại. Tiên tinh lên xem ra thật không có người, tất cả đều là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích, thật sự là khiến ta thất vọng. A Ngô Tầm nói ra như thế tới nói, một mặt đáng tiếc. Không tệ, dạng này ngôi sao để cho chúng ta tới nơi này khảo hạch, quả thực cũng là lãng phí chúng ta thời gian, căn bản cũng không có tất yếu tới này dạng một lần. Ngô Tầm đồng bạn lắc đầu, một mặt khinh thường. Các ngươi nói chuyện không muốn khó nghe như vậy có được hay không? Không phải liền là phế vật một chút sao cũng không thể nói người ta, chứa chút khẩu đức. Đây là một nữ tử, dài đến vô cùng yêu diễm, trên mặt mang khinh miệt nụ cười, trên thực tế so hai người càng buồn nôn hơn. Ngô Tầm cùng hắn đồng bạn liếc nhau, nhất thời nhịn không được cười, không tệ, liền xem như phế vật, cũng phải cấp bọn họ chứa chút tôn nghiêm không phải sao bọn họ cười to, chỉ là tiếng cười kia dị thường châm trọng. Nữ tử cũng đang cười, rất là tốt ý các ngươi đánh giám. Trên địa cầu cường giả chân chính, vượt qua các ngươi tưởng tượng, có một người nếu là xuất thế, một người có thể quét ngang toàn bộ các ngươi. Có tu sĩ không nghe, rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đối phương lời nói thật sự là quá nhục nhã người, làm cho không người nào có thể xem nhẹ, đổi lại bất cứ người nào, đều biết phẫn nộ, khó có thể chịu đựng. Con kiến hôi, ngươi dám dạng này nói chuyện với chúng ta muốn chết. Ngô Tầm trong mắt lóe lên một đạo sát ý, hắn trực tiếp xuất thủ, nhất quyền rơi xuống, đánh giết tu sĩ kia. Huyết quang bạo phát, cái này chọc giận chung quanh địa cầu tu sĩ. Mẹ, đám hôn đản này làm mưa làm gió, mượn cái gì cầu thí trung cực thần điện tên tuổi, không ngừng khi dễ chúng ta, hiện tại còn dám giết chúng ta đồng bào, cùng bọn hắn liều. Một tên tráng hán đứng ra, hắn tính tình nóng nảy, chỉ là thánh tôn sơ kỳ, nhưng lại tham gia qua cùng thần tộc chiến đấu. Lúc này nhịn không được, vọt thẳng ra ngoài. Không tệ, xử lý đám hôn đàn này. Mọi người tất cả đều bạo tẩu, đoạn thời gian này, tất cả đều nhẫn cơn giận đâu. Hiện tại nhìn thấy phía bên mình một cái tu sĩ bị giết, nhất thời nhịn không được, tất cả đều xuất thủ. Lúc này, không có thứ hèn nhát, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, thẳng hướng ba người. Một bầy kiến hôi cũng muốn nghịch thiên, hôm nay thì cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngô Tầm trong mắt lóe lên một tia sát ý. Chương 1480, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Chiến đấu bạo phát, Ngô Tầm bọn họ không có nương tay, thật sự khai sát giới. Loại chuyện này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Trung cực thần điện bên trong có quy định, như là có người muốn giết bọn hắn, có thể xuất thủ phản giết trở về. Mấy chục cái tu sĩ xông đi lên nhưng là rất nhanh, tất cả đều bị đánh lui, trong nháy mắt liền vẫn lạc 7-8 người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không nghĩ tới chính mình cùng giữa bọn hắn chênh lệch lại là lớn như vậy. Các ngươi con kiến hôi, giết các ngươi như đồ heo chó. Ngô Tầm ngạo nghễ nói ra. Bọn họ muốn tiếp tục hạ sát thủ, căn bản cũng không quan tâm những tu sĩ này tánh mạng. Dừng tay. Ngay lúc này, một đám người chạy tới. Thanh Tiên mở miệng, nàng và Hồng Loan xuất thủ, ngăn trở Ngô Tầm bọn họ công kích. Không nên đánh. Thanh Tiên mở miệng. Thánh Tôn Vương cảnh giới khí tức phóng xuất ra, nhất thời ngăn chặn ở đây đông đảo tu sĩ. Nàng châm mặt, nhìn lấy mặt đất thi thể, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Tầm, lạnh lùng hỏi, ai cho phép ngươi giết người thành tiên, ngươi đây không thể oán trách Ngô Tầm, là những thứ này thổ dân dẫn đầu hướng chúng ta xuất thủ, muốn vây giết chúng ta. Một cái khác nam tử mở miệng. Đồng Nam, ta không hỏi ngươi. Thanh Tiên liếc đối phương liếc một chút. Đồng Nam thần sắc cứng đờ. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thanh Tiên thực lực tại bọn họ phía trên, nhưng là nói đến, bọn họ đều là một giới tu sĩ, trên lý luận là các sư huynh đệ, là bình đẳng. Hiện tại Thanh Tiên thái độ, lại giống như là đang chất vấn bọn họ. Thanh Tiên, ngươi loại thái độ này có chút quá mức, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Cái kia cô gái xinh đẹp cười lạnh, canh đồng tiên rất lợi hại không vừa mắt. 3. Hồng Loan trực tiếp một bàn tay vung đi qua, đánh vào cô gái xinh đẹp trên mặt, nàng cười lạnh nói, yêu cơ, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Hồng Loan, ngươi muốn chết. Yêu cơ giận dữ, nhìn chằm chằm Hồng Loan, muốn xuất thủ. Thanh Tiên nhìn Yêu Cơ liếc một chút, nàng lạnh lùng nói ra, Yêu Cơ, ngươi nếu là dám xuất thủ lời nói, ta lập tức đánh chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Yêu Cơ toàn thân chấn động, nàng mặt mũi tràn đầy do dự, nhưng là cuối cùng không dám ra tay. Còn có Ngô Tầm Đồng Nam các ngươi, hướng những người này bồi tội, thỉnh cầu bọn họ tha thứ. Thanh Tiên nhìn một chút trên địa cầu tu sĩ, nàng từ tốn nói. Ngô Tầm cùng Đồng Nam hai người như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, bọn họ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bọn họ chỉ trên địa cầu những tu sĩ kia, giống như là nhận vô cùng lớn vũ nhục. Thanh Tiên, ngươi đầy đủ, để cho chúng ta hướng những thứ này con kiến hôi bồi tội, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngô Tầm giận dữ, thật âm thanh tàn khốc nói. Không tệ, Thanh Tiên, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, liền có thể chi phối chúng ta cho ngươi biết, tự nhiên có người mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm quá mức. Đồng Nam cũng mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, một bộ nhận nhục nhã bộ dáng. Về phần Yêu Cơ, càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chúng ta không cần gì xin lỗi, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Lúc này, trên địa cầu tu sĩ mở miệng, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập hận ý chư vị, xin nghe ta nói một câu, nếu là rõ ràng các ngươi trưởng bối xuất thủ lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ bị xem như hướng trung cực thần điện tuyên chiến, tiên tinh không thể thừa nhận loại hậu quả này, các ngươi cùng thế hệ bên trong, không người là chúng ta đối thủ, vẫn là tiếp nhận xin lỗi, các ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, chúng ta đều có thể đáp ứng. Thanh Tiên ôn nhu nói, bất quá, trên địa cầu những tu sĩ kia, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản cũng không quan tâm. Tuyên chiến thì tuyên chiến, chúng ta không sợ, mặc dù toàn bộ chiến tử, sinh linh diệt tuyệt, cũng không nhận dạng này vũ nhục. Một cái tu sĩ đứng ra, khoe miệng của hắn có máu, vừa rồi tuy nhiên giao thủ thời gian không dài, nhưng là đã nhận không nhẹ thương thế. Các ngươi nói trên địa cầu không có các ngươi đối thủ, thật sự là trò cười, có loại lời nói, các ngươi không muốn đi, về có nhân giáo hội các ngươi làm người như thế nào. Cũng có người hung hăng nói ra, hai vị cô nương kia, đến lúc đó chúng ta sẽ nói rõ, các ngươi đối với chúng ta thân mật, chưa từng xuất thủ, hơn nữa còn cứu hộ chúng ta, còn lại người, lần này một cái cũng đừng hòng đi. Này một đám tu sĩ quyết tâm, bọn họ sau khi nói xong, mang theo thương tổn rời đi. Một đám vô tri con kiến hôi, ta đột nhiên cảm thấy Ngô Tầm bọn họ đánh giết bọn hắn, ngược lại là không có có cái gì không đúng. Một thanh niên mở miệng, thần sắc rất khinh thường. Đúng vậy à, quá cuồng vọng à, mà lại dám đối với chúng ta vô lễ như vậy. Thanh Tiên, nếu không phải sợ ngươi không cao hứng, chúng ta tuyệt ra tay với hội, trực tiếp giết bọn họ. Lại có một thanh niên cười lạnh nói. Trừ Hồng Loan bên ngoài, những người này đều là sát khí đằng đằng, một bộ nhận vũ nhục bộ dáng. Thanh Tiên khẽ thở dài một cái, nói, tất cả mọi người là tu sĩ, làm gì làm như vậy? Chúng ta không giống nhau. Bọn họ có điều chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngô Tầm cười lạnh. Không tệ, bọn họ làm sao có thể so sánh với chúng ta. Chúng ta là trung cực thần điện thiên tiêu. Vô luận thân là địa vị đều xa siêu việt hơn xa bọn họ. Cùng bọn hắn so sánh như là thần linh. Những người này ngươi một câu, ta một lời. Rất lợi hại kiêu ngạo. Căn bản cũng không đem trên địa cầu tu sĩ để ở trong mắt. Thanh Tiên lắc đầu. Biết căn bản là không cách nào thuyết phục bọn họ. Những người này quá kiêu ngạo, trừ trung cực thần điện tu sĩ, bọn họ không đem bất kỳ tu sĩ nào để ở trong mắt. Hồng Loan nhìn qua Thanh Tiên, nàng nhỏ giọng hỏi, Thanh Tiên, ngươi sắc mặt khó coi, không nên cùng đám hôn đản này tức giận, không cần thiết. Thanh Tiên thở dài một tiếng, nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói ra, không biết vì cái gì, ta có một loại vô cùng cảm giác bất an cảm giác, lần này có thể muốn ra chuyện đại sự gì. Hẳn là sẽ không ai trên cái tinh cầu này thanh niên trong đồng lửa, cũng không có cái gì yêu nghiệt, tối cường giả có điều tương đương với ta, làm sao lại cho ngươi loại cảm giác này. Hồng Loan hơi kinh ngạc. Thanh Tiên không nói gì, tuy nhiên nàng cũng biết Hồng Loan nói tình huống, nhưng là trong lòng bất an cảm giác, lại càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Dương thành phố, Long Cung cánh cửa, một đám tu sĩ trực tiếp quỳ ở nơi đó, bọn họ mang theo mấy cái bộ thi thể, mang trên mặt thật sâu bị phẫn. Tô Mộc Thanh họ cảm giác được bên ngoài động tĩnh, tất cả đều đi trước đi ra, khi thấy tình huống này thời điểm, bọn họ tất cả đều chấn một chút. Chuyện gì xảy ra? Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi, thần sắc có chút âm trầm. Những người này mang theo mấy cái bộ thi thể đến cửa, còn quỳ ở nơi đó, để cho nàng cảm giác đối phương có thể là tìm đến sự tình. Đối mặt một cái đại thánh tôn lửa giận, đám kia tu sĩ run lẩy bẩy, bất quá bọn hắn vẫn là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ đối mặt. Cầu quân y kia xuất chiến, vì đồng bào báo thù. Một cái tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Vọng Nguyệt Nhược Hương thu hồi khí tức, nàng nhất thời minh bạch, đối phương không phải tìm đến sự tình, mà chính là tìm đến Tiêu Hàn. Chuyện gì phát sinh? Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi. Có tu sĩ đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, cái này nghe Long Cung chúng mắt người đều đỏ. Mẹ, đám người này quá phận, A-di cái kia đà Phật, hòa thượng muốn giết người. Vô đức trên thân buộc phát ra kinh người sát ý, thái thượng không nói gì, có điều trên thân lại trong nháy mắt buộc phát ra hừng hực sát ý. Chương 1481, muốn chiến liền chiến. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn hai người liếc một chút, nàng mở miệng nói ra, các ngươi không nên vọng động, hỏi rõ ràng lại nói, các vị đạo hữu, chúng ta đi vào nói. Những tu sĩ kia liếc nhau, lúc này mới đứng lên. Về phần những thi thể này, Tô Mục Thanh gọi điện thoại, khiến người ta đem thi thể trước trở đi, lên, sau đó lại tra rõ ràng những người này thân phận, thông báo bọn họ người thân bạn bè đến nhận lấy. Những tu sĩ kia cũng bắt đầu nói chuyện phát sinh, theo lấy Bo Nở Hà Nở tự thuật, thì liền Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt đều âm trầm xuống, trên thân sát ý tiết ra ngoài. Quá phận! Tô Mục Thanh rất lợi hại phẫn nộ. Trung cực thần điện quá bá đạo, giết chúng ta người, còn không cho phép cường giả tiền bối xuất thủ, thật sự coi chính mình có thể độc tôn vũ trụ sao? Tuyên chiến thì tuyên chiến, ai sợ ai, rất khác nhau chết. Vô Đức bình thường cười hì hì, thoạt nhìn là lớn nhất láo cá một cái, nhưng là lúc này, lại vô cùng kịch liệt. Ta cho sư tôn bọn họ gửi tin tức, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào trở về, trung cực thần điện có cái gì không tầm thường. Ta cũng không tin năm cái chuẩn vô địch giả liên thủ tại sao phải sợ bọn hắn. Thái thượng cũng không nhịn được, trực tiếp bạo tẩu. Vọng Nguyệt Nhược Hương trừng bọn họ liếc một chút, tức giận nói ra, các ngươi im miệng. Thái thượng cùng Vô Đức hai người phiền muộn, bất quá vẫn là ngậm miệng lại. Võ Cuồng ngươi có ý kiến gì không? Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi thăm Võ Cuồng. Chém hắn nương. Đây là Võ Cuồng đáp án. Vọng Nguyệt Nhược Hương trở nên đau đầu, chính mình là hỏi lầm người. Hỏi Võ Cuồng vấn đề này, không phải đợi tại hỏi không sao? Những tu sĩ kia trông mong nhìn qua Vọng Nguyệt Nhược Hương, muốn đợi nàng đáp án. Vọng Nguyệt Nhược Hương ngắm lại, rồi mới lên tiếng, ta vẫn là đi hô Tiêu Hàn xuất quan đi. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn. A Tô Mộc Thanh có chút bận tâm. Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu, nói ra, sẽ không, hắn chỉ là tại củng cố cảnh giới, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tô Mộc Thanh cái này cùng mới yên tâm, nếu là đối Tiêu Hàn có ảnh hưởng. Nàng là sẽ không đồng ý. Trên thực tế, lúc này Tiêu Hàn cũng đã củng cố không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất quan. Hắn nghe được Vọng Nguyệt Nhược Hương ở ngoài cửa truyền âm, trực tiếp mở ra con người, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra, đi tới. Vọng Nguyệt ta gì, chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Vọng Nguyệt Nhược Hương biết hắn tại củng cố tu vi, còn tỉnh lại hắn, khẳng định là có chuyện, nếu không lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Người đi theo ta liền biết. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói với Tiêu Hàn, dẫn Tiêu Hàn đi phòng tiếp khách. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, những tu sĩ kia tất cả đều rất lợi hại kích động, bọn họ trực tiếp quỳ xuống đến, hướng Tiêu Hàn hô, cầu quân ý lìa đại nhân xuất thủ, vì đồng bào báo thù. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới. Nhìn những tu sĩ này bộ dáng, hiển nhiên là thiệt thòi lớn, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không phải là loa y biểu hiện na y những ngày này chúng ta bị khi phụ thảm. Một cái tu sĩ mở miệng, nói gần nhất tình huống, còn có Ngô Tầm bọn họ vũ nhục trên địa cầu tu sĩ, bọn họ không nghe, cùng đối phương ra tay đánh nhau, kết quả bị giết 7-8 người. Bọn họ ở đâu? Sau khi nghe xong, Tiêu Hàn trực tiếp hỏi một câu. Bây giờ đang ở Đại Tuyết Sơn phía trên dừng lại. Một cái tu sĩ vội vàng nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo hắn trực tiếp khởi hành. Chúng ta cũng đi. Vô Đức nói ra. Theo Tiêu Hàn, trực tiếp ra Long Cung. Trên thực tế, nơi này động tĩnh, sớm đã bị truyền đi, rất nhiều người nhìn chằm chằm Long Cung đâu, hy vọng Tiêu Hàn xuất thủ. Khi thấy Tiêu Hàn hướng Đại Tuyết Sơn chạy tới, cơ hồ trên cả trái đất tu sĩ đều hoan hô lên, rất nhiều người hướng Đại Tuyết Sơn chạy tới. Gần, trên địa cầu tu sĩ vô cùng biệt khuất, thật sống rất khổ. Thiên Tiêu bị áp chế, những người kia nói chuyện cũng không khách khí, khi bọn hắn là con kiến hôi. Tuy nhiên bọn họ đến từ làm gì trung cực thần điện, nhưng là cũng làm cho nhân tướng làm khó chịu, cái gì tuyển bạn, bọn họ căn bản cũng không quan tâm, chỉ muốn đánh trở về. Vừa rồi chuyện phát sinh, đã truyền ra, những người kia ra tay giết người, còn vũ nhục địa cầu tu sĩ, bọn họ đều nghẹn một hơi, hiện tại nhìn thấy Tiêu Hàn xuất động, toàn cũng nhịn không được lao ra. Chiếc chiến thuyền kia bị mấy vạn cái tu sĩ vây quanh, cái này khiến trung cực các tu sĩ thần điện biến sắc. Hai cái lao giả đi tới, bọn họ là hai cái đại thánh tôn, một cái đại thánh tôn sơ kỳ, một cái tại đại thánh tôn trung kỳ, bọn họ ánh mắt đảo qua mọi người, tao mày. Loại tình huống này, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Một cái ngôi sao lên mấy vạn tu sĩ vây quanh bọn họ, cái này khiến hắn nhíu mày. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải rất lợi hại kiêng kỵ, mà là có chút phẫn nộ, bọn họ cao cao tại thượng quen, Lu Cờ Na Ho bị như thế đối đãi qua. Các ngươi muốn làm gì cái kia đại thánh tôn trung kỳ cường giả quát hỏi. Hắn phóng xuất ra thuộc về đại thánh tôn khí tức, nhìn chằm chằm trên địa cầu tu sĩ, uy phong lẫm liệt. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Một thanh niên đi tới, hắn mở miệng nói ra, chữ chữ âm vang, tràn ngập lực lượng cảm giác, khiến người ta không dám coi nhẹ. Trung cực thần điện đại thánh tôn trung kỳ cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng hỏi, ta không biết ngươi là có ý gì trung cực thần điện người, giết ta địa cầu tu sĩ đồng bào 9 người, ta muốn hắn đền mạng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, không có khả năng. Đối phương trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, cái kia đại thánh tôn trung kỳ cường giả, có lẽ cũng cảm thấy mình ngự khí có chu tờ không tốt, hắn chậm dần ngự khí nói ra, ta có thể cho tên tiểu bối kia xin lỗi, mà lại cũng có thể đền bù tổn thất chết đi người, nhưng là không thể đầy đủ làm bị thương tính mạng bọn họ. Đền bù tổn thất nhân mạng đều không có, ngươi lấy cái gì sửa một cái tu sĩ nhịn không được, giống to. Con kiến hôi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cái kia đại thánh tôn trung kỳ cường giả giận dữ, trực tiếp quát lớn một tiếng, nhất thời để tu sĩ kia rút lui, ho ra đầy máu. Làm càn, nơi này không có ngươi dương ngoài phần. Tiêu Hàn giận, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Trung cực thần điện hai cái đại thánh tôn biến sắc, bọn họ cảm nhận được đáng sợ uy năng. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời rút lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn so hai người còn thấp một cái đại cảnh giới, vờ ơ y ma có thể nhất kích thương tổn hai người bọn họ. Ngươi dám công kích chúng ta, này bằng với cùng trung cực thần điện tuyên chiến. Bọn họ lớn tiếng quát lớn, muốn dựa vào trung cực thần điện tên tuổi, để Tiêu Hàn kiêng kỵ, để hắn không dám ra tay. Ngươi muốn chiến, vậy liên chiến. Sợ các ngươi hay sao? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, cường thế đáp lại. Ở đây tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ theo Tiêu Hàn lời nói hô to, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bọn họ thần sắc kích động, ánh mắt cùng nhiệt, có một loại dương mi thổ khí cảm giác, đồng thời đối Tiêu Hàn, càng là sùng bái, hắn vừa xuất mã quả nhiên kha cờ nhau, loại cảm giác này thật rất lợi hại thoải mái. Hai cái đại thánh tôn mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới. Trên địa cầu tu sĩ đã vậy còn quá đồng lòng. Chương 1482, đây mới là thiên tài. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, cường thế đáp lại bọn họ. Từ xưa đến nay, thật không có mấy ngôi sao thần dám nói ra như thế tới nói, cái này để bọn hắn có chu tờ không biết làm sao. Trung cực thần điện, vô luận buông xuống tại này một cái tinh cầu phía trên, tất cả đều là cao cao tại thượng, Lu Cờ Na họ gặp được dạng này sự tình. Tiên tinh phía trên đạo hữu, có chuyện thật tốt nói, chúng ta chỉ là vì chọn lựa thiên tài đến, trên thực tế cũng là vì muốn tốt cho tiên tinh, cũng không có a cờ y, xin không nên hiểu lầm được không. Một cái thanh âm êm ái vang lên, thanh tiên xuất hiện, nàng thanh âm xuyên thấu ra ngoài, rõ ràng truyền đến trong thai mọi người. Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, một cái tu sĩ lại truyền âm nói cho Tiêu Hàn, thanh tiên đã từng vì bọn họ nói chuyện, mà lại cứu bọn họ. Còn có bên người nàng cái kia nữ tử áo đỏ, chỉ có hai người bọn họ, đã giúp trên địa cầu tu sĩ. Lúc đầu muốn thốt ra lời khó nghe nuốt xuống, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, vị đạo hữu này, đa tạ ngươi viện thủ, hôm nay sự tình, sẽ không dính dấp đến hai vị trên thân. Tiêu Hàn nói ra như thế tới nói, xem như tỏ thái độ. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm trung cực thần điện hai cái đại thánh tôn, cười lạnh nói, cái gì trung cực thần điện? Cần phải các ngươi chọn lựa nhân tài, các ngươi tính là cao ý gì chứ? Lời này vừa nói ra, tất tất cả mọi người có một loại vô cùng hả giận cảm giác. Gần nhất trung cực thần điện người buông xuống, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như là bố thí trên địa cầu tu sĩ một dạng, cái này để bọn hắn rất lợi hại không thoải mái. Tiêu Hàn lại no ý trở về, chính hợp mọi người tâm tư. Ngươi dám vũ nhục trung cực thần điện hai cái đại thánh tôn giận dữ. Thì liền thanh tiên cũng là bị kinh ngạc, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt dị sắc liên tục. Đây chính là tiền tinh tu sĩ không chung người kia sao cảnh giới tại thánh tôn vương trung kỳ, mà lại nói lời nói vô cùng bá đạo, không đem trung cực thần điện để ở trong mắt, Tiêu Hàn tính toán là cái thứ nhất. Vũ nhục người khác, sẽ bị người vũ nhục lại. Tiêu Hàn đáp lại. Hai cái đại thánh tôn khí nói không ra lời, bọn họ liếc nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định. Đã các ngươi không nguyện ý bị tuyển bạt, trung cực thần điện cũng không cần thiết ở cái này cằn cỗi địa phương lãng phí thời gian, chúng ta lập tức rời đi. Bọn họ muốn đi, dù sao nếu là bạo phát chiến đấu, bọn họ muốn đối mặt, là cả cái ngôi sao lên cường giả, bọn họ liền xem như mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không được. Mà lại, hai người biết, nơi này có cường đại chuẩn vô địch giả. Bọn họ không phải là đối thủ. Đi không có cho chúng ta một cái công đạo, chỉ sợ các ngươi đi không. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn đi qua, trực tiếp đặt chân trên thuyền. Để giết người đi ra, ta chạm bọn họ, thì thả các ngươi rời đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hai cái đại thánh tôn phẫn nộ, bọn họ đỉnh lấy Tiêu Hàn, lại không có dám ra tay, vừa rồi chỉ là một lần va chạm. Bọn họ liền biết, chính mình không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ. Các ngươi không phải nói trên địa cầu tu sĩ không có có thiên kiêu sao, không phải cảm giác cho chúng ta đều là con kiến hôi sao, đã dạng này, cũng không cần giống như là một tên hề một dạng trôn trôn tránh tránh, đi ra xử lý ta cái này con kiến hôi, các ngươi liền có thể đi. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, hùng hổ dọa người. Vị đạo hữu này thành tiên muốn mở miệng. Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, tương thanh tiên giật mình, nhịn không được lui lại một bộ. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể có đôi khi không tệ. Tiêu Hàn đột xuất một câu, liền chuyển di ánh mắt. Hồng Loan le lưới, nhỏ giọng thầm thì nói, gia hỏa này thật hung a, có điều thật tốt đẹp trai. Thanh Tiên im lặng, nàng nhìn chính mình hảo hữu liếc một chút, cái này đều là lúc nào, nha đầu này còn phạm hoa si mê gái trai. Tiêu Hàn giống như là nghe được Hồng Loan lời nói, hắn xoay người, hướng Hồng Loan nhếch miệng cười một tiếng. Hồng Loan nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trái tim nhỏ không ngừng nhảy, hô hấp đều muốn khó khăn. Cái này khiến Thanh Tiên im lặng, nàng nhịn không được lật một cái liếc mắt, nha đầu này không có cứu. Sẽ chỉ khi dễ người yếu, đây chính là các ngươi trung cực thần điện ta xem như kiến thức, thật sự là buồn cười. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra như thế tới nói, cái này khiến hai cái đại thánh tôn sắc mặt đỏ bừng, bọn họ liếc nhau, nói với Tiêu Hàn, giao người cái kia là không thể nào, ngươi nếu là có can đảm tử. Thì ra tay đi, đồ cái này một thuyền người, ngày sau cái này cái ngôi sao toàn bộ sinh linh đều sẽ bị diệt đi, không còn sót một ai. Thanh Tiên trong lòng nhảy một cái, nàng biết xấu, nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, làm sao cũng không giống là một cái sẽ bị uy hiếp người, loại lời này, sẽ không để cho Tiêu Hàn cảm thấy đáng sợ, ngược lại sẽ để hắn cảm thấy nhận uy hiếp. Quả nhiên, Tiêu Hàn cười, chỉ là nương theo lấy hắn nụ cười, là trùng thiên sát ý nhớ kỹ. Giết các ngươi người gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói, sát ý ngập trời. Hai cái đại thánh tôn biến sắc, bọn họ khẽ quát một tiếng, tất cả đều triệu hoán đi ra pháp khí, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, trực tiếp đánh giết tới. Vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn thần linh xuất hiện tại Tiêu Hàn chung quanh, cùng một chỗ vung đầu nằm đấm. Cái kia hai cái đại thánh tôn không dám có một chút lãnh đạm, bọn họ tế ra pháp khí. Hoành tại bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa, muốn ngăn trở một kích này. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, bên trong một người thanh đồng trung nổ nát vụn, đại thánh tôn khí, ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích. Cái kia đại thánh tôn trung kỳ pháp khí là một thanh trường kiếm, hắn trực tiếp đánh rớt, sát ý ngập trời. Một khi động thủ, hai người này đều không phải là lương thiện, xuất thủ vô cùng quả quyết, trực tiếp vận dụng cường đại nhất thần lực. Tiêu Hàn đánh nát thanh đồng trung, quyền thế không giảm. Tiếp tục oanh kích tới. Làm. Trường kiếm bị chấn đoạn, cái kia đại thánh tôn trung kỳ cường giả ho ra máu, đồng dạng thụ thương. Hai cái đại thánh tôn liên thủ, vậy mà tại Tiêu Hàn trong tay sống không qua một chiêu liền thụ thương. Hiện tại biết cái gì gọi là thiên tài, trung cực thần điện cái gọi là thiên tài, trong mắt ta liền phế vật cũng không bằng. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, đối phương kiêu ngạo nhất địa phương là cái gì, hắn thì dùng địa phương nào đến đả kích đối phương. Hai cái đại thánh tôn sắc mặt khó coi, lại cái gì đều nói không nên lời. Tại Tiêu Hàn loại này yêu nghiệt trước mặt, thiên tài hai chữ, lộ ra rất yếu ớt, căn bản cũng không có sách tư cách. Ngươi đến là ai, bình thường tu sĩ làm sao có thể mạnh như vậy? Đại thánh tôn trung kỳ cường giả kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt không thể tin được. Phổ thông nhân tộc, tiên tinh lên một tu sĩ bình thường, cái này cái ngôi sao phía trên có thể cùng ta sánh ngang tu sĩ còn có mấy tôn, đáng tiếc bọn họ còn chưa trưởng thành lên, nếu không lời nói, các ngươi cái gọi là thiên tài tính là cao y gì chứ? Tiêu Hàn nói chuyện rất lợi hại kịch liệt. Trên thực tế, còn có một số người không có bị chiến bại. Tề Thiên Xu, Bàng Phi bọn họ đều chưa tư nở dê xuất hiện, không biết ở nơi đó, mà lại tại ở nước ngoài, còn có một số ẩn thế thiên tiêu, thậm chí ngay cả băng nguyệt đều không có xuất chiến. Bọn họ đều tuổi không lớn lắm, không đến 100 tuổi, tuyệt đối thế hệ trẻ tuổi. Không có khả năng. Cái kia hai cái đại thánh tôn kinh hô. Một cái ngôi sao phía trên, có dạng này một cái yêu nghiệt cũng đã đầy đủ kinh người, lại còn nói có mấy tôn. Bọn họ tự nhiên không tin. Ta không cần thiết muốn các ngươi tin tưởng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động chiến quyền, lần nữa đánh tới. Chương 1483, cái này chính là thiên tài. Hai cái đại thánh tôn bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ chống cự, bọn họ liên tục bại lui, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn công kích, ho ra đầy máu, không ngừng lui lại, hiển nhiên sắp nhịn không được. Mời mọi người lục soát nhìn lớn nhất toàn các ngươi cũng hẳn là trung cực thần điện đi ra cái gọi là thiên tài á cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn lạnh giọng nói ra. Sắc mặt hai người trắng bệnh, không chỉ là bởi vì thụ thương, hay là bởi vì bị tức. Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phát ra nộ hống, hướng hắn công kích. Tiêu Hàn liền thi nặng tay, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, đánh bọn hắn xương cốt đứt gãy. Bất quá, bọn họ trung quy là đại thánh tôn. Không có mất đi chiến lực, còn có thể chống đỡ một hồi. Đại Thánh Tôn quả nhiên là Đại Thánh Tôn, so khác tu sĩ đều muốn kháng đánh. Tiêu Hàn cảm thán. Hai người khí kém một chút ngất đi, đây là đem bọn hắn xem như quyền bia ngắm sao vẫn còn tương đối cần ăn đòn. Dừng tay. Thanh Tiên nhịn không được hô một tiếng, nàng không cách nào ngồi nhịn. Dù sao hai cái Đại Thánh Tôn cùng bọn hắn là đồng môn, cứ như vậy bị đánh giết ở trước mắt. Nàng thật sự là không cách nào trầm mặc. Im miệng. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, băng lãnh ánh mắt để Thanh Tiên trực tiếp ngậm miệng lại. Nếu không phải xem ở ngươi đã cứu bọn họ phân thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dạng này nói chuyện với ta? Trung cực thần điện rất lợi hại không tầm thường sao, chỉ có thể đánh người khác, không thể bị đánh cái gì cầu thí tuyển bạt thiên tài. Trung cực thần điện lại có tư cách gì đến ta địa cầu tuyển bạt thiên tài? Ta cho phép sao? Sau cùng năm chữ, tràn ngập bá khí. Ta cho phép sao? Cái này khiến Thanh Tiên rung động. Bất quá, Thanh Tiên cũng không có khả năng cứ như vậy không nói lời nào. Nàng hô lớn, Đồng Nam, Nô Tầm, Yêu Cơ, các ngươi đi ra, chẳng lẽ muốn liên lụy mọi người chúng ta sao? Nghe được Thanh Tiên lời nói, Nô Tầm bọn họ tại trong khoang thuyền chửi mắng, bọn họ đi theo một người sau lưng, nhìn qua người kia, trong thần sắc mang theo một điểm cầu khẩn. Đây là một cái thánh tôn vương đỉnh phong cường giả thanh niên, chỉ thiếu chút nữa thì bước vào đại thánh tôn cảnh giới. Thần sắc hắn hờ hững, cười nhạt một tiếng, nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đại ca Đồng Nam có chu tờ trần trở. Yên tâm, có ta ở đây, hắn thương không các ngươi. Thanh niên tử tốn nói, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Đồng Nam buông lỏng một hơi, trong lòng của hắn không còn có bất kỳ lo lắng nào, đi theo tại tử huynh trưởng mình sau lưng, đi ra ngoài. Mà lúc này đây, hai cái đại thánh tôn đã bị Tiêu Hàn đánh bại, thì nằm tại dưới chân hắn, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, không có một chút sức tái chiến. Tiêu Hàn cất bước, hướng trong khoang thuyền đi đến. Ngay lúc này, một đám người đi tới, một người cầm đầu, người mặc ô kim chiến giáp, dáng người vũ uy, góc cạnh như là đao khắc, mày kiếm nhẹ nhàng bước lên đến, mang theo một cỗ ngạo khí. Người khác như là sao quanh trăng sáng, đi theo sau lưng người kia. Đồng quan. Thanh Tiên khẽ nói ra người kia tên. Tiêu Hàn theo dõi hắn nhàn nhạt hỏi, người là ngươi giết? Đồng quan lắc đầu, sau đó lại gật đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên không phải ta giết, lại cùng ta giết không sai biệt lắm, ngươi muốn báo thù lời nói, trước đánh bại ta. Ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, Tiêu Hàn cười, đối phương bộ dáng rất lợi hại tự tin. Đồng Quan gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mắt sáng như đuốc, nhàn nhạt nói, ngươi chiến lực rất cường đại, bình thường đại thánh tôn trung kỳ cũng không là đối thủ, nhưng là rất lợi hại, đáng tiếc, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, đánh với ta một trận ngươi thất bại. Nghe được hắn lời nói, địa cầu các tu sĩ tất cả đều lộ ra cười lạnh, gia hỏa này khẩu khí quá lớn. Chỉ ít từ Tiêu Hàn xuất đạo mới thôi, cảnh giới không sai biệt lắm chiến đấu, bọn họ chưa từng thấy đến Tiêu Hàn bị đánh bại qua. Trong lòng bọn họ, đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn tuyệt đối là bất bại. Khẩu khí không nhỏ, chỉ là không biết bản sự thế nào. Tiêu Hàn hề phải nói ra, giết ngươi như cắt cỏ giới. Đồng Quan ngạo nghễ nói, hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn liền động, trực tiếp một bàn tay quất tới. 3. Một cái thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, Đồng Quan cả người bị vỗ bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên núi, đem ngọn núi đụng một cái đại lỗ thủng. Lên nói chuyện với ta. Tiêu Hàn đứng trên thuyền, nhìn xuống Đồng Quan. Thanh tiên họ sắc mặt biến, cái này sao có thể, Đồng Quan là trong bọn họ tối cường giả, liền xem như tại Trung Cực Thần Điện bên trong, cũng không có mấy người có thể so sánh. Hắn đã từng ba chiêu giết một cái đại thánh tôn trung kỳ tồn tại, thực lực mạnh đến trình độ kinh người. Chỉ là, Tiêu Hàn một tát này lại đem bọn hắn đều đánh được. Tại lão đại trước mặt trăng bức, làm tốt bị lão đại đánh thành liệng chuẩn bị. Vô Đức nói thầm. Thái thượng gật đầu, khó được đồng ý Vô Đức quan điểm. Người đáng chết. Đồng Quan nổi giận, hắn lao ra, nửa bên mặt đều đã bên trong, tóc rối bời rối tung, lúc này mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi. Tiêu Hàn lao ra, thẳng hướng Đồng Quan, Đồng Quan lửa giận ngập trời, hắn xuất ra một thanh, hung hăng xuyên thủng qua đi. Tiêu Hàn trực tiếp nhất quyền đập tới, hắn quyền đầu cùng va chạm, vờ ơ y ma phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Không tệ, không biết thanh này có thể chịu đựng lấy ta mấy cái quyền. Tiêu Hàn cười lạnh, xuất thủ lần nữa. Hắn vung hai nắm đấm, hung hăng rơi đập, không có một chút kỹ xảo, chỉ có đáng sợ chiến ý cùng lực lượng. Đồng Quan bất đắc dĩ, hắn chỉ có nhô lên ngạnh kháng Tiêu Hàn quyền đầu, để hắn chấn kinh là Tiêu Hàn nhục thân cường độ, đối mặt hắn, vờ ơ y ma không có một chút vết thương. Thứ 10 quyền, Đồng Quan trong tay trực tiếp nổ tung, bị Tiêu Hàn đánh nát, bản thân hắn bay rớt ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, trực tiếp thi triển vô thượng thần quyền, oanh sát xuống tới. Đồng Quan biến sắc, trước người hắn hóa ra một cái thuẫn bài, tản mát ra bất hủ khí tức. Ngăn tại Tiêu Hàn trước nắm đấm mặt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thuẫn bài nổ tung. Tiêu Hàn con ngươi như lãnh điện, hắn đạp không mà đi, một chân đạp xuống. Tại Đồng Quan hoảng sợ trong ánh mắt, hắn nửa người bị giẫm nát, cả người đụng phải đáng sợ nhất trọng thương. Người khác biến sắc, thanh tiên bọn họ không nghĩ tới Đồng Quan vờ ơ y ma bại nhanh như vậy. Hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, có điều mười mấy chiêu, thì đụng phải nặng như vậy sáng tạo. Mất đi sức tái chiến. Tiêu Hàn một phát bắt được Đồng Quan nửa người, sau đó trực tiếp trở lại chiến trên thuyền. Cái này chính là thiên tài Tiêu Hàn tiện tay đem Đồng Quan ném ra, sau đó giống như cười mà không phải cười hỏi. Nếu là lúc trước, có người đưa ra vấn đề như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy rất lợi hại buồn cười, sau đó cho ra khẳng định đáp án, nhưng là hiện tại, bọn họ tất cả đều nói không ra lời. Ở trước mắt cái này thần ma đồng dạng đáng sợ nam tử trước mặt, ai dám nói là thiên tài đều không có tư cách kia. Quân y thì vô địch. Trên địa cầu tu sĩ kích động hô to. Bọn họ thật cao hứng, nhiều ngày đến phẫn nộ, cũng ớ thơ y điếm na y hoàn toàn biến mất, có chỉ là phi thường hạ giận cảm giác. Chương 1484, thả đi. Về phấn Ngô Tầm bọn họ, thì là hoảng sợ, phải biết trên địa cầu có dạng này một cái ma thần đồng dạng đáng sợ ra hỏa, đánh chết bọn họ cũng sẽ không giết người. Nhưng là hiện đang hối hận đã muộn, thân thể bọn họ tại hơi run rẩy. Ai là Đồng Nam, Nô Tầm cùng Yêu Cơ, các ngươi đứng ra đi, giết các ngươi, có lẽ ta liền sẽ không giết các ngươi đồng bạn, cho các ngươi đồng bạn, các ngươi cũng cần đứng ra. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những thiên kiêu đó. Hắn không sợ đối phương nổi lên, nơi này là địa cầu, bọn họ nếu dám nổi lên lời nói, Tiêu Hàn không ngại đem bọn hắn tất cả mọi người lưu lại. Ba người không hề động. Bọn họ đứng tại chính mình đồng bạn bên trong, run lẩy bẩy, như là ba con trùng đáng thương mở dạng. Bất quá, bọn họ đồng bạn cũng coi là có cốt khí, không có ra bọn họ ý tứ. Quân y kìa, người chết không thể sống lại, liền xem như ngươi giết bọn hắn, chết đi người cũng không thể có thể sống sót, chỉ cần ngươi nguyện ý thả bọn họ, chúng ta có thể đền bù tổn thất rất nhiều thứ, đều là tu luyện giới bên trong bảo vật. Thanh tiên mở miệng, còn muốn vì ba người tranh thủ một chút. Ngươi cũng biết người chết không thể sống lại, bọn họ giết người thời điểm, có nghĩ tới hay không điểm này, đã bọn họ cướp đi tính mạng người khác, lại dựa vào cái gì không cho phép người khác cướp đi tính mạng bọn họ. Ta nếu là giết cả nhà ngươi, sau đó bồi thường ngươi một ít gì đó, ngươi nguyện ý không? Tiêu Hàn hỏi lại. Thanh tiên nghẹn lại, nói không ra lời. Bất quá, nàng cũng minh bạch chính mình nói chuyện có chu tờ buồn cười. Nếu là mình đứng tại Tiêu Hàn trên vị trí này, vậy cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Nghĩ tới đây, nàng khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người nào nghiệp chướng, người nào đứng ra, không muốn liên lụy người khác. Tiêu Hàn nói tiếp. Bất quá, ba người vẫn không có đứng ra, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một điểm may mắn. Nếu như các ngươi không đứng ra lời nói, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những người kia. Trên thực tế đến là cái gì ba cái, trong lòng của hắn đã nắm chắc, sở dĩ còn nói ra như thế tới nói, chính là vì để bọn hắn khẩn trương thấp thỏm lo âu, chỉ là giết bọn hắn lời nói, vậy liền quá tiện nghi bọn họ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những trung cực thần điện đó thiên kiêu sắc mặt đều biến, bọn họ lui ra phía sau, đem ba người nhường lại. Các ngươi sao có thể dạng này yêu cơ giận dữ? Nô Tầm cùng Đồng Nam cũng là liếc một chút, phẫn nộ nhìn lấy chính mình đồng môn. Cái này là chính các ngươi lấy ra sự tình, tự nhiên muốn các ngươi trực tiếp đi tiếp nhận, cùng chúng ta không có quan hệ. Một thanh niên đứng ra, bắt đầu nói ra. Trước đó cũng là hắn đồng ý Ngô Tầm bọn họ lời nói, cho rằng bọn họ giết người không sai, bây giờ lại nói ra như thế tới nói, quả thực buồn cười. Không tệ, chúng ta chỉ là khiêu chiến các vị đạo hữu, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giết người, nào giống là các ngươi, tùy ý giết người, quả thực quá phận. Loại này sai lầm không nên chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Thanh tiên thở dài một tiếng, đây chính là trung cực thần điện thiên tiêu, bọn họ so bình thường tu sĩ cũng không bằng, không có một chút cốt khí. Đồng quan ánh mắt tấm lãnh, hắn đảo qua những thiên tiêu đó, không nói gì, nhưng lại làm cho bọn họ đánh dùng mình một cái. Bọn họ lúc này mới ý thức tới, chính mình đem Đồng Nam bọn họ nhường lại, tương đương với hoàn toàn đắc tội đồng quan, ngày sau trở lại trung cực thần điện. Chỉ sợ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, đồng quan hội tìm bọn họ để gây sự. Đương nhiên, vì mạng sống, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Về phần về sau vấn đề, vậy liền về sau suy nghĩ thêm đi. Thì là ba người các ngươi Tiêu Hàn liếc ba người liếc một chút. Nô Tầm bọn họ đáng sợ, có điều sau đó lại biến thành phẫn nộ. Bọn họ đỉnh lấy Tiêu Hàn, tức giận nói, là có thế nào chính là chúng ta giết những con kiến hôi đó. Bọn họ thẹn quá hóa giận. Từ đáng sợ biến thành điên cuồng. Đồng Nam càng là hướng Tiêu Hàn bổ nhào qua, hắn hét lớn, ngươi muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Về phần yêu cơ, nàng là bình thường nhất, đứng ở nơi đó không hề động, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, xuất thủ khẳng định sẽ bị đánh giết. Tiêu Hàn trực tiếp tát qua một cái, Đồng Nam bị đánh giết, sụp đổ tại phía trước. Nô Tầm muốn đi, Tiêu Hàn trực tiếp nhất quyền. Vâng. Mưa ma ú bay tán loạn, Nô Tầm nổ nát vụn, đầy trời mưa ma ú hoành bay ra ngoài. Tiêu Hàn hướng yêu cơ đi qua, hắn mặt không biểu tình. Vị đại ca kia, ngài tha ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, làm nô tỳ đều có thể. Yêu cơ nỗ lực chống lên một vòng nụ cười, nàng run rẩy nói ra. Phúc! Tiêu Hàn trực tiếp một cái trưởng đao đánh rớt, yêu cơ bị đánh giết. Trong nháy mắt giết ba người, Tiêu Hàn không có một chút chần chờ. Căn bản cũng không quan tâm bọn họ là trung cực thần điện thiên kiêu. Ngươi giết bọn hắn, ngươi sẽ hối hận. Đồng quan nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn phẫn nộ nói ra. Đụng. Tiêu Hàn một chân giẫm tại hắn trên đầu, đồng quan đầu bị giẫm nát, nguyên thần cũng trong nháy mắt bị đánh giết. Người khác sửng sốt, đồng quan vợ Y Ma cũng bị giết, bọn họ đổi tới, sự tình đại điều. Đồng quan là trung cực thần điện trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, là tuyệt đối không cho phép có ngoa y muốn. Bây giờ bị giết, so giết bọn hắn tất cả mọi người còn nghiêm trọng hơn nhiều thì liền đồng quan chính mình cũng không nghĩ tới. Tiêu Hàn vờ y ma nói động thủ thì động thủ, trực tiếp đánh giết hắn, một điểm chần chờ đều không có. Trên địa cầu không chào đón các ngươi có thể lăn, nói cho trung cực thần điện, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, liền có thể làm mưa làm gió. Cái gì tuyển bạt thiên kiêu trên địa cầu không chào đón các ngươi, nếu như các ngươi muốn báo thủ lời nói, ta Tiêu Hàn tiếp theo, 5 cái chuẩn vô địch giả, các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể tùy tiện ăn lời nói, đại khái có thể đến chiến. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn không có tính toán giết chết còn lại những người kia, thả bọn họ đi. Đó cũng không phải Tiêu Hàn nhân tử, mà chính là không cần thiết. Những người này rời đi, đem hắn lời nói đưa đến, có lẽ sẽ đưa đến một số chấn nhiếp tác dụng. Dù sao, một cái ngôi sao phía trên, có 5 cái chuẩn vô địch giả, chỉ sợ cái nào thế lực, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái. Trung cực thần điện là cường đại, nhưng là Tiêu Hàn lại không tin tưởng bọn họ liền 5 cái chuẩn vô địch giả đều không để trong mắt. Những người kia lộ ra giật mình thần sắc, một cái đại thánh tôn liền có thể xương tôn một chồng sao, chuẩn vô địch giả trong tinh không cũng không nhiều. Cái này một cái ngôi sao phía trên, lại có 5 cái cảnh giới kia tồn tại, cái này để bọn hắn kinh sợ. Bọn họ chỉ là biết có một cái Tiêu Chính Bình, bởi vì hắn tới tìm bọn họ, người khác chưa từng gặp qua. Nhưng là đã coi nhất tôn, hơn nữa nhìn Tiêu Hàn phong cách hành sự, bá đạo như vậy, hơn phân nửa nói là thật. Lời này chúng ta nhất định cho đưa đến, hy vọng lại lần gặp gỡ thời điểm, chúng ta không còn là địch nhân. Thanh Tiên mở miệng, nói với Tiêu Hàn. Thực ta là một cái yêu thích hòa bình người. Tiêu Hàn mỉm cười. Trung cực thần điện thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, thì liền Thanh Tiên cũng nhịn không được phạm một cái liếc mắt. Gia hỏa này như là yêu thích và bình thoại, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không có tranh đấu. Hắn vừa rồi giết 4 người, thế nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Chương 1485, ta muốn Thanh Thanh. Thanh Tiên bọn họ rời đi, chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Về phần trung cực thần điện hội làm sao quyết định, Tiêu Hàn không biết, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nếu thật là muốn nhất chiến lời nói, hắn cũng không có cách nào. Về phần trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở khi dễ trên địa cầu tu sĩ, Tiêu Hàn chịu không đến. Quân y thì vô địch. Quân y thì vi vũ. Quân y thì vạn thuế. Tất cả mọi người tại hô to, biểu đạt đối Tiêu Hàn kính nể. Có điều cao y củ ổ y cu nở dê vạn thuế, lại làm cho Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Tu luyện giả mệnh cực kỳ dài, cao giai tu luyện giả sống 1 vạn năm, đó là đoạn mệnh. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng biết, những người này là bởi vì kích động mới như thế kêu, cũng không phải là thật nguyện rủa mình. Hắn khoát khoát tay, sau đó rời đi nơi này. Cũng không cần nói thêm cái gì, làm là được, về phần hắn, Tiêu Hàn không muốn nhiều lời. Người gặp rắc rối thiếu chủ. Trở lại Long Cung, Tiêu Chính Bình tìm đến Tiêu Hàn, cười khổ nói. Tiêu Hàn nhìn qua Tiêu Chính Bình, nhíu nhíu mày. Tiêu Chính Bình biết, lấy Tiêu Hàn tính cách, khẳng định không phục. Trung cực thần điện rất lợi hại đáng sợ, liền lao chủ nhân đều từng tại bên trong nhận qua thương tổn. Tiêu Chính Bình cười khổ mà nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tiêu Chính Bình gặp Tiêu Hàn rốt cục nhận thức đến trung cực thần điện đáng sợ, hắn thở dài một hơi, nói ra, thiếu chủ, chỉ sợ trung cực thần điện khẳng định sẽ đến báo thù, đến lúc đó chỉ có một cái biện pháp, ta hy vọng thiếu chủ có thể ủy khuất một chút chính mình. Tiêu Hàn hỏi. Thần sắc hắn có chút cổ quái, chẳng lẽ là muốn đem chính mình đưa ra cho người khác xử trí, muốn là như thế này lời nói, hắn có thể không nguyện ý liền xem như muốn chết, cũng phải có điểm tôn nghiêm có được hay không. Trung cực thần điện. Tiêu Chính Bình nghiêm túc nói. Tiêu Hàn đứng lên. Cùng lúc đó, Thái Thượng bọn họ đi tới, cũng không nhịn được kinh ngạc đứng lên. Tiêu Hàn xử lý trung cực thần điện 4 người, bên trong còn có một cái tuyệt đối thiên tài, lại còn để hắn trung cực thần điện. Cái này có chu tờ quá vô nghĩa đi. Liền xem như Tiêu Hàn nguyện ý, trung cực thần điện còn chưa nhất định nguyện ý đây. Trung cực thần điện khẳng định nguyện ý, bọn họ mục tiêu, cũng là thu nạp chư thiên thiên kiêu. Sau đó tại trung cực thần điện bên trong tu luyện, dạng này người, có thể khai sáng một số mới lĩnh vực, bọn họ có thể nghiên cứu, sau cùng nghiên cứu ra được làm sao thành tiên. Tiêu Chính Bình nói ra trung cực thần điện cuối cùng mục đích. Bọn họ cũng không phải là muốn vì thiên hạ bồi dưỡng nhân tài, mà chính là muốn nghiên cứu làm sao thành tiên. Thiên hạ thiên tài khai sáng nói, hội tụ vào một chỗ, là bực nào kinh người, nếu là nghiên cứu thành công, nói không chừng thực biết thành tiên. Phụ thân đều không có ở lại nơi đó, khẳng định là không có hy vọng, bất quá bọn hắn muốn thật có loại kêu ý nghĩ lời nói, ta đi vào cũng được, dù sao làm sao ta cũng không mất mắt gì. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng thần sắc. Hiển nhiên, trung cực thần điện, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tâm lý chướng ngại. Thiếu chủ có thể nghĩ như vậy, cái kia chính là tốt nhất. Tiêu Chính Bình buông lỏng một hơi, hắn liền sợ Tiêu Hàn nghĩ quẩn, đến lúc đó kịch liệt phản đối, vậy liền không tốt. Cùng trung cực thần điện khai chiến, hắn không có nắm chắc, mặc dù như là Tiêu Hàn bọn họ nói một dạng, có 5 cái chuẩn vô địch giả, cũng giống như vậy. Trung cực thần điện thâm bất khả chắc, so Tiêu Hàn trong tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn cũng không phải cái gì không biết thời thế người. Lần này thiếu chủ trước mặt người khác vì địa cầu tu luyện giới ra mặt, thu nạp không ít người tâm, ngày sau muốn trên địa cầu xưng tôn, sợ là muốn dễ dàng lên không ít. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói, mang trên mặt vui mừng. Ta tại sao muốn xưng tôn? Tiêu Hàn im lặng, thiếu chủ nếu là đặt chân vô địch giả, khẳng định phải tại một chỗ thành lập một cái thần triều, địa cầu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Chính Bình đương nhiên nói. Tiêu Hàn lắc đầu, dứt khoát nói ra, không xây cất. Tiêu Chính Bình mắt trợn tròn. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, cái gì thần triều, hắn mới không có loại kia hứng thú đâu, cảm thấy vô cùng phiền phức. Hắn chỉ cần một người thì đầy đủ, tăng thêm bên người vài bằng hữu, mặc dù trở thành vô địch giả, cũng giống như vậy. Đến lúc đó có thể không phải do ngươi. Tiêu Chính Bình chỉ là kinh ngạc một hồi, liền vừa cười vừa nói. Hắn giống như là không có chút nào lo lắng, cho rằng Tiêu Hàn khẳng định sẽ thành lập thần triều. Tiêu Hàn nhún nhún vai, chờ xem đi. Nguyệt Hàn tự lâu, Tiêu Hàn lại tới đây, Nguyệt Vi đã đem nơi này quy mô xây phi thường lớn, chung quanh nhà, tất cả đều mua lại, sau đó đả thông, cái này một mảnh đều là Nguyệt Hàn tự lâu. Tiêu Hàn sở dĩ tới, là Nguyệt Vi gọi điện thoại cho hắn. Nhớ ta không? Tiêu Hàn ôm Nguyệt Vi. Nguyệt Vi bạch Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói, không biết dài bao nhiêu thời gian không có nhìn thấy hắn. Tiêu Hàn cũng biết, chính mình thua thiệt những nữ nhân này, trên mặt hắn lộ mãng nụ cười biến mất, tại Nguyệt Vi bên thai nhẹ nhàng nói ra, thật xin lỗi. Nguyệt Vi vốn là còn điểm ú hoán, có điều nghe được Tiêu Hàn xin lỗi, lại nghĩ tới Tiêu Hàn làm sự tình, trên mặt nàng một lần nữa lộ ra nụ cười. Không có quái ngươi ý tứ, ngươi không cần xin lỗi, ta biết ngươi đang làm cái gì. Nguyệt Vi nhẹ nói no y. Tiêu Hàn đem mặt dán lên Nguyệt Vi hai gò má, những nữ nhân này thật sự là quá quan tâm. Tới tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn biết, Nguyệt Vi chủ động tìm chính mình, khẳng định là có chuyện. Nguyệt Vi trên mặt vốn đang mang theo một điểm nụ cười, bây giờ lại biến mất, nàng nhẹ nói nói, ta muốn Thanh Thanh. Tiêu Hàn nao nao, hắn lúc này mới ý thức được, Vương Thanh Thanh đã xuất ngoại rất nhiều năm, mấy năm này đều chưa từng trở về một chuyến. Tiêu Hàn biết, nàng là cố ý nhiều mở chính mình cùng Nguyệt Vi, bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt cái này quan hệ. Ngươi muốn cho nàng trở về? Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Nguyệt Vi cười khổ nói, ta không nghĩ nàng ở bên ngoài chịu khổ. Ta biết, ta ngày mai thì xuất phát, đem nàng mang về. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Hôm nay có chuyện sao? Nguyệt Vi sững sờ một chút. Có. Tiêu Hàn gật đầu. Nguyệt Vi thông cảm cười cười, nói ra, vậy ngươi làm việc đi thôi. Tiêu Hàn cũng chưa đi, đứng ở chỗ này bất động. Nguyệt Vi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không hiểu Tiêu Hàn là có ý gì. Hôm nay chuyện của ta cũng là cùng ngươi. Tiêu Hàn tại Nguyệt Vi bên thai nhẹ nhàng nói ra, nhất thời để cho nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn trong lòng có chút áy náy, nữ nhân này rất dễ dàng thỏa mãn. Một ngày này, Tiêu Hàn bô y tiếp Nguyệt Vi, chơi lượn toàn bộ Thiên Dương thành phố. Ban đêm, Tiêu Hàn mang theo Nguyệt Vi, xông vào vũ trụ tinh không bên trong. Nguyệt Vi mặt mũi tràn đầy kích động. Bị Tiêu Hàn ôm nhìn qua nơi xa lóe ra ngôi sao, nàng lộ ra si mê thần sắc. Nàng rất lợi hại kích động, như cùng một thiếu nữ đồng dạng khoái lạc, lớn tiếng vui cười. Hiển nhiên, loại này thần kỳ kinh lịch, để cho nàng vô cùng hưng phấn. Nguyệt Vi tuy nhiên cũng bước vào con đường tu luyện, nhưng là thực lực không mạnh, có điều mới thông thần cảnh giới, chỗ nào trải qua những thứ này. Chương 1486, chân trời khách đến thăm. Bọn họ trong tinh không truy đuổi. Sau cùng Nguyệt Vi nhảy múa, như cùng một cái tinh linh đồng dạng mụ à, đẹp không sao tả xiết. Ta đang đi học thời điểm, thế nhưng là trường học vũ đạo đoàn nha y mụ à chính đây. Gặp Tiêu Hàn một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Nguyệt Vi có chút đắc ý nói. Trách không được nhà ta Vi Vi dáng người như thế nóng bỏng, đều là khi còn bé luyện ra đi. Tiêu Hàn ôm Nguyệt Vi vòng eo. Mới không phải đâu, người ta là trời sinh tốt dáng người. Nguyệt Vi bạch Tiêu Hàn, sau đó cười hì hì nói ra. Tiêu Hàn cười ha ha, Nguyệt Vi có chút thẹn quá hóa giận, nàng cảm thấy Tiêu Hàn cái này là không tin nàng. Hai người trong tinh không na ho lên, thời gian rất lâu, mới khôi phục lại bình tĩnh. Mặt trăng thật xinh đẹp à, có thế mang ta đi trên mặt trăng sao? Nguyệt Vi nhìn qua cách đó không xa mặt trăng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười khổ nói, chỗ khác đều có thể, sao hỏa, sao vàng, thậm chí Thái Dương ta đều có thực lực dẫn ngươi đi, cũng là mặt trăng không được. A, vì cái gì? Nguyệt Vi kinh ngạc. Phải biết Thái Dương đều là hỏa, so mặt trăng muốn nguy hiểm nhiều. Ai trên mặt trăng có ngày cùng, tu luyện giả không thể bước vào, nếu không lời nói, rất có thể bị giết, càng mạnh người càng là như thế. Tiêu Hàn giải thích. Nguyên lai là dạng này, Nguyệt Vi giật mình, nàng vội vàng nói, cái kia cũng không cần đi. Ta dẫn ngươi đi trên sao hỏa chơi đi, như thế tới nói, ngươi về sau liền có thể cùng người khác nói, ngươi là trên sao hỏa tới. Tiêu Hàn cười nói, ngươi mới là trên sao hỏa đến đây. Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, có điều Nguyệt Vi lại có chu tờ nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, đối với tinh không, vô luận người nào loại, đều có tuyệt đối lòng hiếu kỳ. Tiêu Hàn mang theo Nguyệt Vi, bay về phía sao hỏa. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng, tại trong vũ trụ vừa thở qua, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền tới đến sao hỏa. Hai người đáp xuống sao hỏa phía trên, Nguyệt Vi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, trừ hoang vu, không có cái gì. Đây chính là sao hỏa sao không có một chút sinh cơ. Nguyệt Vi có chút thất vọng nói ra. Trong vũ trụ, đa số đều là loại này tĩnh mịch tinh cầu, chân chính có sinh mệnh tinh cầu không nhiều, có điều ngươi nếu là muốn đi lời nói, ngày sau các loại thực lực ngươi tăng lên tới nhất định tầng thứ lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lấy Tiêu Hàn thực lực, đủ để tại trong vũ trụ vừa thở qua. Hắn chiến lực có thể so với Đại Thánh Tôn, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ cần Nguyệt Vi thực lực đầy đủ, Tiêu Hàn mang theo nàng, vừa thở qua không trùng, cũng không phải là việc khó gì. Hắn mang theo Nguyệt Vi tại sao hỏa phía trên hành tẩu, rất nhanh, cái kia một cỗ cảm giác mới lạ cảm giác biến mất, Nguyệt Vi liền có chút phiền chán. Chúng ta trở về đi. Nguyệt Vi nói ra. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên dạng này tại một cái tinh cầu phía trên du lãm, có điều cũng không có quá làm cho hắn cảm thấy hứng thú phương. Ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị lúc rời đi đợi, một đạo kiếm quang từ đằng xa chân trời hiện lên. Cái này khiến Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, sao hỏa phía trên lại có tu luyện giả, chẳng lẽ nơi này thật có sinh linh chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Hàn mang theo Nguyệt Vi, thân hình thoát một cái, đuổi theo. Xuy. Bọn họ còn không có tiếp cận, một đạo kiếm khí bay tới, sắc bén kiếm khí tê liệt hư không, bao hàm băng lãnh sắc ý, bổ về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn hóa ra một cái đại thủ, trực tiếp đem kiếm khí bóp nát. Phương nào đạo hữu ở đây, tại hạ Tiêu Hàn, ta không có á cờ y. Tiêu Hàn mở miệng, hắn cảm giác đối phương hẳn là trên địa cầu tu luyện giả, khẳng định nghe qua chính mình tên. Để Tiêu Hàn ngoài ý muốn là, đối phương cũng trở về ứng. Tiêu Hàn là ai? Đây là một người mặc màu đen chiến giáp thanh niên, sau lưng người thua một thanh trường kiếm, tóc dài qua vai, tùy ý rối tung ở nơi đó, một đôi mắt duệ sắc vô cùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khuôn mặt anh tuấn lên không có một chút biểu lộ. Ngươi không biết ta? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ta tại sao muốn nhận biết người thanh niên đáp lại? Tiêu Hàn ngẫm lại, còn thật không biết nên nói như thế nào. Ngươi không là địa cầu tu sĩ? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Địa cầu ngươi nói là tinh cầu kia đi, ta không là địa cầu lên tu sĩ, đến từ Tham Lang Tinh. Thanh niên nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn giật mình, trách không được đối phương không biết mình, hắn căn bản cũng không phải là trên địa cầu tu sĩ. Tham Lang Tinh, cần phải cách nơi này rất xa a, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Nhìn người tuổi tác cũng không lớn, hẳn không có dài như vậy năm tháng vừa tờ qua không trung mới đúng. Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Thanh niên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt mang theo cảnh giác thần sắc. Tính toán, ta không hỏi nhiều như vậy, Runeze, ngươi gọi là gì? Tiêu Hàn cảm giác được đối phương cảnh giác, lập tức nói sang chuyện khác. Nhân Thiên Ngai. Đối với mình tên, thanh niên ngược lại là không có dấu diếm. Một mình ngươi ở trên sao hỏa không cô độc sao? Không bằng đi địa cầu làm khách đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn muốn từ Nhân Thiên Ngai nơi đó, nghe ngóng một số tinh không bên trong sự tình. Có thể. Nhâm Thiên Ngai cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền đáp ứng. Cái này đến phiên Tiêu Hàn ngoài ý muốn, hắn làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Cảm giác được Tiêu Hàn cái kia cổ quái ánh mắt, Nhâm Thiên Ngai sắc mặt hơi đỏ lên, hắn có chút xấu hổ nói ra, ta rất lâu không có ăn cái gì. Phốc phốc. Nguyệt Vi nhịn không được bật cười, Nhâm Thiên Ngai nhìn lấy rất lạnh lùng, không nghĩ tới lại còn là một cái xàm yêu, vợ ơ y ma bởi vì muốn ăn cái gì, thì khinh địch như vậy cùng người rời đi. Bị Nguyệt Vi như thế cười một tiếng, Nhâm Thiên Ngai càng không có ý tứ, bất quá hắn cũng coi là phản ứng nhanh, trực tiếp trở nên lanh băng băng, ngược lại là che giấu đi chính mình xấu hổ. Ăn cái gì, ta dám nói địa cầu chúng ta dám nói thứ hai, toàn vũ trụ không có dám nói thứ nhất, cam đoan để ngươi ăn đầy đủ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ăn, cái này quá đơn giản. Nhâm Thiên Ngai nhãn tỉnh sáng lên, thật kích động lên. Tiêu Hàn nhìn lấy Nhâm Thiên Ngai phản ứng, trong lòng cũng hơi khẽ thở phào một cái này Nhâm Thiên Ngai, hẳn không phải là cái gì gian tế, từ hắn trong sự phản ứng có thể thấy được, đây là một cái nhìn lấy lãnh khốc, trên thực tế rất đơn thuần gia hỏa. Tiêu Hàn dẫn đường, mang theo Nhâm Thiên Ngai trở về địa cầu. Trên đường đi Tiêu Hàn cũng hỏi thăm Nhâm Thiên Ngai vì cái gì không đi địa cầu, hắn như là đã biết cái kia cái trong tinh thần có sinh linh, cần phải chạy tới mới đúng. Ta nhìn thấy các ngươi cùng thần tộc đại chiến, chỉ sợ các ngươi đem ta xem như gian tế. Nhâm Thiên Ngai giải thích. Nguyên lai là nguyên nhân này, nói như vậy, Nhâm Thiên Ngai ở chỗ này thời gian rất lâu. Từ các ngươi lần thứ nhất cùng thần tộc đại chiến bắt đầu, ta ngay ở chỗ này. Nhâm Thiên Ngai bổ sung một câu. Đã nhiều năm, chắc không được hắn muốn ăn cái gì, đổi lại Tiêu Hàn, chỉ sợ cũng thụ không. Bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, tuy nhiên không ăn cái gì không đói chết, nhưng là thời gian dài không ăn, tuyệt đối sẽ thèm chết. Yên tâm đi, có ta mang theo, không có bất luận cái gì hiểu lầm, mà lại nhà chúng ta thì mở quán cơm, cam đoan ngươi ăn thống khoái. Tiêu Hàn cười nói, hôm nay 10 chương đi, cầu phiếu đề cử, phiếu phiếu nhiều hơn, ngày mai tiếp tục bạo phát. Chương 1487, khả năng có vô địch giả. Đem Nhâm Thiên Ngai mang về, Tiêu Hàn vì Long Cung người giới thiệu, sau đó liền an bài hắn ở lại. Về phần ăn cái gì, để tử kim các đưa tới một đống, Nhâm Thiên Ngai buông xuống lạnh lùng bề ngoài, an quên cả trời đất. Hơn 10 đạo đồ ăn, rất nhanh bị một mình hắn tiêu diệt, hắn một mặt thỏa mãn, vô vô chính mình cái bụng. Bất quá, làm phát hiện tất cả mọi người thần sắc cổ quái theo dõi hắn thời điểm, Nhâm Thiên Ngai hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Ta 5 năm không có ăn xong. Nhâm Thiên Ngai khôi phục lãnh khốc, nhưng là vẫn giải thích một câu. Mọi người một mặt lý giải bộ dáng, đổi lại bọn họ, đừng nói là 5 năm, liền xem như 5 tháng không ăn cái gì, đều sẽ bị nghẹn điên. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì Tiêu Hàn hỏi thăm. Ta muốn trở thành Đại Thánh Tôn, sau đó mới trở về. Nhâm Thiên Ngai nói ra, hắn hiện tại có thực lực có thể hoành độ tinh không, nhưng lại không muốn trở về đi. Tiêu Hàn bọn họ từ Nhâm Thiên Ngai khẩu khí bên trong, nghe ra một điểm khác đồ vật, bọn họ minh bạch. Nhâm Thiên Ngai rời đi chính mình ngôi sao, khẳng định là có nguyên nhân. Ừm, vậy ngươi thì tạm thời ở lại nơi này đi, có gì cần nói cho chúng ta biết là được. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Nhâm Thiên Ngai nhìn qua Tiêu Hàn, hơi nghi hoặc một chút. Hắn là đơn thuần, nhưng là cũng không đốc, không có người hội vô duyên vô cớ đối một người tốt, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Ta nhìn ngươi thuận mắt, lý do này đầy đủ không? Tiêu Hàn cười hỏi. Nhâm Thiên Ngai im lặng, thật sự là đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một nguyên nhân, chủ yếu nhất là ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút tinh không bên trong tình thế, chúng ta nơi này cùng ngoại giới so sánh ngăn cách, đối tinh không cũng không giải. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, nguyên lai là nguyên nhân này, Nhâm Thiên Ngai giật mình, sau đó vì Tiêu Hàn giới thiệu. Trong vũ trụ, ngôi sao vô số, có nhân loại ở lại ngôi sao, càng là số lượng cũng không ít, bất quá. Chính thức được xưng tụng mạnh đại tinh thần, cũng chỉ có trên trăm quả. Đương nhiên, đây là chỉ là thực lực tổng hợp, có chút cường đại chủng tộc, có thể tại những ngôi sao đó lên dừng chân, tại trong vũ trụ đều có cường đại uy danh. Bất quá, những ngôi sao này không tính là gì, đáng sợ nhất một số trung cực truyền thừa, tọa lạc tại trong vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, danh xưng truyền thừa bất hủ, trung cực thần điện chính là bên trong nhân tài kiệt xuất. Nghe được Nhâm Thiên Ngai lời nói, tất cả mọi người có chút sững sờ. Trung cực thần điện vờ ơ y ma thật lợi hại như vậy, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ta xem bọn hắn cũng không có gì đặc biệt à, vừa bị chúng ta đánh chạy. Nhâm Thiên Ngai đứng lên, một mặt chấn kinh. Lại còn có người có can đảm đắc tội trung cực thần điện, hắn cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ thật sự là quá cường thế. Trung cực thần điện những cái được gọi là thiên tài, cũng không phải rất lợi hại, đánh nhau cùng cấp, không sợ bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng là trung cực thần điện lợi hại không chỉ là thiên tiêu, còn có bọn họ tích xúc, bọn họ chỉ là chuẩn vô địch giả, cũng không biết có bao nhiêu tôn. Nhân Thiên Ngai vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lợi hại như vậy Tiêu Hàn bọn họ cũng có chút giật mình. Một cái thế lực hoặc là một cái đại tộc, có một cái chuẩn vô địch giả, đều có thể giống như là thần tộc mở dạng, hoành hành vũ trụ đâu, chinh phục hắn ngôi sao lên sinh linh. Nhưng là trung cực thần điện, vỡ ơ y ma chỉ là chuẩn vô địch giả, có rất nhiều tôn, dạng này một cái truyền thừa, trách không được dám nói mình là trung cực thần điện. Đáng sợ nhất là, truyền ngôn trung cực thần điện bên trong có vô địch giả, đều sắp thành tiên, mà trung cực thần điện cũng là hắn tạo dựng lên. Vì cũng là thành tiên. Nhân Thiên Ngai nói tiếp. Trách không được đáng sợ như vậy, Tiêu Hàn muốn đánh Tiêu Chính Bình lời nói, cha mình đã từng trải qua trung cực thần điện, tuy nhiên quét ngang đi vào, nhưng là đến sau cùng lại thụ thương, đánh ra tới. Nếu như đoán không sai lời nói, xuất thủ người kia, hơn phân nửa cũng là cái kia vô địch giả. Chỉ là, qua 9 vạn năm thời gian, hắn còn sống không dù sao, hắn chỉ là sắp thành tiên, còn không phải tiên. Chưa hẳn có thể trường tồn cùng thế gian, Tiêu Hàn ở trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, ta từng nghe nói, nếu thật là tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần thông qua trung cực thần điện khảo nghiệm, trung cực thần điện, hết thể ân oán, tất cả đều hóa giải, sẽ không lại tìm làm phiền ngươi, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối có tư cách trở thành loại này người. Nhâm Thiên Ngai an ủi Tiêu Hàn, đối trung cực thần điện hắn vẫn tương đối giải. Nếu có thể, ta muốn đánh vào đi. Tiêu Hàn liếm liếm bờ môi của mình, nghiêm trọng tinh quang lấp lóe. Nhâm Thiên Ngai im lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt, Tiêu Hàn thật sự là quá hiếu thắng. Huynh đệ thì an tâm ở chỗ này đi, đây là thần nguyên tinh thạch, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Tiêu Hàn xuất ra một cái thần nguyên tinh thạch, đưa cho Nhâm Thiên Ngai. Nhâm Thiên Ngai giật mình, sau đó cự tuyệt, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Hắn rất nghiêm túc nói với Tiêu Hàn, tuy nhiên có chu tờ khát vọng. Nhưng là Nhâm Thiên Ngai cũng rất kiên định. Thần nguyên tinh thạch thứ này, đối tu luyện giả tới nói, có thể nói là trí bảo, có thể trợ giúp tu luyện giả ngộ đạo, càng là có thể gia tăng tu luyện một chút tốc độ. Bất quá, Nhâm Thiên Ngai cảm thấy, vô công bất thụ lộc, mình bị Tiêu Hàn mang tới nơi này, đã thụ hắn ân tình, đón thêm thụ thần nguyên tinh thạch lời nói, chính hắn đều sẽ xấu hổ, cảm thấy mình quá không biết xấu hổ. Không sao, ta cùng chân trời mới quen đã thân. Khối này thần nguyên tinh thạch không tính là, mà lại, ngày sau ta khả năng cũng phải đặt chân tinh không, đến lúc đó còn cần chân trời huynh đệ trông nom đây. Tiêu Hàn cười nói. Nhâm Thiên Ngai do dự, không biết nên không nên tiếp. Tiêu Hàn một tay lấy thần nguyên tinh thạch bỏ vào Nhâm Thiên Ngai trong tay, hắn vừa cười vừa nói, tốt, đại trượng phu cũng không cần giả mồm, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Đa tạ. Nhâm Thiên Ngai lộ ra một vòng nụ cười. Hắn cũng cảm giác được Tiêu Hàn tâm ý, cũng không phải là hư giả, mà là thật tâm đem thần nguyên tinh thạch cho hắn, cũng không có cái gì khác mục đích, đây là thật sự đem hắn xem như bằng hữu. Hắn không chối từ nữa, nhận lấy tới. Tu luyện giới hữu nghị, tuyệt đối phải so trần thế muốn thuần khiết nhiều, có thời gian chỉ là gặp một mặt, liền sinh ra rất thâm hậu hữu nghị, mới quen đã thân, tại tu luyện giới là phi thường bình thường sự tình. Cảm bờ dịch đại học, Vương Thanh Thanh từ thư viện đi tới. Nhìn lấy ngoại giới long lanh bầu trời, hẳn là một cái rất vui vẻ khí trời, nhưng là nàng lại cười không nổi. Nàng du học đến bây giờ, sắp đạt được tiến sĩ học vị, nhưng là nàng lại có chút mờ mịt, thấp thỏm trong lòng, không biết mình nên đi nơi nào. Về nước nàng không cách nào đối mặt loại quan hệ đó. Nhưng là lưu tại nơi này, nàng cũng có chút nhớ nhà, trong lòng chuyển năm tháng, một cái tóc vàng nữ hài đi tới, kéo lại Vương Thanh Thanh, cười hì hì nói ra, Thanh Thanh. Ngươi lại đang suy nghĩ gì nan để đâu ngươi muốn nhiều ra ngoài đi đi, dạng này mới có linh cảm. Đại si, ta chỉ là đang nghĩ giữa chưa cần phải ăn cái gì. Vương Thanh Thanh kịp phản ứng, nàng mỉm cười. Ngươi không dùng cân nhở ả cờ, gia hỏa kia đã thay ngươi cân nhở ả cờ tốt. Đại si cười hì hì nói, sau đó chỉ một cái phương hướng. Chương 1488, tranh thức ưu tú người. Vương Thanh Thanh nhìn sang, nàng khẽ nhíu mày, đó là một cái thanh niên tóc vàng, dài đến rất đẹp trai, thân hình cao lớn, trên người có một cỗ thuộc về quý tộc khí chất. Hắn đi tới, tóc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra vàng đồng dạng tia sáng chói mắt. Đại sĩ một mặt cảm thán, nhìn qua thanh niên ánh mắt có chút si mê. Ngược lại là Vương Thanh Thanh nhịn không được hơi hơi cau mày một cái, nàng thở dài một tiếng, không nói gì. Thật hâm mộ ngươi a, có dô dơ vương tử truy cầu, quá hạnh phúc. Đại sĩ một mặt hâm mộ nói. Ta không thích hắn. Vương Thanh Thanh lắc đầu. Đại sĩ cau mày, mang trên mặt một vòng không hiểu, nói ra, Thanh Thanh, ta thật không có thể hiểu được, ngươi vậy mà lại trướng mắt dô dơ vương tử, hắn ưu tú như vậy, hơn nữa còn là như vậy anh Tuấn Thiện Lương. Từ xuất sinh đến bây giờ, không có truyền ra qua bất luận cái gì lời đồn, là một cái trước sau như một thân sĩ, hơn nữa còn có uyên bác học thức, nếu là ta lời nói, cũng sớm đã bị hắn tù binh, đáng tiếc hắn trướng mắt ta. Vương Thanh Thanh mỉm cười, từ tốn nói, hắn không đủ ưu tú. Cái gì trời ạ, Thanh Thanh ngươi biết mình đang nói cái gì không, đây chính là Dô Dơ Vương Tử, được xưng hoàng thất kiệt xuất nhất nhân vật, ngươi vợ ơ y ma cảm thấy hắn không đủ ưu tú. Nếu không phải ngươi điên, chính là cái này thế giới điên. Đại sĩ một bộ chấn kinh bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Dưới cái nhìn của nàng, Dô Dơ quả thực ưu tú chưa có xác định, Vương Thanh Thanh lại còn nói hắn không đủ ưu tú, nàng thật sự là có chu tở quá phận. Ngươi chưa từng gặp qua chính thức ưu tú người, Dô Dơ liền ngưỡng vọng hắn tư cách đều không có. Vương Thanh Thanh cười nhạt một tiếng. Nàng nghĩ đến người nào đó, cái gì là ưu tú? Tại trên thân người kia, đạt được tốt nhất tuyên thích, hắn theo Vương Thanh Thanh, quả thực cũng là không gì làm không được. Hắn làm qua sự tình, càng là Dô Dơ vô ngông ngửa cũng đuổi không kịp. Nếu nói người kia là thần, Dô Dơ cũng là đại địa phía trên con kiến hôi, kém qua xa. Người kia cũng là ngươi người trong lòng sao trời ạ, thật sự là khó có thể tin. Ta không tin trên thế giới trừ hoa hạ trong truyền thuyết thần kiếm đội trưởng bên ngoài, còn có người nào nam nhân ưu tú như vậy. Đại sĩ lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng. Vương Thanh Thanh khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, không nói gì. Dô Dơ đi tới, hắn y nguyên ưu nhã, thì liền nụ cười đều mang một tia sang trọng. Tại Dô Dơ trong tay bưng lấy một bó hoa tươi, đi đến Vương Thanh Thanh bên người, Dô Dơ đem hoa tươi đưa tới, lúc này mới lên tiếng, ôn nhu nói ra, Thanh Thanh, hôm nay ngươi càng xinh đẹp hơn, đại sĩ ngươi cũng thế, hôm nay rất xinh đẹp. Hắn không có xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhưng là ánh mắt lại một mực đặt ở Vương Thanh Thanh trên thân. Dô Dơ trong ánh mắt nóng rực tình cảm, liền xem như người mù đều có thể nhìn ra được. Cảm ơn. Vương Thanh Thanh mỉm cười, tiếp nhận hoa tươi, sau đó có chút ấy nấy nói ra, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Dô Dơ không ngạc nhiên chút nào, Vương Thanh Thanh cự tuyệt hắn cũng không phải lần một lần hai, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Chờ một chút, Thanh Thanh. Ta hôm nay cố ý từ ép nước không vận ngươi thích ăn nhất bò bít tết tới, còn có xin đầu bếp hiện chừa nở dê xào nấu, hy vọng ngươi có thể thương lượng đi nhấm nháp. Dô Dơ tranh thủ thời gian gọi lại Vương Thanh Thanh, mở miệng nói ra. Hắn trong ánh mắt mang theo một vòng chờ mong, hy vọng Vương Thanh Thanh có thể đáp ứng. Đây là hắn tiến hành chuẩn bị một trận thịnh yến, chỉ là vì Vương Thanh Thanh. Không có ý tứ, ta hôm nay có chu tờ không thoải mái, hôm nào đi. Vương Thanh Thanh lắc đầu, rất lợi hại kiên định cự tuyệt, nàng không muốn cho Dô Dơ tạo thành một điểm may mắn tâm lý, cự tuyệt rất lợi hại hoàn toàn. Đại sĩ lúc đầu rất lợi hại có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, bởi vì mỗi một lần Dô Dơ mời khách, đều sẽ mang lên nàng cùng một chỗ. Dô Dơ rất lợi hại thông minh, biết nếu là đơn độc xin Vương Thanh Thanh, dùng không mấy lần, Vương Thanh Thanh chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận mời, cho nên hắn xin đại sĩ cùng một chỗ. Như thế để đại sĩ no bụng không ít có lộc ăn, lần này đại sĩ nghe được giới thiệu, lúc đầu cảm thấy có thể ăn một bữa tiệc lớn, kết quả Vương Thanh Thanh cự tuyệt, cái này khiến nàng rất lợi hại phiền muộn. Bất quá, đại sĩ cũng không nói gì thêm, không chịu nhận tiếp nhận đối phương truy cầu, đây là Vương Thanh Thanh chính mình chỉ có, nàng không thể can thiệp cái gì. Đã dạng này, vậy liền hôm nào đi. Dô Dơ ngược lại là không có tức giận, rất sung sướng nói ra. Vương Thanh Thanh đột nhiên đứng vững, nàng nghiêm túc nói với Dô Dơ, Dô Dơ, ta biết ngươi tâm ý, nhưng là ta đã có yêu mê nở người, hắn rất lợi hại ưu tú, ta cả đời này không có khả năng ưa thích trừ hắn ra bất luận kẻ nào. Dô Dơ bị kinh ngạc, Hắn vừa muốn nói chuyện, Vương Thanh Thanh đã quay người rời đi. Dô dơ thần sắc có chút ảm đạm, không khỏi nhanh lại phân chấn. Ta nhất định sẽ làm cho người thích ta. Hắn rất lợi hại kiên định, nói ra như thế tới nói. Đại sĩ nhìn thấy dô dơ thần sắc, nàng lắc đầu, đuổi theo Vương Thanh Thanh rời đi. Vương Thanh Thanh ưa thích tự mình làm cơm, theo ăn một số hoa hạ đồ ăn, cũng không thể so với một số phía Tây thật kém. Bọn họ lại không có phát hiện, một người đứng ở đằng xa, đem giữa bọn hắn sự tình nhìn nhất thanh nhị sở. Tiêu Hàn tay cắm trong túi mặt, cũng không có lập tức xuất hiện, định tìm một thời cơ tốt mới xuất hiện. Vương Thanh Thanh là ưa thích chính mình, điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng. Ngày thứ hai, vẫn là cái kia cái thời gian, Dô Dơ xuất hiện lần nữa, hắn rất lợi hại kiên định. Trên thực tế, thì liền hắn tôi tớ đều có chút nhìn không được, khuyên hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, một cái đông phương nữ tử mà thôi, hắn là một cái vương tử, làm như vậy nếu là chuyến đi, đối hoàng thất danh dự không tốt. Có điều Dô Dơ lại không quan tâm, làm lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Thanh thời điểm, hắn thì thích nàng, không có bất kỳ cái gì lý do, loại kia ưa thích. Mạnh liệt tới cực điểm, giống như là thượng đế thân thủ cho bọn hắn ký kết nhân duyên một dạng. Nghĩ tới đây, Dô Dơ nhịn không được cười khổ một tiếng, đều quên thượng đế bị xử lý, phải nói là phía đông quân ý cho bọn hắn ký kết nhân duyên. Trên địa cầu trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Tiêu Hàn tại những thứ này lệch ra quả nhân tâm bên trong, mấy cái có lẽ đã đồng đẳng với thượng đế địa vị. Nếu là Dô Dơ biết, chính mình truy cầu, thực là thượng đế ưa thích nữ nhân. Không biết hắn lại là biểu tình gì. Làm Vương Thanh Thanh nhìn thấy Dô Dơ thời điểm, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại kết quả này nàng đã nghĩ đến, muốn tránh đi Dô Dơ, có lẽ chỉ có về nước mới có thể. Vương Thanh Thanh trong lòng làm ra quyết định, lại so trước đó còn muốn thong dong không ít. Thanh Thanh, ta hôm nay đặc biệt từ Hoa Hạ xin một cái đặc cấp đầu bếp, ngươi cần phải rất lợi hại tưởng niệm quê nhà đi. Hôm nay chúng ta ăn Hoa Hạ đồ ăn. Dô Dơ mỉm cười nói. Đại sĩ nước bọt đều nhanh chảy ra, Hoa Hạ đặc cấp đầu bếp, bị Vương Thanh Thanh Hoa Hạ đồ ăn thường ngày đều kém một chút ăn hết đầu lưỡi đại sĩ, quả thực không dám tưởng tượng đó là một loại bộ dáng gì mỹ vị. Nhưng là có thể khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ thích ăn. Không, Vương Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, một thanh âm liền đem nàng cắt ngang. Không có ý tứ, nhà chúng ta đã làm tốt cơm, vương tử tâm ý, chúng ta tâm lĩnh, bất quá vẫn là không quấy rầy. Một người nam nhân âm thanh vang lên. Vương Thanh Thanh toàn thân run lên, mãnh liệt xoay người. Chương 1489, ta là chồng nàng. Vương Thanh Thanh con mắt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng nhìn qua nam nhân kia, mấy năm trôi qua, năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu nói biến hóa lời nói, hắn càng thêm thành thục, có một loại uy nghiêm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Đại sĩ giật mình. Dô dơ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Thanh Thanh, vị này là dô dơ trong lòng có một loại dự cảm bất tường, bất quá hắn còn rất là bình tĩnh hỏi. Ta là chồng nàng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, sau đó ôm Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh muốn nói điều gì, lại phát hiện mình không còn gì để nói. Đại sĩ giật mình Vương giả trước mắt một màn này, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dô dơ, tràn ngập đồng tình. Lần này Dô Dơ Vương Tử chỉ sợ phải bị đả kích rất lớn. Quả nhiên, Dô Dơ Vương Tử sắc mặt hơi hơi bạch một chút, hắn nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ta không tin, Thanh Thanh không có kết hôn, cái này ta biết lấy hắn thế lực, muốn tra được điểm này thật sự là rất dễ dàng. Thì tính sao không phải liền là một cái giấy hôn thú sự tình sao rất đơn giản. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Vương Thanh Thanh không nói lời nào. Hắn thật có thể cho mình một cái giấy hôn thú sao sợ là không được, đừng nói là bởi vì Nguyệt Vi nguyên nhân, liền xem như Tiêu Hàn hắn nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý dù sao cùng các nàng so sánh, chính mình lại tính toán làm cái gì. Dô dơ còn muốn nói điều gì, nhưng là Tiêu Hàn lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Vương Thanh Thanh trên môi hôn một chút. Dô dơ đầu một ông, kém một chút té xỉu, sắc mặt hắn trắng bệnh, thật bị đả kích đến. Mà Vương Thanh Thanh đầu cũng có chút mịt mờ. Sa ca cờ hờ tư lâu hôn, để cho nàng tâm tất cả đều loạn. Để ngươi rời đi mấy năm, từ giờ trở đi, ta không cho phép, ngươi biết ta là người như thế nào, cũng biết ta căn bản cũng không quan tâm thế tục ánh mắt, không muốn lại lấy cái này vì lấy cớ đào tẩu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể làm ta nữ nhân. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Vương Thanh Thanh bên thai nói ra. Vương Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, nhưng là lại có một loại hạnh phúc, giống như là trong lòng một mực khát vọng nghe được lời nói, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Vương Thanh Thanh có một loại cảm giác, có lẽ nàng cũng sớm đã không quan tâm cái gì thế tục ánh mắt, chỉ là cần thời gian giảm sóc, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ muốn cùng với hắn một chỗ. Thời gian mấy năm, Vương Thanh Thanh không thể quên được Tiêu Hàn, ngược lại Tiêu Hàn trong lòng nàng, càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đi thôi, đại sĩ tiểu thư, ta hôm nay chăm chú chuẩn bị một số đồ ăn, nhưng so sánh Hoa Hạ đặc cấp đầu bếp làm còn tốt hơn ăn đây. Tiêu Hàn nhìn đại sĩ liếc một chút, cô nàng này cũng rất có ý tứ. Đương nhiên, Tiêu Hàn không là đối với nàng có ý nghĩ gì, chỉ là ở trên người nàng, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Thật đại sĩ kích động, không nói hai lời, theo Tiêu Hàn bọn họ liền đi. Trên đường đi, Vương Thanh Thanh bình phục lại, nàng một đôi giây mục đích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, làm sao ngươi tới nghĩ ngươi thôi, chính sự tình tốt cũng giải quyết, tự nhiên muốn tới tìm ngươi, ngươi cũng biết, ta mấy năm này thật sự là bận quá, căn bản là đi không được. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngốc nói mình là bởi vì Nguyệt Vi thỉnh cầu, cho nên mới tìm đến nàng, chỉ cần không phải thiếu thông minh, Tiêu Hàn đều sẽ không như vậy nói. Ừ, ta mới không tin đâu, bên cạnh ngươi nhiều như vậy. Vương Thanh Thanh cười lạnh. Nhưng là các ngươi mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, thiếu một cái đều không được. Tiêu Hàn thật sự nói. Vương Thanh Thanh bạch nàng liếc một chút, trong lòng tuy nhiên có chu tờ cao hứng, nhưng là ngoài miệng lại nói, tin ngươi mới kỳ quái đây. Bọn họ đi vào Vương Thanh Thanh thuê lại nhà trọ, cơm mùi tức ăn thơm phát ra, một bàn lớn đồ ăn, chừng 20 đạo, bày đặt ở chỗ đó. Nếu nói chủ nghệ, ta dám nói thứ nhất, không người nào dám nói thứ hai. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói. Không phải hẳn là ngươi dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất sao đã xì nghi hoặc hỏi, chớp lấy mắt to, rất là nghi hoặc. Đó là bởi vì ta chủ nghệ quá cao, bọn họ đều không có mặt đi tham gia bài danh. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng tự mình khích lệ, cái này khiến đã xì ngẩn người, mặt mũi tràn đầy im lặng. Nàng cổ quái nhìn Vương Thanh Thanh liếc một chút. Đây chính là trong miệng nàng cái kia lớn nhất nam nhân ưu tú, thì liền dô dơ thậm chí đều không thể ngưỡng vọng người. Vương Thanh Thanh cũng không để ý, nàng cũng sớm đã thói quen Tiêu Hàn ra mặt dày. Có điều nàng cũng biết, có đôi khi Tiêu Hàn chưa chắc là đang khoác lác. Hắn không phải nói đùa. Vương Thanh Thanh ngồi xuống, chỉ là từ sắc hương phía trên, cũng có thể thấy được đến, những thứ này xanh sao, đều tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Đại sĩ giật mình, chẳng lẽ người này... Thật đúng là một cái đỉnh cấp đầu bếp sao nàng cầm lấy đũa, trực tiếp trước thúc đẩy. Làm thực vật cửa vào bên trong thời điểm, đại sĩ giật mình mở to hai mắt, nàng khó có thể tin nói ra, trời ạ, ăn quá ngon, ngươi là trong truyền thuyết thực thần sao làm sao có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng thật bị kinh sợ, chỉ là một ngụm, trực tiếp chinh phục nàng vị giác. Cái gì phía tây tiệc, tại những thứ này hoa hạ đồ ăn trước mặt, cái gì cũng không bằng. Tiêu Hàn mỉm cười. Xin Vương Thanh Thanh ngồi xuống. Vương Thanh Thanh tẩy một cái tay, lúc này mới ngồi tại trước bàn cơm, mà lúc này đây, đại sĩ đều đã đem đồ ăn nếm lượn. Nàng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, trong miệng mơ hồ không về khích lệ nói, Thanh Thanh nói ngươi so dô dơ vương tử còn muốn ưu tú, ta lúc đầu còn chưa tin, hiện tại rốt cục tin tưởng. Tiêu Hàn nhịn không được buồn cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi phán đoán người ưu tú không ưu tú là căn cứ làm đồ ăn có ăn ngon hay không sao? Đun nở dê vờ ơ y a đã xỉ một mặt lẽ thẳng khí hùng nói. Tiêu Hàn, không cần để ý cái con mụ điên này. Tiêu Hàn, ngươi có thể ở chỗ này bao lâu? Vương Thanh Thanh gặp Tiêu Hàn im lặng, nàng buồn cười nói một câu, sau đó hướng Tiêu Hàn hỏi. Ngươi muốn ta ngốc bao lâu thời gian? Tiêu Hàn hỏi lại. 10 ngày có thể chứ? Vương Thanh Thanh thần sắc có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Thời gian 10 ngày, đối với người khác mà nói, có lẽ không tính là lớn lên, nhưng là đối Tiêu Hàn tới nói, lại thật sự là thời gian rất lâu. Khác sự tình quá nhiều, không giống là người bình thường. Cho nên, Vương Thanh Thanh có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, nàng cảm thấy mình yêu cầu có chu tờ tự tư. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, ở chỗ này bồi Vương Thanh Thanh 10 ngày, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại sự tình các loại đều có một kết thúc. Hắn có thể nhàn nhã một đoạn thời gian 10 ngày vẫn là có. Thật, vậy quá tốt, cái này thời gian 10 ngày, ta luận văn liền có thể kết thúc, đến lúc đó thì có thể trở lại Hoa Hạ. Vương Thanh Thanh lộ ra một vòng vui mừng. Thật ăn cái gì đại si, nghe được Vương Thanh Thanh lời nói, nàng đột nhiên lộ ra một vòng khổ sở thần sắc, thất lạc nói ra, chúng ta liền muốn phân biệt sao Thanh Thanh, ta thật rất lợi hại không nỡ bỏ ngươi. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi, có điều Hoa Hạ là ta quê nhà, ta nhất định phải trở về. Vương Thanh Thanh trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Chương 1490, Giác Nữ Nhi. Đại sĩ ngừng đũa, thần sắc có chút khổ sở. Ngươi cũng có thể đi Hoa Hạ tìm ta, bao ăn bao ở tăng thêm bộ y tiếp ngươi chơi. Vương Thanh Thanh cười nói, hy vọng đại sĩ không muốn khó như vậy qua. Đại sĩ là nàng tại Y ở nước du học mấy năm này kết giao bằng hữu, quan hệ rất tốt, đống nhiên vừa chia tay, Vương Thanh Thanh cũng có chút không nỡ. Ta đi không phía đông, không có ta phụ thân mệnh lệnh, ta không dám đi. Đại sĩ có chút thất vọng nói ra. Phụ thân ngươi sao có thể quản ngươi như thế nghiêm, thật sự là quá ngoan cố. Vương Thanh Thanh lắc đầu, có chút bất mãn nói. Ta tình huống có chút không giống, cùng trong tưởng tượng của ngươi khác biệt, không thể tùy tiện đi Hoa Hạ, thực trừ Hoa Hạ, phía đông cái nào quốc độ ta đều có thể đi. Đại sĩ có chút buồn bực nói ra. Vương Thanh Thanh có chút không rõ, có điều Tiêu Hàn con ngươi bên trong lại mang theo một tia không sai ý cười. Nếu không ta cho Giác gọi điện thoại, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Đại sĩ sững sờ một chút, sau đó chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, khó có thể tin nói ra, làm sao ngươi biết phụ thân ta tên? Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo rung động. Vương Thanh Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma nhận biết đại sĩ phụ thân. Giờ giả cụ là gia tộc thiếu chủ Giác, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, liền nói Tiêu Hàn cho phép ngươi đi phía đông, hắn thì minh bạch làm thế nào. Tiêu Hàn cười nói, ngài là thần kiếm quân Y Ghi Đại Sĩ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, nàng lúc này mới ý thức được, từ hiện tại xuất hiện một mực không có nói qua chính mình tên, hiện tại hắn nói ra bản thân tên, lại làm cho Đại Sĩ chấn kinh. Thần kiếm quân Y Ghi Tiêu Hàn, nàng tự nhiên biết, hiện tại trên địa cầu vua không ai, không chỉ là thực lực cường đại, hơn nữa còn mang theo mọi người chống lại dị tộc xâm lược. Trên địa cầu, không ai không biết Tiêu Hàn tên. Tuy nhiên hắn ảnh chụp không có lưu truyền tới, liền xem như có cũng đều bị nhanh chóng xóa bỏ. Vâng. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Đại sĩ cảm thấy mình có chu tờ muôn choáng, nàng nhìn Vương Thanh Thanh liếc một chút, gặp Vương Thanh Thanh gật đầu, nhất thời hoàn toàn khẳng định Tiêu Hàn thân phận. Có lẽ Tiêu Hàn hội lừa nàng, nhưng là làm tốt bạn thân Vương Thanh Thanh, là tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Nói cách khác, người trước mắt này thật sự là Tiêu Hàn, cái kia cái thế cường giả. Đại sĩ rung động đồng thời, có chu tờ đáng thương rô rơ, trách không được Vương Thanh Thanh thủy chung không thể tiếp nhận hắn, hắn là rất lợi hại ưu tú, nhưng là cũng chỉ là tại trước mặt người bình thường, cùng Tiêu Hàn so sánh, cái gọi là ưu tú quả thực cũng là một chuyện cười. Trách không được Vương Thanh Thanh nói nàng ưa thích người rất lợi hại ưu tú đến rô rơ liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Cái này không có chút nào quá phận, đại sĩ ngược lại cảm thấy, Vương Thanh Thanh đem Tiêu Hàn cùng rô rơ so sánh. Quả thực cũng là đối Tiêu Hàn một loại vũ nhục. Thật xin lỗi, ta không biết là ngài, còn ăn ngài làm đồ ăn, ta đáng chết. Đại sĩ đột nhiên quỳ trên mặt đất, một mặt thành kính nói ra. Vương Thanh Thanh mắt trợn tròn, nàng vội vàng nói, đại sĩ ngươi làm cái gì vậy, mau dậy a. Đại sĩ không nói gì, chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới đại sĩ sẽ làm ra dạng này hành vi, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, dở khóc dở cười nói ra, đứng lên đi. Ta và ngươi phụ thân tính toán là bằng hữu, không dùng cùng ta như vậy, đem ta xem như một cái thúc thúc là được. Là Tiêu thúc thúc. Đại sĩ thần sắc nghiêm túc. Trên thực tế, Dư A theo chính thức tuổi tác để tính, nàng và Tiêu Hàn không sai biệt lắm. Bất quá, Tiêu Hàn địa vị thật sự là quá cao, mà lại, tu luyện giới bên trong, cường giả vi tôn, nàng có thế hô Tiêu Hàn một tiếng thúc thúc, dưới cái nhìn của nàng, vậy cũng là một loại thiên đại vinh hạnh. Cùng phụ thân ngươi nói một tiếng, liền nói ta nói, để ngươi đến Hoa Hạ bồi Thanh Thanh một đoạn thời gian, hắn sẽ không đồng ý. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ân. Đại sĩ có chút kích động gật đầu, có Tiêu Hàn một câu nói kia, nàng tự nhiên là có thể cùng Vương Thanh Thanh cùng đi phía đông, mà lại rất khẳng định sẽ cao hứng phi thường đại sĩ có thể theo Tiêu Hàn nữ nhân trở thành bằng hữu. Dô dơ vương tử lúc này chính sắp xếp người, tra Tiêu Hàn thân phận. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu. Hắn vợ ơ y ma không tra được, một điểm manh mối đều không có. Làm sao có thể, ta không tin không tra được. Dô dơ nhìn mình chầm chầm thủ hạ, có chút tức giận, hắn cảm thấy hẳn là bọn họ không có hảo hảo đi làm việc. Thật không tra được, người kia giống như là không tồn tại một dạng, chúng ta thông qua rất nhiều con đường, đều không có tra được hắn lai lịch. Đây là một cái lao giả, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chẳng lẽ là tu luyện giả? Dô dơ cao mày. Có một ít người là không tra được, cái kia chính là tu luyện giả. Chỉ là, hắn đã từng giải qua Vương Thanh Thanh bối cảnh, mẫu thân mở một cái tiệm cơm, phải cùng tu luyện giả không có quan hệ mới đúng. Có khả năng. Lao giả gật đầu. Dô dơ nhắm mắt lại, nghiêm túc nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng, vô luận hắn có phải hay không tu luyện giả, ta cũng không có thể từ bỏ Thanh Thanh, ngày mai ta muốn đích thân cùng hắn đàm một chút. Vương tử. Lao giả trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hô. Dô dơ khoát tay, hắn nhàn nhạt nói, không cần phải nói, ngươi cũng biết, liền xem như tu luyện giả ta cũng không sợ, ta bản thân cũng là một cường giả. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, không tính yếu, thực lực vậy mà tại bán thần cảnh giới. Ở vào tuổi của hắn thời điểm, tiến vào bán thần cảnh giới, đã coi như là cường đại. Trên thực tế, hiện tại chỉ cần có chút thực lực thế lực, tất cả đều đem chính mình con gái đưa đi tu luyện, bọn họ so với bình thường người rõ ràng hơn thực lực tầm quan trọng. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Thân là vương tử Dô Dơ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, sư phụ hắn là phía Tây một cái rất nổi danh cường giả, đã từng thuộc về giáo đình một cái khổ tu sĩ, tại thiên địa chưa biến thời điểm, thì cơ hồ đạt tới thánh tôn cảnh giới, hiện tại càng là cường đại. Bằng không lời nói, Dô Dơ thực lực cũng sẽ không để bạt nhanh như vậy. Lão giả biết mình không cách nào thuyết phục Dô Dơ, hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng người kia không nên quá cường đại. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn đưa Vương Thanh Thanh đi học, đợi đến Vương Thanh Thanh bắt đầu học tập về sau, hắn liền rời đi, có điều đã xí lại bô y tiếp Tiêu Hàn, muốn vì Tiêu Hàn giới thiệu cảm bở gì, hoặc là dẫn hắn ở chung quanh du ngoạn. Tiêu Hàn cùng đại sĩ đi ở sân trường trên đường, nhìn qua cái này nổi tiếng thiên hạ học phủ, thật rất lợi hại cảm thán. Liền xem như tại thiên địa đại biến hiện tại, cái này đại học, tại trên thế giới y hải nguyên có ảnh hưởng NG rất lớn sức ảnh hưởng. Cảm thụ được nơi này phát ra lịch sử cùng nhân văn khí tức, Tiêu Hàn gật đầu, trong nước đại học, cùng những cái này cấp thế giới trường học ưu tú so sánh, thật đúng là kém rất nhiều. Đại sĩ. Ngay lúc này, mấy cái thanh niên người da đen đi tới, ngăn lại Tiêu Hàn hai người. Dẫn đầu người da đen nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rất lợi hại không khách khí nói ra, tiểu tử, ngươi có thể xéo đi, lại để cho ta gặp được ngươi tiếp cận đại sĩ, ta thì đánh ngươi. Hắn so so quả đấm mình, một bộ phách lối bộ dáng. Chương 1491, vô chi là một niềm hạnh phúc. Bút, ngươi cho sự tôn trọng một số. Đại sĩ sắc mặt nhất thời biến. Liền phụ thân nàng cũng không dám không tôn trọng quân y đi hề. Đối phương vợ ơ y ma dám nói như vậy, quả thực là muốn chết đây. Mà lại, cái này còn là bởi vì chính mình nguyên nhân, đại sĩ sợ mình bị Tiêu Hàn giận chó đánh mèo. Cho nên, nàng rất khẩn trương, nắm tay nhỏ đều nắm chặt. Đại sĩ, ngươi vợ ơ y ma giữ gìn cái này châu Á tiểu tử, ta muốn giao hơn hắn, cho hắn biết ai mới là bạn trai ngươi. Bốp nhất thời tức giận, hắn phẫn nộ nói ra, nhe răng trợn mắt, một bộ phát điên bộ dáng. Ngươi là ngu ngốc sao? Ai là bạn trai ta, cùng hắn có quan hệ gì, cùng ngươi càng không có có quan hệ gì. Bố ta khuyên ngươi bây giờ thì cho ta đi ra, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Đại sĩ tức giận nói, nàng không muốn động thủ, không muốn để cho Tiêu Hàn trở nên không cao hứng. Bất quá, nếu là bố tiếp tục như vậy nữa lời nói, đại sĩ tuyệt đối sẽ động thủ. Liền xem như bên đường giết người, cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Hàn không cao hứng. Nhìn thấy đại sĩ dạng này giữ gìn Tiêu Hàn, bốt càng thêm tức giận, hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, nhất quyền thì hướng trên mặt hắn đập tới. Đại sĩ đều bị dọa sợ, nàng tự nhiên không sợ bốt hội thương tổn đến Tiêu Hàn, nàng chấn kinh là bốt thực có can đảm cùng Tiêu Hàn động thủ. Đụng! Một tiếng vang trầm, bốt bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đi thôi, cùng loại người này không cần thiết nói nhảm. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Cảm ứng được bốp không có chết, đại sĩ buông lỏng một hơi, nàng thật đúng là sợ Tiêu Hàn một cái khó chịu, trực tiếp xử lý bốp. Gặp Tiêu Hàn muốn đi, đại sĩ không nói nhảm, theo Tiêu Hàn liền muốn rời khỏi. Đứng lại, đánh người còn muốn đi, giao huấn bọn họ. Bốp hắn mấy người đồng bạn tức giận nói, bọn họ ngăn trở Tiêu Hàn đường đi. Tiêu Hàn một người một chân, trực tiếp đem bọn hắn đạp ngất đi. Đám người này quy có chu thờ thấp, xin ngài không nên tức giận, khắc cùng bọn hắn so đo. Đại sĩ nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, sẽ không tức giận, đi thôi. Hắn nâng lên bước chân, hướng nơi xa đi đến, quả nhiên không có một điểm sinh khí bộ dáng. Hai người đi dạo đến tan học, bọn họ đi chờ đợi Vương Thanh Thanh. Lúc này, Dô Dơ cũng tới, cùng lần trước không giống nhau là, hắn lần này là trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi tới. Dô Dơ ngươi muốn làm gì để si bị giật mình, nàng tranh thủ thời gian hướng Dô Dơ hỏi, sợ Dô Dơ xúc động phía dưới, làm ra cái gì đắc tội Tiêu Hàn sự tình. Dô Dơ nhìn để si liếc một chút, khẽ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, ta muốn cùng ngươi đàm một chút. Nói, Tiêu Hàn hề phải trả lời. Ta thích Vương Thanh Thanh. Dô Dơ nói ra, hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn sắc mặt, muốn xem hắn phản ứng. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn không nói gì. Ta hy vọng ngươi rời đi Vương Thanh Thanh. Dô Dơ nói tiếp. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn cười, hắn nhìn chầm chầm Dô Dơ, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì bởi vì ta có thể cho Thanh Thanh hạnh phúc, ta là một cái vương tử, Thanh Thanh phải cùng ngươi nói. Dô Dơ ngạo nghễ nói ra, Thanh Thanh không có cùng ta đề cập qua ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lời nói để Dô Dơ sững sờ, bị đả kích quá sức. Dô Dơ hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình mình, sau đó tiếp tục nói ra, ta vẫn là một người tu luyện người, xa xa so phàm nhân phải cường đại tu luyện giả, cho nên ta cảm thấy Thanh Thanh cùng với ta, khẳng định so cùng với ngươi muốn hạnh phúc nhiều không, ta có thể cho nàng, ngươi cho không. Đại sĩ nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng cảm thấy Dô Dơ còn không có làm rõ ràng tình huống, cũng không biết trước mắt là ai, vậy mà liền nói ra như thế tới nói. Có điều gặp Tiêu Hàn không có cái gì biểu thị, đại sĩ cũng không dám theo liền mở miệng, chỉ là đứng ở nơi đó, nghe hai người nói chuyện. Ngươi có thể cho nàng cái gì? Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiền, quyền thế, địa vị, tu luyện cơ hội, còn có lớn nhất hừng hực yêu thương. Dô Dơ cuồng nhiệt nói. Tiêu Hàn cười, thì liền đại sĩ đều có chút im lặng, những vật này đối với Tiêu Hàn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Ngươi có rất nhiều tiền sao? Ngươi có rất lớn quyền thế sao? Tại một cái dậm chân một cái địa cầu đều muốn dốc hết ra lên lắc một cái mặt người trước, nói quyền thế tiền cùng đê vị, ngươi không cảm thấy có chu tờ quá buồn cười sao? Về phần tu luyện cơ hội, ngươi biết mình trước mặt là ai sao? Một cái âm trầm thanh âm, mang theo một tia cười lạnh. Người nào? Dô Dơ quay người, phóng xuất ra chính mình khí tức, bán thần cảnh giới thực lực bày ra, còn tính là không tệ. Tham kiến Hắc Ám Giáo Hoàng. Đại sĩ đột nhiên quỳ trên mặt đất, la lớn. Lời này vừa nói ra, Dô Dơ sắc mặt đại biến, Hắc Ám Giáo Hoàng Mộ Vô Úy, lại là hắn. Địa ngục cùng thiên đường bị diệt mất về sau, Mộ Vô Úy liền thống trị phía Tây, trở thành phía Tây trí cao vô thượng tồn tại. Hắn tại phía Tây nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, không có người nào dám vi phạm ý hắn, nắm giữ trí cao vô thượng nhất quyền uy. Dô Dơ nhìn hướng người tới, hắn nhất thời nhận ra người dung mạo, quả nhiên là trong truyền thuyết Hắc Ám Giáo Hoàng. Vô Chi thật là một niềm hạnh phúc, tại quân y Tiêu Hàn trước mặt, ngươi cùng hắn nói quyền thế địa vị, ngươi thật là có dũng khí. Mộ Vô Úy cảm thán nói, quân y kìa, xưng hô thế này để Dô Dơ đầu mạnh mẽ được. Hắn khó có thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, hắn lại là cái kia thần đồng dạng nam nhân. Nếu là lời này từ trong miệng người khác nói ra, Dô Dơ tuyệt đối không tin, nhưng là đây là Hắc Ám Giáo Hoàng Mộ Vô Úy nói, hắn không thể không tin tưởng. Cả người hắn thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất, thật bị hù dọa. Ngươi người này cũng thật sự là, hoảng sợ dọa người ta làm cái gì, ta đều cũng không nói đến thân phận dự định, có điều ngươi tìm đến ta làm gì đừng nói cho ta ngươi muốn ta. Tiêu Hàn cổ quái nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy. Ta tìm ngươi xác thực có chuyện, có điều nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi cùng ta đi một chuyến. Mộ Vô Úy nói ra, hắn khoảng chừng nhìn một chút, cũng không có lập tức nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nờ dê, mình muốn thanh tĩnh hai ngày đều không thể. Hắn thở dài một tiếng, gật gật đầu, sau đó nói cho Đại Si, để cho nàng cùng Vương Thanh Thanh nói một tiếng, chính hắn thì là theo Mộ Vô Úy rời đi. Đến có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Mộ Vô Úy không nói gì, chỉ là mang theo hắn đi vào một chỗ. Hắn chỉ phía trước, để Tiêu Hàn tự mình nhìn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm phương xa, hắn nhìn thấy hư không bên trong có từng cơn sóng gợn, truyền lại tiến vào tinh không bên trong, giống như là tại thu hút người nào tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn cau mày. Tây Phương Long tộc cũng không phải là trên địa cầu sinh linh, đến từ hắn ngôi sao, bọn họ tại hướng nơi sâu xa trong vũ trụ tổ địa truyền lại tin tức, để bọn hắn tổ địa tộc nhân trước đến địa cầu, tiến hành chinh phục. Mộ Vô Úy giải thích nói. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, Tây Phương Long tộc lại có ý nghĩ thế này. Bất quá, nếu là bình thường chủng tộc, bọn họ cũng không sợ, dù sao bọn họ còn có nhất tôn chuẩn vô địch giả. Không nên coi thường Tây Phương Long tộc, nếu như ta đạt được tin tức không có phạm sai lầm lời nói, bọn họ tổ địa cần phải có 3 cái chuẩn vô địch giả, nếu thật là đánh tới, đối với chúng ta mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Mộ Vô Úy trầm giọng nói. Chương 1492, Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong. 3 cái chuẩn vô địch giả, Tiêu Hàn giật mình, hắn thần sắc nghiêm túc xuống tới, nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy, hỏi, tin tức này chuẩn xác không? Ta thôn phệ trong Long tộc một cái vô cùng có địa vị trưởng lao ý thức, phân ra một sợi nguyên thần thay vào đó, ngươi cảm thấy đáng tin không? Mộ Vô Úy hỏi lại diệt bọn họ. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trên thực tế, đối với cái này Long tộc, Tiêu Hàn một chút hảo cảm cũng không có. Bọn họ có cường giả, nhưng là cùng thần tộc đại chiến thời điểm, lại chưa tư nở dê xuất hiện khi đó, Mộ Vô Úy đều mang cường giả tham chiến, tuy nhiên người số không nhiều. Đây cũng là vì cái gì phía đông không có người đánh phía tây chủ ý nguyên nhân, đầu tiên là Tiêu Hàn lời đã truyền xuống, không cho phép bất luận kẻ nào tại thời kỳ này nhúng chàm phía tây, thứ hai cũng là Mộ Vô Úy biểu hiện, để rất nhiều người vừa ý, bọn họ đương nhiên sẽ không đến cùng Mộ Vô Úy đoạt địa bàn. Nếu không lời nói, thì Mộ Vô Úy một cái thực lực thánh tôn vương trung kỳ tồn tại, làm sao có thể giữ vững lớn như vậy một khối địa phương. Mộ Vô Úy trong lòng cũng minh bạch điểm này, đối Tiêu Hàn cái kia là phi thường cảm kích. Đây cũng là hắn có chuyện, lập tức tìm tới Tiêu Hàn nguyên nhân. Thực lực chúng ta có điều đi, trong bọn họ có một cái đang ngủ say đại thánh tôn, thực lực phi thường cường đại. Mộ Vô Úy do dự. Cái kia đại thánh tôn thọ mệnh không dài, có lẽ chỉ có thể xuất thế một lần. Nhưng là, chỉ cần hắn thức tỉnh, lấy hắn thực lực khẳng định ngăn không được. Hắn đối Tiêu Hàn trí nhớ, còn tại cùng thần tộc sau cùng quyết chiến thời điểm, Tiêu Hàn có thể chống lại đại thánh tôn sơ kỳ cường giả, nhưng là cái kia một đầu lão long, thực lực tuyệt đối không chỉ đại thánh tôn sơ kỳ. Yên tâm, hai chúng ta thì đầy đủ. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp động thủ. Hắn một bàn tay rút ra ngoài, trực tiếp rơi vào cái kia trên một ngọn núi. Vâng! Ngọn núi kia nổ tung, từng đạo huyết quang bạo phát, một số thực lực không phải rất mạnh Tây Phương Long tộc, trước tiên liền bị đánh giết. Người nào từng tiếng nộ hống truyền đến, ùn ùn kéo đến Long tộc cường giả, phe phẩy cánh, xông lại. Chúng nó phóng xuất ra kinh người Long uy, mang theo sát ý ngút trời, nương theo lấy kinh thiên nộ hống, đang tìm lấy công kích bọn họ người. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành một cái vài trăm trượng cự nhân, vung tay, đập tới, mười mấy đầu Tây Phương Long tộc bị đập bay ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết vụ, chúng nó hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây là cái gì sinh linh, vờ ơ y ma so với chúng nó còn muốn to lớn. Thi liên Mộ Vô Úy đều bị giật mình, Tiêu Hàn đột nhiên trở nên lớn như vậy, thật đúng là có uy hiếp tính, chí ít hắn nhìn thấy lớn như vậy đối thủ, cũng sẽ cảm giác được run rẩy. Pháp thiên tượng địa. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đối Hoa Hạ một số trong truyền thuyết thần thông vẫn tương đối giải, trong nháy mắt thì nhận ra Tiêu Hàn thi triển là cái gì. Là quân y về Tiêu Hàn. Có Long tộc cường giả nộ hống, lúc ấy liền có vài đầu cự long xông về phía mình tổ địa. Vì cái gì công kích chúng ta Tây Phương Long tộc, chúng ta cũng không có trêu chọc quân y để biết Tiêu Hàn thân phận về sau, những cự long đó không dám động thủ, bay trên không trung, hướng Tiêu Hàn giống to. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi muốn triệu hoán tổ địa bên trong cường giả, xâm lấn địa cầu, chẳng lẽ còn lấy vì người khác không biết sao? Những Tây Phương Long tộc đó to lớn con ngươi bên trong đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, bọn họ không biết Tiêu Hàn là vì sao biết điều này. Hiện tại tất cả Tây Phương Long tộc chú ý lực đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, về phần Mộ Vô Úy, đã bị Tráng Lệ không nhìn. Làm sao ngươi biết? Một đầu cự long hãi nhiên hỏi. Nghe qua Hoa Hạ một câu sao? Nê U muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi đã không có hảo ý, cũng đừng trách ta giết các ngươi. Tiêu Hàn trên mặt mang băng lãnh nụ cười. hắn cũng lười nói nhảm, xuất thủ lần nữa. Hết thể mấy ngàn con Tây Phương Cự Long đều phi thường cường đại, có điều cùng Tiêu Hàn thì không có cách nào so sánh. Tại Tiêu Hàn công kích phía dưới, bọn họ liên miên vẫn lạc, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một nửa. Tây Phương Cự Long hãi nhiên, chúng nó cũng tại phản kháng, nhưng là vô dụng, Tiêu Hàn thực lực siêu vượt bọn họ quá nhiều, thậm chí có thể không nhìn bọn họ công kích. Tiêu Hàn đánh giết nhất tôn lại nhất tôn cự long, bất quá, hắn cũng khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Thi triển pháp thiên tượng địa là so sánh hao phí thần lực, liền xem như Tiêu Hàn, cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Hắn tuy nhiên khôi phục như cũ lớn nhỏ, nhưng là xuất thủ lại không có chút nào chậm, vừa ra tay liền có hàng loạt cự long ngã xuống. Đến sau cùng, mấy trăm đầu cự long vây tại một chỗ gào thét, chúng nó hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, năn nỉ hắn buông tha mình. Tiêu Hàn sắc mặt không thay đổi, vô tình mà quả quyết, xuất thủ lần nữa. Dừng tay. Một tiếng già nua giống to truyền đến, nương theo lấy kinh người khí tức, Mộ Vô Úy sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, xoay người rời đi, núp ở phía xa. Tiêu Hàn khinh bị liếc hắn một cái, hướng hắn so một ngón giữa, nhưng là xuất thủ lại một chút cũng không có đình trệ, tiếp tục đồ sắt còn lại mấy trăm đầu cự long. Hắn so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, vô thượng thần quyền bạo phát. 360 tôn thần linh cùng một chỗ huy động chiến quyền, vờ ơ y ma đem mấy trăm đầu cự long tất cả đều bao phủ ở chính giữa. Phúc! Mưa ma ú bay tán loạn, mấy trăm đầu long tộc bị hắn nhất quyền đánh nát. Những thứ này long tộc thực lực đều không mạnh, tối cường giả bất quá là một cái thánh tôn, căn bản là ngăn không được hắn toàn lực quanh sát nhất quyền. Đáng chết! Nương theo lấy kinh thiên động địa nộ hống, còn có cái này sát ý vô biên. Một đầu to lớn Tây Phương Cự Long lao ra, chí ít có mấy trăm trượng cười to, cự mắt to như cùng một cái xe hơi nhỏ mở dạng, trừng mắt Tiêu Hàn, mang theo sát ý ngút trời. Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, đầu này Tây Phương Cự Long thực lực, có chu tờ vượt qua hắn dự liệu, lại là nhất tôn Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong tồn tại. Hắn thần sắc nghiêm túc xuống tới, có điều lại không có một chút e ngại. Bởi vì đầu này Tây Phương Cự Long quá giàn mua. Đi vào tuyệt đối tuổi già, sinh mệnh khí tức như là gần đất xa trời lao nhân một dạng. Dạng này một cái trạng thái dưới Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong, có thể chiến đấu bao lâu cho nên Tiêu Hàn không sợ. Giết ta con cháu, diệt tuyệt tộc ta, ngươi đáng chết. Con rồng già kia kém một chút thổ huyết, mấy ngàn con cự long, chỉ còn lại nên bọn họ sau cùng vài đầu, cũng đều là giống được, này bằng với diệt tộc. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, còn không có đâu. Còn kém mấy người các ngươi, ta đưa các ngươi cùng đi địa ngục đoàn viên. Hắn đồng dạng sát ý lâm nhiên, rất lợi hại không khách khí. Ha ha, tốt, nói tốt, phía đông tu luyện giả càng ngày càng có khí phách, hôm nay ta thì trả ngươi, sau đó diệt chỉ các ngươi người đồng phương tộc. Con rồng già kia giận dữ hét. Nó hướng Tiêu Hàn xông lại, mấy trăm trượng thân thể nghiền ép lên hư không, để hư không oanh vang lên ầm ầm, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn không dám thất lễ. Đối phương mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là trung quy là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, nếu là chủ quan lời nói, tương đương với muốn chết đây. Hắn thi triển pháp thiên tượng địa, cũng hóa thành mấy trăm trượng cười to, trực tiếp nhất quyền đập tới. Chương 1493, Nguyên Đạo Kiếm giết địch. Lão Long Ga Hò The Tờ, mang theo căm giận ngút trời, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bên trong thiên địa giống như là vang lên một đạo sấm rền. Lão Long rút lui, thân thể khổng lồ bị nện nhập bên trong lòng đất. Tiêu Hàn cũng lui mấy bước, nhưng là so ra mà nói, lại tốt hơn nhiều. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, đầu này Lão Long thực lực, so trong tưởng tượng yếu nhược không ít. Hiển nhiên, hắn thật đi vào tuổi già, sinh mệnh không nhiều, thực lực đều yếu quá nhiều. Nếu không lời nói, một cái chính thức đại thánh tôn đỉnh phong, Tiêu Hàn khẳng định không phải là đối thủ. Một kích này khẳng định là hắn ăn thiệt thòi. Trong óc chuyển qua những ý niệm này, Tiêu Hàn hướng còn lại cái kia vài đầu Tây Phương Cự Long xuất thủ. Tại chúng nó kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Hàn công kích rơi vào nó trên người Chu Nờ Dê, trực tiếp đánh nát cái kia vài đầu cự long. Ngao Ô lão long lửa giận, lần nữa xông lên, nó mang theo cuồng bạo sát ý, phóng tới Tiêu Hàn. Tộc nhân bị giết không còn sót một ai, đầu này lão long nổi giận, cùng Tiêu Hàn bắt đầu liều mạng. Tiêu Hàn hừ lạnh, bóp quyền ấn, đánh giết tới. Bọn họ kịch chiến, phiến thiên địa này đều đang run rẩy, từng tòa đại sơn bị bọn họ công kích chấn vỡ, cao thiên băng liệt, hư không pha toái, cuồn cuộn hỗn độn rủ xuống, kinh người tới cực điểm. Không thể ở chỗ này đánh, nếu không lời nói, toàn bộ phía Tây đều muốn bị các ngươi đánh chìm. Mộ Vô Úy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hướng Tiêu Hàn truyền âm. Tiêu Hàn cũng biết điểm này, hắn giả bộ như không địch lại, sau đó hướng trên bầu trời tiến lên. Người đi không nổi. Lao Long lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nó là nhất định phải giết chết Tiêu Hàn. Nó trực tiếp đuổi theo, mấy trăm trượng Long Khu tốc độ nhanh đến cực điểm, xông lên trời, cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ chui vào tinh không bên trong. Tiêu Hàn bị đuổi kịp, đây cũng là hắn cố ý, nếu không lời nói, lấy tốc độ của hắn, đầu này Lao Long muốn đuổi kịp hắn, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Bọn họ trong tinh không kịch chiến, Tiêu Hàn phát huy, một lần lại một lần đem Lao Long đánh bay ra ngoài. Vừa rồi ngươi là cố ý Lao Long nhất thời kịp phản ứng. Lấy Tiêu Hàn hiện tại biểu hiện, vừa rồi hắn làm sao có thể không bằng hắn, rõ ràng là cố ý không tệ, bị ngươi nhìn ra, đáng tiếc muộn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn triển khai kinh người công kích, vô thượng thần quyền không ngừng oanh ra, đánh Lao Long không ngừng rút lui. Có điều nó chung quy là Đại Thánh Tôn đỉnh phong, mặc dù không hề đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải bình thường Đại Thánh Tôn trung kỳ có thể so sánh, nó rất cường đại, ngăn trở Tiêu Hàn công kích đồng thời, bắt đầu phản sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn cũng bắt đầu bị thương. Lão Long công kích rất cường đại, dù cho là hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, sẽ bị kích thương. Bọn họ giao chiến, tại vũ trụ tinh không bên trong, một số vẫn thạch gặp được bọn họ, đều ngay đầu tiên nổ nát vụn. Bọn họ xông vào trong tinh không mịt mờ, bước vào nơi sâu xa trong vũ trụ, Tiêu Hàn buông tay buông chân, thẳng thắn thoải mái, đánh Lao trên thân rồng máu tươi vẩy ra đi ra. Mà Lão Long phấn khởi phản kích, đồng dạng để Tiêu Hàn trên thân thấy máu. Bọn họ kịch chiến, nộ hống liên tục. Lão Long càng đánh càng kinh ngạc, nó cảm giác được sinh mệnh mình chi hỏa càng ngày càng yếu ớt, cũng nhanh muốn nhịn không được, nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, khẳng định sẽ bị mãi chết. Không giết Tiêu Hàn, nó trong lòng hận ý khó bình. Nghĩ tới đây, Lão Long trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát. Cái biểu tình này trong nháy mắt bị Tiêu Hàn bắt được, trong lòng của hắn nhảy một cái. Nhất thời biết đối phương muốn liều mạng. Tiêu Hàn không dám thất lễ, một cái đại thánh tôn đỉnh phong cường giả muốn liều mạng, tuyệt đối với không phải chơi vui. Hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, vạch phá vũ trụ, hướng Lao Long chém tới. Lao Long cảm giác được nguy cơ, nó không dám thất lễ, ngưng tụ ra cường đại nhất thần lực, hình thành một cái cự đại thuẫn bài, muốn ngăn trở nguyên đạo kiếm. Phốc! Nguyên đạo kiếm trực tiếp xuyên thủng thuẫn bài, chém vào Lao Long mi tâm. Lão Long ánh mắt ảm đạm, nó hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó con ngươi bên trong mất đi thần thái. Một cái đỉnh phong đại thánh tôn bị đánh giết, tuy nhiên hắn không tại điên phong cảnh giới, nhưng là cũng đầy đủ kinh người, loại này chiến tích nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ để người trợn mắt hốt mồm. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, chiến đấu một bước này, hắn cũng vô cùng mỏi mệt. Đối phương thật rất mạnh, nhưng không phải là bởi vì không tại đỉnh phong nguyên thần. Nguyên đạo kiếm chưa hẳn có thể chém giết đối phương. Một cái thần thông lại nghịch thiên, cuối cùng có một cái hạn độ, tại thực lực tuyệt đối mạnh quá nhiều thực lực, cũng không có khả năng nghịch thiên. Đương nhiên, đối mặt loại kia chỉ là mạnh mẽ hơn tự thân một điểm tồn tại, cường đại thần thông cùng chiến kỹ cũng là quyết thắng pháp bảo. Chém giết Lao Long, Tiêu Hàn vận chuyển thần lực, bắt đầu khôi phục trong thân thể tiêu hao. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới trở về. Làm rơi vào Tây Phương đại địa phía trên về sau không bao lâu, Mộ Vô Úy tìm đến Tiêu Hàn. Con rồng già kia đâu? Mộ Vô Úy hỏi. Giết. Tiêu Hàn nói thẳng. Mộ Vô Úy lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, hắn duỗi ra một cái ngón tay cái. Liên đỉnh phong đại thánh tôn đều có thể chém giết, Tiêu Hàn thực lực đã đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Nhìn thấy Mộ Vô Úy thần sắc, Tiêu Hàn chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn lắc đầu, nói ra. Ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy, con rồng già kia sắp chết, không tại đỉnh phong trạng thái, nếu không lời nói, ta chỉ có đảo mệnh phần. Đây cũng không phải nói đùa, đối mặt một cái đỉnh phong đại thánh tôn, Tiêu Hàn hiện tại còn không phải là đối thủ. Liền xem như thế, cũng rất không tầm thường, ngươi chỉ có thánh tôn vương trung kỳ cảnh giới. A Mộ Vô Úy hâm mộ nói ra. Thánh tôn vương trung kỳ, có thể chém giết đại thánh tôn đỉnh phong, loại thực lực này để hắn hâm mộ. Mộ Vô Úy chính mình cũng là Thánh Tôn Vương Trung Kỳ, nhưng là tuyệt đối không có loại này chiến lực. Tính toán, không nói nhiều như vậy, về sau nếu là có đồng dạng sự tình, trước tiên cho ta biết, còn có ngươi thực lực, cũng cần phải để bạn, ít nhất phải trở thành đại thánh tôn đi. Ta chỉ có thể cam đoan một đoạn thời gian phía Tây không chịu đến quấy nhiễu, nhưng là không thể đầy đủ cam đoan một mực không có người đánh phía Tây chủ ý. Tiêu Hàn nói ra, đây coi như là khuyên bảo. Mộ Vô Úy cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là không muốn tăng thực lực lên, nhưng là loại vật này, làm sao có thể muốn nhanh liền có thể nhanh đây. Nếu là tu luyện là dễ dàng như vậy lời nói, tất cả mọi người trở thành cao thủ. Tiêu Hàn cũng biết, chính mình yêu cầu có chút quá mức, hắn không nói thêm gì nữa. Trở lại Vương Thanh Thanh chỗ ở, Dô Dơ cũng tại, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn đã biết ngươi thân phận chân chính, lần này tới là hướng ngươi bồi tội. Vương Thanh Thanh thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn cười khổ không được, hắn nhìn Dô Dơ liếc một chút, nói ra, bồi tội cũng không cần, ta vốn là không có tức giận, ưa thích một người rất bình thường, nhưng là ngươi phải biết, Thanh Thanh sẽ không thích ngươi thì đu nở dê. Ta biết, đa tạ quân ý ghi đại nhân khoan hồng độ lượng, về sau ta sẽ không lại xuất hiện tại Thanh Thanh trước mặt. Dô Dơ hướng Tiêu Hàn thi lễ, làm ra cam đoan, chính hắn cũng nhẹ nhõm không ít, rời đi nơi này. Chương 1494, vô địch giả đời sau. Rốt cục đi, Vương Thanh Thanh cũng buông lỏng một hơi, nàng là không muốn cùng với Dô Dơ, cũng sợ Tiêu Hàn lầm biết cái gì. Ở chỗ này chờ thời gian 10 ngày, Vương Thanh Thanh rốt cục rời đi. Cùng Tiêu Hàn cùng rời đi, còn có Đại Si. Bọn họ không có ngồi công cụ giao thông gì, hiện tại địa cầu trở nên to lớn quá nhiều, muốn phải bay đến Hoa Hạ, cần phải hao phí so trước kia nhiều rất nhiều lần thời gian. Tiêu Hàn trực tiếp mang theo họ, bay hướng Hoa Hạ, không một lát nữa, liền đã tới chỗ. Đây chính là Hoa Hạ. Đại Si một mặt hiếu kỳ bốn phía nhìn lấy. Bất quá, nàng cũng không có nhìn ra Hoa Hạ cùng phía Tây có cái gì không giống nhau địa phương. Có điều Hoa Hạ thành thị đều phi thường lớn, cái này khiến nàng chấn kinh. Tại Tây Phương truyền thuyết bên trong, Hoa Hạ một mực là nghèo khó đại danh tử. Rất nhiều người phương Tây đều cảm thấy, hiện tại Hoa Hạ vẫn là trước kia một dạng, liền một đầu ra dáng đường đều không có, cũng không có ra dáng thành thị. Bất quá, chỉ là hơi nhìn một điểm, đại sĩ liền biết, Hoa Hạ cùng phía Tây truyền thông tuyên truy hệ nở không có chút nào mở dạng. Thành thị kiến thiết xa xa so phía Tây lợi hại, hiện đại hóa trình độ cũng phi thường cao. Tăng thêm Hoa Hạ tu luyện giả độc tôn, tại trên cả trái đất, đảm nhiệm thủ hộ thần chức trách, Hoa Hạ tương lai phát triển, lại so với trước kia muốn càng tăng nhanh hơn cùng cấp tốc. Mang theo Vương Thanh Thanh trở lại Thiên Dương thành phố, bọn họ rơi vào Nguyệt Hàn nhà hàng phía trước. Vương Thanh Thanh thân thể run rẩy, nàng đã nhiều năm không có nhìn thấy mẫu thân mình. Đi thôi. Tiêu Hàn nói xong, cũng không có bô y tiếp Vương Thanh Thanh tiến vào bên trong, hắn lo lắng Vương Thanh Thanh hội xấu hổ. Gặp Tiêu Hàn hướng nơi xa đi đến, Vương Thanh Thanh tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, trong nội tâm nàng cảm kích Tiêu Hàn, sau đó cắn chính mình môi, hướng trong tiệm cơm đi đến. Nguyệt Vi đang chào hỏi khách khứa, nàng mặc dù là lão bản, nhưng là nhà hàng sự tình, có rất nhiều đều là mình tại xử lý. Khi thấy cửa có người đi tới, Nguyệt Vi mang theo nụ cười, nên đón. Bất quá, làm nhìn người tới dung mạo thời điểm, Nguyệt Vi sửng sốt, nàng kích động thân thể đều đang run rẩy. Thanh Thanh, là ngươi sao? Mụ mụ không có đang nằm mơ chứ? Nguyệt Vi tiến lên, ôm chặt lấy Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh con mắt phát hồng, nàng cũng ôm lấy mẫu thân mình, kích động nói ra, mụ mụ, là ta trở về, thật xin lỗi, ta không nên vừa đi cũng là nhiều năm như vậy. Hai người ôm đầu khóc giống, không coi ai ra gì. Mọi người ngược lại là đều vô cùng thông cảm, đều không có nói là cái gì, ngược lại nhìn lấy trước mắt một màn này, cảm giác vô cùng ấm áp. Nhìn trước mắt một màn này, đại sĩ đều bị cảm động đến ào ào. Nàng vụng trộm lau nước mắt, nghĩ đến mẫu thân mình. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, bất quá khi nhìn thấy một cái tràng cảnh thời điểm, hắn nhất thời nhướng mày. Các ngươi đang làm gì sao? Tiêu Hàn hầm hừ nói ra. Chu Hinh nằm tại Nhâm Thiên Nhai trong ngực, hai người dính cùng một chỗ, một bộ ngọt ngào bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn nghiến răng. Tiêu Hàn không nghĩ tới, chính mình rời đi có điều 10 ngày, Nhâm Thiên Nhai tiểu tử này vờ ơ y ma cùng Chu Hinh cấu kết lại. Nhâm Thiên Nhai khẩn trương đứng lên, hắn có chút xấu hổ, đứng ở nơi đó, một bộ chân tay luôn cuống bộ dáng. Ngược lại là Chu Hinh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra, ca, ngươi làm gì, đều hù đến chân trời. Nàng một bộ bất mãn bộ dáng, trách tội Tiêu Hàn. Tiêu gia giận không chỗ phát tiết, nha đầu này lại còn dám trách cứ chính mình. Hắn hầm hừ hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra chúng ta yêu đương? Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, những lời này là Nhâm Thiên Ngai nói. Ngươi còn dám nói, ta đưa ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng dám thông đồng muội muội ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Ngai, vén tay háo lên, chuẩn bị động thủ. Chu Hinh tranh thủ thời gian ngăn tại Nhâm Thiên Ngai phía trước, nàng hầm hừ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dịu dàng nói, ca ca xấu, không cho phép ngươi đánh hắn. Ngươi còn che chở hắn. Tiêu Hàn tại tiểu nha đầu trên đầu gõ một chút. Ô ô, Chu Hinh bưng bít lấy đầu mình, một bộ đáng thương bộ dáng. Nhâm Thiên Ngai nhất thời nhịn không được, hắn đem Chu Hinh kéo đến phía sau mình, nói ra, ngươi muốn đánh thì đánh ta đi, không nên đánh Hinh Nhi, là ta theo đuổi nàng. Hắn nhắm mắt lại, một bộ tùy ý Tiêu Hàn xử trí bộ dáng. Tiêu Hàn ngược lại là không có tiếp tục động thủ, chỉ là cười lạnh nói, ngươi đừng quên, ngươi là muốn rời khỏi địa cầu. Dạng này ta làm sao yên tâm đem muội muội giao cho ngươi, ta có thể không rời đi địa cầu. Nhâm Thiên Ngai kiên định nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không nghĩ tới Nhâm Thiên Ngai vậy mà như thế kiên định. Hắn từ Nhâm Thiên Ngai lời nói bên trong có thể nghe được, Nhâm Thiên Ngai tại Tham Lang Tinh bên trong, tuyệt đối có một ít chuyện không có giải quyết, vì Chu Hinh, hắn vợ ơ y ma không có giải thích quyết những chuyện kia, chuẩn bị lưu lại, điều này nói rõ hắn đúng là chân tâm. Tiêu Hàn hỏa khí hơi hạ, trên thực tế, Nhâm Thiên Ngai trừ là một người ngoài hành tinh bên ngoài, hắn ngược lại là không có cái gì không nơi tốt. Tính cách đơn thuần, thực lực cường đại, tuy nhiên hai người không có chính thức giao thủ, nhưng là Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Nhâm Thiên Ngai thực lực cùng mình so sánh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Một người như vậy, ngược lại là một cái lương phối. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đẹp mắt một điểm, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, đưa ngươi lai lịch nói cho ta biết, ta không thể tùy tiện đem muội muội giao cho một cái gì cũng không biết người. Được. Điểm này Nhâm Thiên Ngai ngược lại là không có chút gì do dự. Thì liền Chu Hinh đều đứng ở một bên nghe Nhâm Thiên Ngai nói chuyện, muốn biết hắn lai lịch. Theo Nhâm Thiên Ngai tự thuật, thì liền Tiêu Hàn cũng lộ ra một vòng kinh sợ. Nhâm Thiên Ngai lại là một cái vô địch giả đời sau, có điều cái kia vô địch giả đã rất xa xưa. Tại Tham Lang Tinh bên trên, có một cái mạnh đại môn phái, bởi vì ham gia tộc bọn họ pháp môn tu luyện, liền liên hợp một số môn phái, đánh đến tận cửa. Kết quả Nhâm Thiên Ngai gia tộc thì bị giết mất, hắn bị gia tộc lão buộc mang theo, liều chết pha vây, mới sống sót. Khi đó, Nhâm Thiên Ngai tuổi tác còn rất nhỏ, có điều 6-3 ý tuổi, hắn nhìn tận mắt cha mẹ mình cùng gia tộc thân nhân bị giết. Lão buộc tại mang đi Nhâm Thiên Ngai về sau, cũng tại 2 năm về sau, vết thương cũ tái phát vẫn lạc. Mà môn phái kia, cũng không có buông tha Nhâm Thiên Ngai ý tứ, khắp nơi tìm kiếm. Đang không ngừng tu luyện cùng tránh né bên trong, Nhâm Thiên Ngai trưởng thành đến một bước này, về sau cùng những môn phái kia tìm người khác kịch chiến thời điểm, xuất phát một cái truyền tống trận, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã ở trên sao hỏa mặt. Người quá đáng thương. Chu Hinh nước mắt rưng rưng, vì Nhâm Thiên Ngai bi thảm đi qua mà thút thít. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhìn ra, Chu Hinh là thích Nhâm Thiên Ngai. Không phải vậy lời nói, sẽ không như thế cảm tính. Bất quá, Nhâm Thiên Ngai kinh lịch, quả thật có chút quá đáng thương. Từ một cái không đến 10 tuổi hải tử, trưởng thành đến hiện tại một bước này, hắn đến trải qua cái gì, ăn bao nhiêu khổ, chỉ sợ chỉ có Nhâm Thiên Ngai tự mình biết. Chương 1495, Trung Cực Thần Điện lại buông xuống. Hết thể đều đã đi qua, hiện tại ta rất cường đại, những người kia muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhâm Thiên Ngai vừa cười vừa nói, hắn sở lấy Chu Hinh mái tóc, không để cho nàng phải thương tâm, cái này hết thể đều đã đi qua. Hiện tại Nhâm Thiên Ngai, vô cùng mạnh mẽ, là một cái có thể sánh ngang Tiêu Hàn thiên tiêu. Ngày sau lại trưởng thành, trong cả trời sao đều có thể ngang dọc, không bao giờ còn có thể có thế nhận dạng này ức hiếp. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Ngai, tại Nhâm Thiên Ngai tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ trong ánh mắt, Tiêu Hàn nói ra, ta cho phép các ngươi cùng một chỗ, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đi làm. Nhâm Thiên Ngai không chút do dự nói. Chu Hinh bất mãn nhìn lấy Tiêu Hàn, nói ra, ca, ngươi không nên làm khó Thiên Ngai, hắn đều như vậy đáng thương. Chờ chúng ta tu vi đầy đủ, ta hội cùng ngươi đi một chuyến, diệt đi những cái kia hủy đi ngươi gia tộc môn phái, sau đó lại trở lại địa cầu. Ngươi đáp ứng lời nói, ta thì cho phép ngươi cùng với Chu Hinh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Ngai nói ra. Nhâm Thiên Ngai có chút sững sờ, đây là vì cái gì? Ca ca. Chu Hinh nước mắt rưng rưng, nàng là một cái rất lợi hại thông minh nữ hài tử, chỗ nào không biết Tiêu Hàn ý tứ. Đây là vì bảo hiểm, bớt ngày sau có một ngày, Nhâm Thiên Nhai còn muốn lên cửu hận, cách nàng mà đi. Chỉ muốn trợ giúp Nhâm Thiên Nhai báo thù, đến lúc đó Nhâm Thiên Nhai không có lo lắng, tự nhiên sẽ trên địa cầu bô y tiếp Chu Hinh. Tiêu Hàn đánh chính là như vậy chủ ý, Nhâm Thiên Nhai rất nhanh cũng kịp phản ứng. Ngươi là một cái hảo ca ca, ta đồng ý, Nhâm Thiên Nhai nghiêm túc nói. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, sau đó hỏi, chuyện này nói cho cô sao không có dám nói cho nàng, nếu để cho nàng biết ta thích một người ngoài hành tinh, còn không mắng chết ta. Chu Hinh le lưới. Nàng cảm thấy mình mẫu thân, hơn phân nửa không thể tiếp nhận. Ngươi cũng biết sợ hãi, tính toán, cô bên kia, ta giúp các ngươi bãi bình. Tiêu Hàn lắc đầu, chuyện này chỉ có hắn tự thân xuất mã. Trên thực tế, chính như cùng Chu Hinh muốn một dạng, làm biết mình nữ nhi, thích một người ngoài hành tinh thời điểm, Tiêu nếu quả nhiên không chịu nhận, nói thẳng ra chính mình không đồng ý. Tiêu Hàn khuyên giải thời gian rất lâu, sau đó lại cam đoan Nhâm Thiên Nhai tuyệt đối là một cái không tệ nam hải tử, này mới khiến Tiêu Nhược miễn cưỡng đồng ý gặp mặt một lần. Tiêu Nhược cùng Chu Thanh cùng đi đến Long Cung, nhìn thấy Nhâm Thiên Nhai, chí ít từ mặt ngoài nhìn, bọn họ đối Nhâm Thiên Nhai vẫn là vô cùng hài lòng, cho là hắn tuyệt đối xứng với Chu Hinh. Làm Nhâm Thiên Nhai giới thiệu một chút chính mình thân thế, Chu Thanh còn tốt điểm, Tiêu Nhược lại là nước mắt rưng rưng, rất là đau lòng, trong nội tâm nàng đối với Nhâm Thiên Nhai, cũng tiếp nhận một số. Chu Hinh hướng Tiêu Hàn so một cái thắng lợi thủ thế, Tiêu Hàn im lặng, là hắn biết Nhâm Thiên Nhai lời nói, khẳng định là nha đầu này giao. Bất kể như thế nào, Tiêu Nhược cùng Chu Thanh xem như tạm thời tiếp nhận Nhâm Thiên Nhai, về phần để bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận, còn phải cần một khoảng thời gian. Đối với điểm này, Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nhâm Thiên Nhai nhân phẩm, tuyệt đối không có lời gì để nói, tăng thêm Tiêu Nhược vốn chính là một cái mềm lòng người, sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn tiếp nhận. Tiêu Hàn tự mình xuống bếp, làm cả bàn đồ ăn, dù sao người một nhà khó được đều cùng một chỗ. Mọi người nâng chén, nhạc vui hòa. Nhâm Thiên Nhai cũng dung nhập bên trong, loại này ấm áp cảm giác, để hắn rất là bất ức, không biết dài bao nhiêu thời gian không có cảm nhận được. Chu Hinh cảm nhận được Nhâm Thiên Nhai tâm tình, nàng bắt lấy Nhâm Thiên Nhai tay, nói cho Nhâm Thiên Nhai, về sau hắn liền sẽ không cô đơn. Nhâm Thiên Nhai cầm ngược ở Chu Hinh tay, rất lợi hại kiên định. Tất cả mọi người thấy cảnh này, có điều nhưng không ai nói toạc, Tiêu Nhược trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, đối người ngoài hành tinh này con rể, chậm rãi cũng tiếp nhận. Chỉ cần Chu Hinh cảm giác được hạnh phúc, khác đều không cần qua nở mà lại, Tiêu Hàn tự mình thuyết phục, hiển nhiên hắn đối Nhâm Thiên Nhai là phi thường xem trọng. Đối với mình đứa cháu này ánh mắt, Tiêu Như vẫn là vô cùng tin tưởng, hắn xem trọng người, khẳng định không sai. Thời gian từng chút đi qua, khoảng cách Tiêu Hàn từ phía Tây trở về, đã có tốt thời gian mấy tháng. Khí trời dần dần lạnh lên, hiển nhiên lại phải bắt đầu mùa đông. Đoạn thời gian này rất lợi hại yên tĩnh, không có có chuyện đại sự gì phát sinh. Tiêu Hàn tu luyện sau khi, liền bồi chúng nữ, cuộc sống tạm bỡ trôi qua rất hạnh phúc. Bất quá, còn có một đoàn vẻ lo lắng bao phủ tại Tiêu Hàn trong lòng. Khoảng cách Hồng Hoang phủ xuống thời giờ ở giữa càng lúc càng ngắn, hắn cơ hồ đều đã ngửi được Hồng Hoang khí tức. Hiên Viên Nhân Vương, Võ Cuồng cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương đoạn thời gian này toàn lực tu luyện, Tiêu Chính Bình cũng chỉ điểm bọn họ. Một cái chuẩn vô địch giả không giữ lại chút nào chỉ điểm, thực lực bọn hắn đề bạt nhanh chóng, tất cả đều bước vào Đại Thánh Tôn Trung Kỳ. Bất quá, loại thực lực này bọn họ vẫn còn bất mãn ý, còn đang cố gắng tu luyện, muốn tại Hồng Hoang phủ xuống thời giờ đợi, bước vào cảnh giới cao hơn. Tiêu Hàn cũng cùng bọn hắn luận đạo, được ích lợi không nhỏ, hắn xác minh bản thân sở học, bổ sung chính mình rất nhiều không đủ. Hắn cũng không có vội vã đột phá, mà chính là củng cố hiện tại cảnh giới, tương lai hắn muốn đi càng xa, thi xe không thế quá mức chỉ vì cái trước mắt. Bất quá, Tiêu Hàn cũng thêm một cái đối thủ. Nhâm Thiên Nhai thường xuyên cùng Tiêu Hàn luận bàn, hắn đi là kiếm đạo, rất lợi hại đáng sợ, lực công kích kinh khủng dị thường, thực lực chân chính, vờ ơ y ma không kém gì Tiêu Hàn quá nhiều. Bọn họ kịch chiến rất nhiều lần, không phân thắng thua. Bất quá, Nhâm Thiên Nhai lại biết, nếu là chân chính sinh tử đại chiến, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đây là một loại trực giác, hắn vô cùng tin tưởng mình trực giác. Long cung mọi người thực lực, đều đang không ngừng để bạn. Một chiếc chiến thuyền, tiến vào Thái Dương hệ, chạy tới địa cầu. Tiêu Chính Bình như có cảm giác, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm tinh không. Làm sao Tiêu Hàn hỏi? Nhìn thấy Tiêu Chính Bình thần sắc, Tiêu Hàn lập tức biết, khẳng định có chuyện lớn phát sinh, nếu không lời nói, Tiêu Chính Bình không phải là loại này sắc mặt. Để một cái chuẩn vô địch giả đều như vậy biểu hiện, tuyệt đối là ra vô cùng lớn sự tình. Trung cực thần điện. Tiêu Chính Bình phun ra bốn chữ. Theo hắn lời nói, một chiếc chiến thuyền ngừng trên bầu trời địa cầu, Tiêu Hàn thân thể chấn động, trung cực thần điện đã vậy còn quá nhanh lại trở về. Có chuẩn vô địch giả sao? Tiêu Hàn hướng Tiêu Chính Bình đặt câu hỏi. Lấy hắn thực lực, còn không cảm ứng được chuẩn vô địch giả tồn tại, trừ phi đối phương tận lực phóng xuất ra tự thân khí tức. Hai tôn. Tiêu Chính Bình nghiêm túc cảm ứng một chút, sau đó mở miệng, sau đó, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng, lâu ngang tôn tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả. Tăng thêm tuyệt đỉnh hai chữ, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Tiêu Chính Bình đều như vậy nói, đối phương tuyệt đối phi thường cường đại, tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêu Hàn lên thuyền một lần. Một cái phảng cùng thanh âm truyền đến, trên địa cầu tất cả ngõ ngách đều có thể nghe được. Hoa hạ tu luyện giả tự phát tụ tập lại, bọn họ tràn ngập địch ý nhìn qua trung cực thần điện chiến thuyền. Hôm nay thì chín càng đi, cầu đề cử, ngày mai tiếp tục bạo phát, tuyệt đối 10 trường trở lên, đề cử nhiều hơn, bạo phát nhiều hơn. Chương 1496, trên dưới một lòng. Mấy vạn tu sĩ, tu vi cao có thấp có, nhưng là địch ý đều vô cùng nồng. Hiển nhiên đối với trung cực thần điện, bọn họ không có một chút hảo cảm. Lần trước sự tình nếu không phải Tiêu Hàn ra mặt, toàn bộ địa cầu tu luyện giới bị áp chế không có một chút tính khí, càng là tràn ngập khuất nhục. Bây giờ đối phương vờ ơ y ma lần nữa buông xuống, hiển nhiên là muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức. Chính thức tu luyện giả, trên thực tế muốn so với người bình thường muốn càng thêm có huyết tính, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Tiêu Hàn đã từng vì bọn họ tìm về tôn nghiêm. Bọn họ cũng bảo vệ Tiêu Hàn, không bị đối phương sát hại. Không có người lùi bước, mặc dù đối mặt là một cái vô địch giả, bọn họ cũng phải nhất chiến. Đây chính là khí tiết, thuộc về tu luyện giả tranh tranh thiết cốt. Tiêu Hàn cảm nhận được tu luyện giả động tĩnh, hắn lộ ra một vòng nụ cười, vô luận trước kia phát sinh qua cái gì, nhưng có hôm nay một màn này, hết thảy đều đã đầy đủ. Ta đi. Tiêu Hàn nói xong, liền muốn khởi hành. Chờ một chút. Võ Cuồng mở miệng, sau đó, trên người hắn lưu vân chiến giáp tự động chốc ra, đưa cho Tiêu Chính Bình. Mời ngươi xuất thủ, bảo vệ huynh đệ của ta. Võ Cuồng vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn biết hiện tại chỉ có Tiêu Chính Bình có phần này thực lực, có khả năng bảo vệ Tiêu Hàn. Miêu cương bên trong, một đạo huyết quang bay ra ngoài, rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Tiên tinh tu luyện giới không thể nhục, trung cực thần điện tính là gì, ta cùng ngươi nhất chiến. Thần binh thông linh. Biết chuyện gì phát sinh, vọt thẳng đi ra. Ta chủ nhân tại thời điểm, trung cực thần điện đều muốn co đầu rút cổ lên, không dám lô mãng, gặp tiên tinh như gặp thánh địa, muốn làm mưa làm gió, bọn họ còn không có tư cách kia, chủ nhân không tại, ma đao ý nghĩa nguyên có thể nhất chiến. Sivu ma đao chấn động, thanh âm âm vang vang lên, mang theo một cỗ sát khí, kinh thiên động địa. Tiêu Chính Bình tiếp nhận Lưu Vân chiến giáp, hắn hướng Võ Cuồng gật đầu, ngạo nghệ nói ra, yên tâm, có ta ở đây, tự nhiên có thể bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn, thập nhị thần tướng tên tuổi không phải tùy tiện hô. Vọng Nguyệt Nhược Hương đứng ra, nàng chuẩn bị xuất hiện, bước vào đại thánh tôn trung kỳ, mượn nhờ trí tôn khí lực lượng, hắn có tư cách nhất chiến. Hiên viên nhân vương khí thôn thiên hạ, hắn gánh vác lấy hiên viên kiếm đi tới. Tổ tiên tại thời điểm, vô địch tại vũ trụ tinh không, bát hoang lục hợp tất cả đều thần phục, trung cực thần điện có tính là gì? Bỏ lỡ tiên tinh thời đại huy hoàng, lúc này tại chúng ta nơi này rượu vo dương oai, bọn họ đánh sai chủ ý, mặc dù tiên tinh thực lực bây giờ ở vào cơn sóng nhỏ nhất, cũng không phải bọn họ có thể khinh đủ. Hiên viên nhân vương ngạo nghễ nói ra, tìm hồi gia tộc hiên viên kiếm, hắn thực lực tăng nhiều, rốt cục có gia tộc hiên viên truyền nhân khí phách. Thái thượng chế trụ một cái truyền tin ngọc phù, tùy thời chuẩn bị phát ra ngoài, nếu là Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn hội liều mạng trung cực thần điện, trước đó, hắn hội truyền tin cho tứ đại kỳ nhân, để bọn hắn báo thù cho bọn họ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn đằng không mà lên. Võ Cuồng bọn người theo sau lưng, không có một chút chần chờ, Nhâm Thiên Ngai cũng động, trên thân kiếm khí ẩn mà không phát, nhưng tùy thời đều có thể bộc phát ra đáng sợ nhất uy năng. Long cung bên trong, đặt tới đại thánh tôn trên đây chiến kẻ lực mạnh, tất cả đều xuất động, phóng tới chiến thuyền. Lúc này, địa cầu chư hùng nóng lòng muốn thử, bọn họ có muốn xuất thủ xúc động. Tất cả mọi người không nên vọng động, cái này mặc kệ mọi người sự tình, không nên bị liên lụy vào. Tiêu Hàn mở miệng, chư hùng tất cả đều nghe thấy, trung cực thần điện người tự nhiên cũng nghe được gặp. Quân y kìa, ngươi đừng bảo là, nếu là bọn họ dám động thủ, chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ, đem hết toàn lực nhất chiến, ngươi cho chúng ta tôn nghiêm mà chiến, chúng ta cũng tất nhiên sẽ không buông tha cho ngươi, có chết không hối hận. Một cái tu si hô lớn, đó là Lục gia một cường giả, Tiêu Hàn giết qua gia tộc bọn họ cường giả, nhưng là lúc này, bọn họ lại vô cùng kiên định đứng tại Tiêu Hàn bên này. Nhân tâm thay người tâm, hôm nay dù cho là bỏ mình, cũng không cho quân ý để chịu đủ. Đây là Tề gia cường giả, rất lợi hại kiên định, nói ra như thế tới nói. Môn phái khác đồng dạng mở miệng, nói ra đồng dạng lời nói, chiến ý ngập trời. Những năm này, Tiêu Hàn làm sự tình, bọn họ để ở trong mắt. Địa vị hắn và danh dự, trong lòng mọi người, thậm chí đã siêu việt thiên tà y lý. Thiên tà y lý năm đó cũng còn có địch nhân, nhưng là Tiêu Hàn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì địch nhân, 99% người đứng tại hắn cái này một mặt. Tiêu Hàn không có thu nạp nhân tâm, chỉ là làm hắn cho là nên làm sự tình. Nhưng là, mọi người để ở trong mắt, dù cho tà ác nhất người, trong lòng lại không có thể, đối Tiêu Hàn cũng có một cố kính ý. Tiêu Hàn cảm động, hắn chắp tay một cái, có những lời này cũng đã đầy đủ. Hắn đằng không mà lên, tiến vào chiến trong thuyền. Tiêu Chính Bình bọn họ đi theo sau lưng Tiêu Hàn, tiến vào chiến trong thuyền. Trước mặt là một đám cường giả, cầm đầu hai người là hai tôn chuẩn vô địch giả. Trên người bọn hắn, Tiêu Hàn cảm nhận được chí tôn khí tức, hai tôn chuẩn vô địch giả, mang theo chí tôn khí mà đến, bởi vậy có thể gặp bọn họ cường thế. Gặp Tiêu Hàn bọn họ tiến vào chiến trong thuyền, trung cực thần điện những người kia cũng là cả kinh. Hiển nhiên, Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, cũng ngoài dự liệu của bọn họ, hai vị tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả cảm nhận được chí tôn khí tức. Hơn nữa còn có Tiêu Chính Bình cái này chuẩn vô địch giả, là cùng bọn hắn một cái cấp độ tồn tại. Ngươi chính là Tiêu Hàn bên trong một vị chuẩn vô địch giả hỏi. Hắn rất lợi hại tùy ý, giống như là trưởng bối tại hỏi thăm vãn bối thân phận. Tiêu Hàn không có mở miệng, Tiêu Chính Bình sắc mặt lại trầm xuống, hắn quát lớn, làm càn, dám can đảm dạng này nói chuyện với đế tử. Lời này vừa nói ra, hai cái tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả trong lòng giật mình, đế tử. Xưng hô thế này cũng không phải tùy tiện đề, chỉ có vô địch giả con nối dõi mới có thể được xưng đế tử. Cái này Tiêu Hàn, lại là nhất tôn đế tử, tin tức này có chu tờ kinh người. Hai người liếc nhau, vừa mới mở miệng nói chuyện cái kia chuẩn vô địch giả nói ra, xin hỏi vị này là Vina Ho vô địch giả con nối dõi vô thượng thần đế Tiêu Chiến Thiên là chủ nhân nhà ta. Tiêu Chính Bình lạnh lùng nói, một mặt ngạo nghễ. Hai cái chuẩn vô địch giả toàn thân chấn động. Tiêu Chiến Thiên, đây chính là đương đại vô địch giả, từ 9 vạn năm trước sống đến bây giờ, một mực có hắn truyền thuyết, người này lại là hắn con nối dõi, cũng quá kinh người đi. Vô thượng thần đế, cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện hô. Xưa nay vô địch giả có rất nhiều tôn, nhưng là có mấy cái dám xưng làm chí cao, lại có ai dám hảo vô thượng, chỉ có mấy cái tôn, thực lực bọn hắn vang dội cổ kim. Vô địch giả ở giữa không có chia cao thấp. Tất cả đều là một thời đại nhân vật chính, nhưng là, luôn có những người kia, vô luận là công tích, vẫn là chiến tích, đều bị cho rằng mạnh tại bình thường vô địch giả, danh chấn vạn cổ thanh thiên, mới có thể tại xưng hào trước đó mang lên chi cao hoặc là vô thượng. Như Tiêu Hàn là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện động thủ. Tuy nhiên Tiêu Chiến Thiên đã mất tích, hắn nói cũng tiêu tán, nhưng là không có nhìn thấy hắn tránh thức vẫn lạc. Ai dám nói hắn chết một cái vô thượng tồn tại không muốn chết, liền xem như tiên nhân hàng thế, cũng không giết chết hắn. Chương 1497, trọng lễ mời. Các ngươi như thế nào chứng minh cái kia chuẩn vô địch giả mở miệng? Ta cần hướng các ngươi chứng minh sao các ngươi tính là thứ gì, trừ phi trung cực thần điện vô địch giả tự mình xuất động, mới có tư cách để cho ta chứng minh thiếu chủ thân phận. Tiêu Chính Bình cười lạnh, thân là thập nhị thần tướng, đi theo Tiêu Chiến Thiên Nam chinh Bắc chiến. Bọn họ vốn chính là tầm cao khí ngạo người, lúc này mới là Tiêu Chính Bình tránh thức tính cách. Hai cái tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả biểu lộ cứng đờ, trong mắt bọn họ đều có chút lửa giận, đối phương quá cường thế, để bọn hắn phẫn nộ. Hừ, lần này đến là muốn các ngươi cho chúng ta một cái công đạo, Tiêu Hàn đánh giết Trung Cực Thần Điện người, nhất định phải đền mạng. Đối phương lạnh lùng nói. Nói cho ta biết các ngươi tên đi. Tiêu Chính Bình từ tốn nói. Hai cái chuẩn vô địch giả liếc nhau, bọn họ liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là báo ra bản thân tên. Minh Phượng. Thiên Quang. Tiêu Chính Bình chọn người, hắn nói thẳng, ra tay đi, ta thủ hạ không giết vô danh chi bối, đã các ngươi nói ra bản thân tên, hiện tại thì khai chiến đi. Minh Phượng cùng Thiên Quang mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma cường thế như vậy, hỏi bọn hắn tên, cũng chỉ là vì khai chiến, cái này để bọn hắn có chu tờ phản ứng không kịp. Các ngươi không có gì có thể nói sao? Minh Phượng nhịn không được hỏi. Nói bà nội ngươi, ngươi hướng thiếu chủ nhà ta hỏi tội, nếu không phải hiện tại tiền tinh phía trên chỉ có lao tử một người, ta tất nhiên sẽ cùng ta các huynh đệ cùng một chỗ, trực tiếp đánh lên các ngươi Trung Cực Thần Điện, vô địch giả lại như thế nào đâu sợ ngươi. A Tiêu Chính Bình đột nhiên giơ chân mắng to, nóng nảy không được. Nói xong những thứ này, hắn còn có chút chưa hết giận, tiếp tục chỉ đối phương cái mũi mắng, Trung Cực Thần Điện rất lợi hại không tầm thường sao? Hai kiện chí tôn rất lợi hại phải không đến, có gan ngươi nhóm thì xuất thủ, ta nhìn thấy hiệu chết vào tay ai, đều móc ra hỏa. Tốt, ha ha, đây mới là thập nhị thần tướng uy phong. Tiêu Hàn cười to, hắn vẫn cảm thấy Tiêu Chính Bình có chu tờ quá cẩn thận, một chút cũng không có tung hoành thiên hạ vai hùng, hiện tại Tiêu Chính Bình bạo phát, rốt cục có thập nhị thần tướng loại kia khí phách. Phong trấn mấy vạn năm, tính tình đều săn bằng, trước kia mặt hàng này, liền nói chuyện với ta tư cách đều không có, còn dám nghi vấn thiếu chủ thân phận. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói. Lúc này, Vọng Nguyệt Nhược Hương mặc vào tinh thần chiến giáp, Hiên Viên Nhân Vương đem Hiên Viên kiếm nắm ở trong tay, chỉ đối phương. Tiêu Hàn tay bên trong trưởng khống lấy Si Vưu Ma Đao, huyết sắc đao khí không ngừng phụt ra hút vào. Nhâm Thiên Ngai hừ lạnh, đồng dạng phóng xuất ra chính mình khí tức. Loại này đội hình, tuyệt đối tính cả là cường đại. Minh Phượng cùng Thiên Quang liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ đối với địa cầu thực lực đoán chừng có sai lầm. Lúc đầu cho là bọn họ hai người xuất động, khẳng định không có sơ hở nào. Kết quả hiện tại xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Tiêu Hàn thực lực bọn hắn rất cường đại, hai kiện vô thượng chí tôn khí, hai kiện chí tôn khí, một cái tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, loại thực lực này. Có thể xưng kinh người, có đôi khi một chóng sao, cũng không có khả năng có loại lực lượng này. Thật muốn chiến đấu lời nói, bọn họ liền xem như có thể chiến thắng, cũng chưa chắc có thể sống sót mấy người. Đừng quên, tại bên ngoài còn có mấy vạn tu sĩ đâu, đây cũng là một cỗ cường đại lực lượng, nếu thật là động thủ, bọn họ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Làm sao sợ sao các ngươi không phải là muốn chiến đấu sao đến nha? Tiêu Chính Bình hừ lạnh nói ra. Minh Phượng bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, lúc này, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, có chu tờ xấu hổ, có chu tờ chân tay luôn cuống. Bọn họ vốn là muốn uy hiếp một chút, sau đó đối phương nhận sợ, thuận tiện đem Tiêu Hàn nhận lấy. Trên thực tế, bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là La Thiên mới, đồng quan bị đánh bại, thật là kinh sợ Trung Cực Thần Điện người. Đánh nhau cùng cấp, bọn họ chưa từng thấy qua đồng quan bại qua. Đều cảm thấy hắn có đặt chân vô địch giả tư bản, thậm chí có thể khai sáng ra tới một cái mới đường. Kết quả hắn lại bị đánh bại, vẫn rơi trên địa cầu. Trung Cực Thần Điện cao tầng, hiện tại đối Tiêu Hàn tràn ngập hứng thú, muốn đem Tiêu Hàn mời chào tiến vào Trung Cực Thần Điện bên trong. Đây cũng là hai cái tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả tự mình đến đây, mang theo chí tôn khí nguyên nhân, là muốn Tiêu Hàn cảm nhận được Trung Cực Thần Điện cường đại. Kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ rất cường thế, tụ tập lại thế lực, để bọn hắn cảm giác được khó giải quyết. Mọi người vẫn là phảng yên tĩnh một chút, thực chúng ta lần này đến, cũng không có á cờ y. Thiên Quang vừa cười vừa nói, tại hòa hoãn không khí. Không tệ, chúng ta chỉ là muốn mời đế tử tiến vào Trung Cực Thần Điện, cũng không có hỏi tội ý tứ. Minh Phượng cũng kịp phản ứng, vội vàng nói. Bọn họ nhận sợ, Tiêu Hàn bọn họ lập tức cảm thấy được điểm này. Nhâm Thiên Nhai có chút trợn mắt hốt mồm, hắn từ tham lang tinh đến, còn là lần đầu tiên nghe nói Trung Cực Thần Điện cúi đầu đây. Mời ta nhà đế tử, liền muốn có mời bộ dáng, chuẩn bị một phần hậu lễ đưa ra, đến lúc đó thiếu chủ nhà ta hội suy tính một chút. Tiêu Chính Bình cười lạnh nói. Minh Phượng bọn họ đối mặt, đều có chút im lặng, Trung Cực Thần Điện mời Thiên Tiêu, Lu Cờ Na Ho chuẩn bị hành lễ vật. Dù cho là lại yêu nghiệt người, đạt được trung cực thần điện mời, đều là kinh hỉ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp. Có điều hiện ở loại tình huống này, bọn họ thật đúng là cần muốn suy tính một chút. Có thể chờ một chút, để cho chúng ta hỏi ý kiến hỏi một chút điện chủ. Minh Phượng hỏi. Lúc này, hắn rất lợi hại khách khí, không có chút nào dám lãnh đạm. Có thể. Tiêu Chính Bình gật đầu. Minh Phượng tiến vào trong khoang thuyền, rất nhanh lại đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Thế nào Thiên Quang hỏi thăm? Minh Phượng hít một hơi thật sâu, sau đó móc ra một khối đỏ như máu thạch đầu, đưa cho Tiêu Hàn, nói, đây là Long Huyết Thạch, có thể để luyện ra Long Huyết, là chịu luyện thân thể tuyệt thế bảo dược, còn mời đế tử tiếp nhận, đồng thời Minh Phượng đại điện chủ mời đế tử Tiêu Hàn trung cực thần điện. Trung cực thần điện người tất cả đều ngây người, thật đưa ra trọng lễ, hơn nữa còn là điện chủ tự mình phát ra mời, chẳng lẽ trước mắt người này thật sự là đế tử sao? Nhưng, dù cho là đế tử, cũng không nên trịnh trọng như vậy, bọn họ cũng không phải là không có mời qua đế tử, cũng chưa từng đưa ra lễ vật, đây là khai thiên lần đầu tiên. Có người nhịn không được, đứng ra, nói ra, Minh Phượng trưởng lão, ta hoài nghi hắn không phải đế tử, muốn cùng hắn nhất chiến, còn mời trưởng lão cho phép, nếu là ngay cả ta đều chiến không được, hắn cái gọi là đế tử thân phận, khẳng định là giả. Đây là một thiên tài, thực lực rất cường đại, địa vị thậm chí so đồng quan còn phải cao hơn một điểm. Trên thực tế, cái kia một nhanh long huyết thạch là chịu luyện thân thể bảo dược, nếu là trở lại trung cực thần điện bên trong, khẳng định có hắn một phần, hiện tại cũng đưa cho Tiêu Hàn, hắn tự nhiên không nguyện ý, sở dĩ nói ra khiêu chiến. Lữ Phong, ngươi lùi xuống cho ta. Minh Phượng nhướng mày, thật vất vả thỏa đàm, hiện tại lại xuất hiện Lữ Phong dạng này một cái biến cố, hắn tự nhiên không cao hứng. Bất quá, Lữ Phong lại không có thoái ý nghĩ, hắn trầm giọng nói, còn mời trưởng lão cho ta cơ hội này, nếu không mọi người chúng ta đều sẽ không phục. Chương 1498, ban cho ngươi nhất chiến tư cách. Lữ Phong vừa mới nói xong, lúc ấy thì có người nói, không tệ, Minh Phượng trưởng lão, chúng ta không phục, hắn dựa vào cái gì hưởng thụ dạng này đãi ngộ, nếu là chiến bại Lữ Phong, chúng ta thừa nhận hắn là đế tử, nếu là chiến bại không Lữ Phong, liền xem như hắn là đế tử lại như thế nào còn không phải như vậy không bằng chúng ta mạnh nhất thiên kiêu. Trung cực thần điện những thiên kiêu đó đều rất lợi hại kích động, lớn tiếng nói, đều thỉnh cầu Minh Phượng đồng ý. Minh Phượng do dự, nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút. Tiêu Hàn quét Lữ Phong liếc một chút, hắn tử tốn nói, ngươi tính là thứ gì ta cần ngươi đến tán thành? Lữ Phong cười lạnh, nói, ta xem là ngươi tâm hỏng đi. Hắn một mặt khinh thường, nhìn qua Tiêu Hàn, mang theo khiêu khích thần sắc. Ta có thể ban cho ngươi nhất chiến tư cách, động thủ đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, căn bản cũng không để ý tới đối phương lời nói, coi như đáp ứng đối phương điều kiện, cũng làm một loại ban cho. Loại này cao cao tại thượng thái độ, nhất thời đem Lữ Phong chọc giận, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, để cho ta để lộ ngươi cái này giả đế tử bộ mặt thật sự đi. Đã dạng này, vậy các ngươi thì nhất chiến. Minh Phượng nói xong, còn nhìn Tiêu Chính Bình liếc một chút, hiển nhiên là đang trưng cầu ý hắn gặp. Tiêu Chính Bình bĩu môi, nói ra, đã có người muốn tìm không thoải mái, thiếu chủ sẽ dạy cho hắn làm người như thế nào. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn gật gật đầu, sau đó nói, ra tay đi, không phải vậy lời nói, ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cuồng vọng. Lữ Phong giận quá thành cười. Hắn xuất thủ, trực tiếp nhất quyền đánh đi ra, đánh phía Tiêu Hàn đầu lâu. Tiêu Hàn huy động cánh tay, đồng dạng là nhất quyền, ném ra đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Lữ Phong bay rớt ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đệ nhất kích hắn thì rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây chính là thực lực ngươi sao? Trung cực thần điện thiên kiêu nguyên lai cũng là loại trình độ này, thật khiến ta thất vọng a. Tiêu Hàn lắc đầu, một bộ rất thất vọng bộ dáng, cái này khiến trung cực thần điện mọi người sắc mặt rất khó coi. Nhưng là, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì phản bác lời nói, bởi vì Lữ Phong xem như trong bọn họ mạnh nhất thiên tài, như hắn đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, đối phương thật là có tư cách nói như thế tới nói. Lữ Phong ra mặt phát xanh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xung lại. Hai tay của hắn kết ấn, chư thiên chấn động, từng tôn đáng sợ ma thần hiện hiện, hướng Tiêu Hàn tiến lên, nơi này hóa thành một mảnh luyện ngục. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hắn đồng dạng bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn thần linh hiện hiện chung quanh hắn, chí thần chí thánh, đem Tiêu Hàn phụ trợ như là chư thiên thần chủ một dạng, thần thánh mà tràn ngập uy nghiêm. Bọn họ cùng một chỗ huy động chiến quyền, quét ngang khắp nơi. Luyện ngục vỡ nát, những ma thần đó tất cả đều nổ tung, Lữ Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn run rẩy, từng ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng phun ra, hiển nhiên là đụng phải đáng sợ trọng thương. Đây chính là thực lực ngươi, ngươi nghi vấn ta tư bản cũng không có gì đặc biệt ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lữ Phong sắc mặt khó coi, hắn muốn phản bác, nhưng lại không có cách nào phản bác. Xác thực không phải Tiêu Hàn đối thủ, điểm này đều khiến hắn lại nói cái gì, cũng vô pháp phủ nhận. Ta nếu muốn giết ngươi, dùng bất tam chiêu, về sau không nên tùy tiện đi nghi vấn người khác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi vĩnh viễn không biết người khác có thể đạt tới thế nào cao độ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đến nay ta cũng không dám nói mình vô địch cùng cảnh giới, ngươi đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn nhìn qua tinh không, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lữ Phong sắc mặt đỏ thẫm, hắn trầm mặc một hồi, lúc này mới chắp tay nói ra, thụ giáo, có điều một ngày nào đó, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Thần sắc hắn nghiêm túc, như là thề một dạng. Hy vọng có một ngày như vậy đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lữ Phong chiến bại, tự nhiên không có người còn dám nói cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Hàn mặc dù không phải thiên tài, cũng giá trị tuyệt đối đến bọn hắn tốn hao đại giới đi mời trong thần điện. Đã như vậy, còn mời đế tử cùng chúng ta cùng lên đường, tiến về trung cực thần điện, DNG, đế tử cũng có thể kêu lên một số hảo hữu, cùng một chỗ tiến về trung cực thần điện. Ta nghe nói thanh tiên nói qua, tiên tinh phía trên vẫn là có rất nhiều thiên tiêu. Minh Phượng mở miệng, muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Hàn lắc đầu, hán tử tốn nói, trong vòng 10 năm, ta sẽ không tiến về trung cực thần điện. Chẳng lẽ đế tử không nguyện ý trung cực thần điện sao? Minh Phượng cao mày, Tiêu Hàn lễ vật đều nhận lấy. Chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Không phải, ta tại tiên tinh phía trên còn có một ít chuyện phải xử lý, tạm thời đi không được, nhưng là ta cam đoan, 10 năm về sau, chờ ta xử lý xong sự tình, nhất định chạy tới trung cực thần điện. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Minh Phượng, làm ra cam đoan. Minh Phượng cau mày, hắn nhịn không được nói ra, chưa từng có mở qua dạng này tiền lệ. Các ngươi chả không có đưa hành lễ đâu, bây giờ không phải là đưa sao? Cùng các ngươi điện chủ nói một chút. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Tiêu Chính Bình nói thẳng. Minh Phượng bọn họ sướng sở, cũng đúng là dạng này. Trầm tư một chút, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù, đưa cho Tiêu Hàn, nói ra, đây là tinh đồ, bên trong có thông hướng trung cực thần điện con đường ngôi sao, đệ tử 10 năm về sau, dự a theo con đường ngôi sao đi, liền có thể đến trung cực thần điện, có điều ngôi sao trên đường nhiều nguy hiểm, còn xin chú ý an toàn. Đa tạ. Tinh đồ vật này, Tiêu Hàn thật đúng là cần, hắn hướng đối phương nói lời cảm tạ. Gật gật đầu, Minh Phượng bọn họ rời đi. Chiến thuyền phá vỡ hư không, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cứ như vậy giải quyết Nhâm Thiên Nhai có một loại nằm mơ cảm giác. Còn có thể thế nào? Bọn họ cũng không muốn liều mạng, mà lại ta có một loại cảm giác, bọn họ điện chủ rất muốn gặp ta, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là từ nơi sâu xa thì có như thế một loại cảm giác. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể có thể động thủ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Long huyết thạch xuất hiện tại hắn trong tay, Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, bên trong ẩn chứa bảng đại huyết tinh, giống như là một loại nào đó cường đại tồn tại rơi máu tươi, tuyệt đối là chịu luyện thân thể báo vật. Mọi người có phúc, chờ ta đem nơi này huyết tinh để luyện ra, lại chuẩn bị một số dự tài, trợ giúp mọi người chịu luyện thân thể, liền xem như Tiêu Chính Bình thân thể ngươi, cũng sẽ có điều để bạn. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Đây tuyệt đối là đồ tốt, thả trong tay hắn, sẽ không bị long đong. Tiêu Hàn có thể hoàn toàn sử dụng trong này huyết tinh, đổi lại người khác, chỉ sợ đều làm không được. Thật. Tiêu Chính Bình nhãn tỉnh sáng lên, hắn là chuẩn vô địch giả đỉnh phong, chạy tới cuối cùng, trừ phi trở thành vô địch giả, nếu không đã coi như là không đường có thể đi, muốn tăng thực lực nữa, rất lợi hại không thực tế. Tăng cường một điểm thân thể, đối với hắn mà nói, đều có thể để bạn không ít thực lực. Đó là đương nhiên, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta y lý thuật sao? Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, tại y lý thuật phương diện nào y, hắn dám nói thứ hai, chỉ sợ chỉ có thiên tà y lý dám nói thứ nhất. Chương 1499, nhất quyền toái tinh thần. Chư Hùng ngưỡng vọng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Chư Hùng, vừa cười vừa nói, không có việc gì, mọi người trở về đi, thật tốt tu luyện, chỉ có chính chúng ta cường đại, mới sẽ không bị người khi dễ. Đúng. Những người kia hô, đạo lý này bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tiêu Hàn không việc gì, bọn họ cũng cao hứng, một trận chiến đấu cuối cùng không có đánh lên. Trở lại Long Cung, Tiêu Hàn bắt đầu tinh luyện Long Huyết Thạch. Cái này bên trong tự nhiên không phải Long Huyết, tránh thức Long, có thể cùng tiên sánh ngang, không tồn tại cái này thế gian. Bất quá, đây cũng là một loại cường đại dị thú huyết dịch, tuy nhiên chỉ có một khối, nhưng là cũng đã đủ. Tiêu Hàn tự mình xuất thủ, chuẩn bị tất cả dược tài, sau đó bắt đầu luyện hóa, đồng thời gọi tới tất cả mọi người. Cuối cùng, Long Huyết Thạch bên trong huyết tinh bị nung nấu đi ra, cũng không nhiều, chỉ có non nửa bình, nhưng lại rất lợi hại kinh người, có khó có thể tưởng tượng dược hiệu. Một tia liền đầy đủ, chuẩn vô địch giả dùng một liền có thể, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến là bực nào tồn tại, huyết dịch lại có loại này hiệu dụng. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục nói ra. Hắn khiến người ta chú tạo một cái đại đỉnh, sau đó tự mình xuất thủ, trợ giúp mọi người chịu luyện thân thể. 10 ngày qua thời gian, Long Cung tất cả mọi người thân thể đều cường hóa không chỉ một bậc, đạo hạnh cũng tại tiến bộ. Thậm chí vô đức bọn họ, cơ hồ muốn đặt chân thánh tôn vương cảnh giới. Cao hứng nhất là Tiêu Chính Bình, hắn trở thành tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, thân thể cơ hồ đạt tới một cái cực hạn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là không thể nào lại để thăng. Nhưng là lần này, hắn lại đề bạt không ít, nhục thân cường độ đề bạt một điểm nhỏ. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một cái cự đại tiến bộ. Bất quá, Tiêu Hàn lại mang theo càng lớn chờ mong, hắn hỏi thăm Tiêu Chính Bình, có thể hay không tiến vào vô địch giả cảnh giới. Nếu là Tiêu Chính Bình trở thành vô địch giả, bọn họ cái gì thì không cần lo lắng, cảnh giới kia là một thời đại nhân vật chính, trấn áp hết thảy. Trong thiên hạ không thể đối thủ. Không, kém một chút, do dự kém cửu trọng thiên, xông vào không nổi, tích lưu ý còn chưa đủ. Tiêu Chính Bình nói ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, ta không muốn ơ thơ y điếm na y thành đạo, như thế tới nói, hội đoạn thiếu chủ đường. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, vô luận người nào thành đạo, đều ngăn cản không ta trở thành vô địch giả. Ta có thể xông phá áp chế. Hắn đối với mình rất có lòng tin, nói ra như thế tới nói, kinh người tới cực điểm. Khó, rất khó khăn. Tiêu Chính Bình lắc đầu. Nếu là có thể thành đạo lời nói, ngươi liền thành nói, chúng ta cần vô địch giả tòa chấn. Tiêu Hàn nói ra, khá là chờ mong. Tiêu Chính Bình thở dài, không phải hắn không muốn trở thành nói, chủ yếu là hắn hiện tại thật xông vào không nổi vô địch giả cảnh giới. Nếu không lời nói, hắn sẽ xem xét. Đây là một đạo danh trời, mặc dù bước vào chỉ nửa bước, cũng vẫn là ở ngoài cửa, kém cửu trọng thiên. Tiêu Hàn không lại nói cái gì, hắn đem thần giới lệnh bài đưa cho Thái Thượng, để hắn tiến vào thần giới. Mau chóng đột phá. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Thái Thượng gật đầu, có Tiêu Hàn kinh lịch, hắn biết nên làm như thế nào, trực tiếp tiến vào thần giới bên trong. Hắn thì kém một chút thì có thể trở thành Thánh Tôn Vương, lần này tiến vào thần giới bên trong, chắc là có thể đột phá. Về phần Tiêu Hàn, cũng bắt đầu sử dụng máu chịu luyện thân thể. Cùng mọi người không giống nhau người, hắn sử dụng nửa, so Tiêu Chính Bình thiếu một nửa, nhưng lại so với hắn nhiều người quá nhiều. Tiêu Hàn tại chú tạo trong đỉnh lớn chịu luyện thân thể, cái kia nửa huyết tinh sôi trào, hóa thành nhất đỉnh dòng máu, tại trong đỉnh lớn sôi trào, tại thối luyện Tiêu Hàn thân thể. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình bắp thịt đang bị tê liệt, sau đó gây dựng lại. Tại hủy diệt cùng trùng sinh chi bên trong thăng hoa. Loại thống khổ này, muốn so người khác muốn kịch liệt nhiều, quả thực có thể gọi là khủng bố. Tiêu Hàn mặt đều đau vặn mèo, bất quá hắn sau cùng, trực tiếp đem đầu cũng vùi sâu vào trong đỉnh lớn, hấp thu huyết tinh lực lượng, toàn phương diện để bạn. A kịch liệt kêu thảm truyền đến, Tiêu Hàn không có dãy rua, nếu không lời nói, đại đỉnh chắc là phải bị đánh vỡ. Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn còn đang vô ý thức run run. Cái này khiến đại đỉnh xuất hiện cái này đến cái khác vết nước. Lão đại không có sao chứ vô đức có chút lo lắng nói ra. Chính hắn có chừng mực, sẽ không có sự tình. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, thần sắc có chút ngưng trọng, tuy nhiên cũng đang lo lắng, nhưng đối Tiêu Hàn còn là vô cùng tin tưởng. Tiêu Chính Bình trong mắt tinh quang lóe ra, nhìn chằm chằm đại đỉnh, nói ra, lần này thiếu chủ nếu là vượt đi qua, đem sẽ trở nên càng mạnh. Mạnh hơn, cái này khiến mọi người rung động. Trên thực tế, Tiêu Hàn đã mạnh nghịch tiên, hắn tuy nhiên tại Thánh Tôn Vương Trung Kỳ, lại có thể giết Đại Thánh Tôn Trung Kỳ tồn tại. Lại biến đến mạnh hơn, đó là dạng gì tử yêu quái, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba ngày ba đêm, đại đỉnh hoàn toàn báo hỏng, Tiêu Hàn cũng hấp thu hết một điểm cuối cùng huyết tinh, hắn lao ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Chư thiên chấn động, nhật nguyệt tinh thần lu mờ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn mạnh đến đi nhờ cao nhất, trên người hắn thần quang lấp lóe, đấm ra một quyền đi. Đụng. Một khỏa ngôi sao nổ nát vụn, biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Mọi người hãi nhiên. Đại Thánh Tôn có thể hủy diệt ngôi sao quả thật không tệ, nhưng là cái kia nói là bình thường tiểu hành tinh, giống là địa cầu dạng này đi ra vô địch giả ngôi sao, tự nhiên có vô địch giả cường đại khí thế thủ hộ, là không thể nào bị Đại Thánh Tôn hủy đi. Mặc dù như thế, Đại Thánh Tôn cũng cần vận chuyển thần lực, đem hết toàn lực nhất kích, mới có thể hủy đi một khỏa tiểu hành tinh. Nhưng là Tiêu Hàn, lại chỉ là nhất quyền, đơn giản mà trực tiếp. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn xông vào vũ trụ tinh không bên trong. Un un kéo đến thiên kiếp rơi xuống, Tiêu Hàn cường thế xông quan, hắn phá vỡ mà vào Thánh Tôn Vương đỉnh phong, cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Thiếu chủ thật sự là quá kinh người. Tiêu Chính Bình nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Ta hiện tại cũng cảm giác không thấy Tiêu Hàn chiến lực chân chính đến một bước nào, chỉ là cảm giác được phi thường khủng bố. Vọng Nguyệt Nhược Hương cảm thán nói. Nàng thế nhưng là Đại Thánh Tôn Trung Kỳ, lấy nàng thực lực, đều không cách nào cảm thấy đến Tiêu Hàn chiến lực, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn hiện tại lại đáng sợ cỡ nào. Chỉ kém hạng nhất, thiếu chủ chiến lực, liền có thể phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ. Tiêu Chính Bình giải thích. Mọi người rung động. Phải biết Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, không đến 30 tuổi, lại có loại này nghịch thiên chiến lực, quá kinh người. Chúng ta cùng lão đại chênh lệch càng lúc càng lớn. Vô Đức vẻ mặt cầu xin. Chu Tước trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nàng cũng không quan tâm điểm này, Tiêu Hàn càng cường đại, nàng thì càng cao hứng. Tiêu Hàn độ qua thiên kiếp, cường thế tiến vào Thánh Tôn Vương điên phong cảnh giới, hắn thịt trên khuôn mặt hiện ra cho hấp thụ ánh sáng, nhẹ nhàng chấn động, liền có thể tê liệt hư không. Bây giờ Tiêu Hàn, thật sự là quá cường đại. Hắn về tới địa cầu, đứng tại Long Cung bên trong, toàn thân khí tức tất cả đều thu liễm. Không có một chút tiết ra ngoài. Từ nơi này có thể thấy được, Tiêu Hàn đối toàn thân khí tức khống chế, đã đạt tới một loại trình độ kinh người. Hôm nay đau đầu, huyết áp có chu tờ cao, nhịn không được, trước chương 4 đi, hôm qua nói chương 10, không có làm đến, ngày mai cho mọi người bạo phát chương 15, mấy ngày nay đổi mới mọi người cũng nhìn thấy, tuyệt đối nói được thì làm được. Chương 1500, Đồ Long Pháp Thần rời đi. Nhâm Thiên ngai một kiếm bổ tới. Lại bị Tiêu Hàn bóp chặt lấy kiếm khí. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng xuất thủ, kiếm quang như điện, hướng Tiêu Hàn chém tới. Tiêu Hàn trong nháy mắt, một đạo thần hồng từ đầu ngón tay hắn bay ra, vỡ nát kiếm quang. Hắn ánh mắt nhất chuyển, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Nhâm Thiên Nhai thân thể nhẹ nhàng chấn động, một cô áp lực khổng lồ bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn nhịn không được lui lại. Bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc, lần này tiến giai, Tiêu Hàn thực lực để bạt quá kinh khủng. Ta có một loại cảm giác, trừ phi vận dụng chuẩn vô địch khí, mới có thể đánh với ngươi một trận. Vọng Nguyệt Nhược Hương giật mình nói ra. Bây giờ Tiêu Hàn thực lực, thật có thể xưng khủng bố, ánh mắt nhất chuyển, bọn họ thì không chịu nổi loại kia áp lực. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn thu liễm khí tức, đi tới. Hai bóng người bay nhào tới, ôm lấy Tiêu Hàn, chính là Tiêu Cung cùng Tiêu Băng. Phụ thân, ta đã trở thành bán thần. Phụ thân, ta cũng trở thành bán thần. Hai cái tiểu gia hỏa hướng Tiêu Hàn báo tin vui, cái này khiến mọi người cảm thán, cái này toàn ra thì là yêu nghiệt, không đến 10 tuổi hải tử, đã đặt chân bán thần cảnh giới, ngày sau thành tựu, tuyệt đối có thể xương khủng bố. Ta có một loại ý nghĩ, trực tiếp để cho lão đại thiên thiên đi sinh con là được, sinh cái 180 cái, đợi đến bọn này tiểu gia hỏa trưởng thành, đoán chừng quét ngang toàn vũ trụ đều có thể. Vô Đức nhẹ nói, một mặt cảm thán thần sắc. Đông. Bình thường bạo lật đập vào Vô Đức trên đầu, Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn chằm chằm Vô Đức, tức giận nói ra, ngươi đem ta làm cái gì, lợn giống sao không phải. Vô Đức kiên định lắc đầu. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra nụ cười, lượng gia hỏa này không có sao mà to gan như vậy. Lão đại ngươi là ngựa giống, lợn giống chỗ nào có thể xứng với ngươi trên thân. Vô Đức cười hắc hắc, không sai sau xoay người chạy. Sau một khắc, hắn lại phát hiện mình y y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Vô Đức có một loại dự cảm bất tường, hắn nuốt từng ngụm nước, nói ra, lao đại, như qua ta nói ta mới vừa rồi là nói đùa ngươi tin không ngươi đoán. Tiêu Hàn vung đầu nằm đấm. Vô Đức kêu thảm, mọi người nhìn cũng không nhìn, gia hỏa này bị đánh cũng không phải lần một lần hai, dù sao Tiêu Hàn có chừng mực, cũng đánh không chết. Thì liền mẫu Dạ Xoa cùng Đường Vui Mừng đều là một mặt lạnh nhạt, họ cảm thấy, may mắn Vô Đức có Tiêu Hàn cái này lao đại áp chế, không phải vậy lời nói, còn không vô pháp vô thiên, gia hỏa này cũng không phải cái gì lương thiện tử. Tiêu Hàn đột phá, đối Long Cung tới nói, là một chuyện vui. Tiêu Chính Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn có một loại cảm giác, chính mình có lẽ là coi thường người thiếu chủ này, Tiêu Hàn thực lực đến mức nào, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối với không phải lẽ thường có thể suy đoán. Yêu nghiệt chỉ sở dĩ là yêu nghiệt, cũng là không theo lẽ thường ra bài. Ta muốn trở về. Một ngày này, Đỗ Long Pháp Thần cùng Tiêu Hàn cáo biệt. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn kinh ngạc hỏi, Pháp Thần tại sao phải đi, chẳng lẽ là người nào đối với ngài không tôn trọng sao? Đỗ Long Pháp Thần nhìn qua phía tây, hắn lắc đầu, nói ra, lá dụng về cội, phía tây trung quy là quê nhà ta nhớ nhà. Đơn giản như vậy lý do, lại làm cho Tiêu Hàn có chu tờ sững sờ. Bất quá, đối với nhớ nhà, người Hoa là nhất là có thể trải nghiệm. Hắn không có ngăn cản, tự mình tiễn đưa. Niếp Niếp cũng tới, nàng đã lên trung học, duyên dáng yêu kiều, so mẫu thân của nàng còn muốn xuất chúng. Nàng mắt to nước mắt long lánh, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói ra, sư tôn ngài có thể hay không không đi à, Niếp Niếp không muốn ngươi đi. Nàng thật vô cùng không nỡ, tại Niếp Niếp trong lòng, Đồ Long Pháp Thần là trừ Tiêu Hàn cùng mẫu thân mình bên ngoài, người thân nhất người, hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, Niếp Niếp tâm lý rất khó chịu. Ngốc nha đầu, ngươi nếu là muốn sư phụ lời nói, có thể đi tìm sư phụ à, Niếp Niếp đừng khóc, ngươi cũng là một cái đại cô nương, khóc cũng không cần nhìn. Đồ Long Pháp Thần sờ lấy tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, một mặt cảm thán nói ra. Niếp Niếp lắc đầu, nàng quật cường nói ra, người ta mới không cần đẹp mắt đâu, người ta cần sư phụ. Đồ Long Pháp Thần cũng có chút thương cảm, nhưng là hắn có nhất định phải đi lý do. Tốt, Niếp Niếp không phải thương tâm, để sư phụ ngươi đi thôi, hắn có việc của mình muốn làm, ngươi đã lớn lên, phải học được độc lập. Phương Vân ôm Niếp Niếp, nhỏ giọng khuyên giải. Niếp Niếp đứng ở nơi đó, tuy nhiên chảy nước mắt, nhưng là cũng không tiếp tục nói giữ lại lời nói. Nha đầu này quá hiểu chuyện, khiến người ta nhìn lấy lòng chua xót, mọi người thở dài một tiếng. Đồ Long Pháp Thần cứng ngắc lấy tâm địa, quay người rời đi, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Rời đi, Niếp Niếp một mặt ủy khuất, chô nở ơ mẫu thân mình trong ngực khóc lớn. Tiêu Hàn sờ sờ Niếp Niếp tóc, trong lòng của hắn minh bạch, Đồ Long Pháp Thần là ngăn không được. Nhớ nhà, hẳn là có chu tờ, nhưng lại không phải chủ yếu. Phía Tây hiện tại không có cao thủ, Đồ Long Pháp Thần tại Thánh Tôn Vương Đình Phong, ít ngày nữa sắp trở thành Đại Thánh Tôn. Hắn sau khi trở về, cùng Mộ Vô Úy hai người cùng một chỗ, tỏa chấn phía Tây, mới có thể để phía Tây yên ổn. Điểm này Đồ Long Pháp Thần minh bạch, Mộ Vô Úy cũng minh bạch. Cho nên Đồ Long Pháp Thần chọn rời đi, phía Tây nếu như không có đầy đủ lực lượng ổn định lại lời nói, hắn là không sẽ rời đi. Bất quá, Tiêu Hàn không có nói phá, Đồ Long Pháp Thần cũng không có nói toạc. Tiêu Hàn cùng Phương Vân cùng một chỗ, an ủi Niếp Niếp, mang theo nàng cùng một chỗ dạo phố. Cái này khiến nàng hơi tốt hơn một điểm. Ta muốn cái kia bộ y y phục, bảy bà mua cho ta. Bọn họ tiến vào một cái thương hạ bên trong, Niếp Niếp coi trọng một bộ y y phục, tiểu nha đầu khó phải chủ động muốn đồ vật. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, cùng Phương Vân cùng một chỗ mang theo Niếp Niếp đi qua. Cái kia bộ y y phục cầm cho chúng ta. Tiêu Hàn chỉ Niếp Niếp coi trọng cái kia bộ y y phục. Đó là một kiện áo gió, ngắn gọn ha ho for nz. Không có loẹ loẹt cảm giác, ngược lại để Tiêu Hàn gật đầu, tiểu nha đầu phẩm vị cũng khá. Nhân viên bán hàng nhanh đi cầm y giải phục, nàng mang trên mặt nụ cười, từ mấy người mặc lấy bên trên, nàng liền có thể nhìn ra, đối phương rất có tiền, chỉ cần thái độ tốt, y phục phù hợp, lần này chỉ sợ có thể bán đi không ít. Tiêu Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, sau đó một cái vênh vang đắc ý tiểu nữ hài. Đi theo một đôi đôi vợ chồng trung niên đi tới, xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên không phú thì quý. Niếp Niếp nhìn thấy nữ hài kia, nàng biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó mới từ tốn nói, gừng không sai, ta đến mua quần áo. Gọi là gừng không sai nữ hài, khoe miệng bước lên một vòng khinh thường nụ cười, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng mua được nơi này y y phục, ngươi xem trọng, nơi này mỗi một bộ y y phục ít nhất đều muốn hơn ngàn, ngươi mua được sao? Gừng nhưng nói xong, quay người hướng về cha mẹ mình nói ra, cha mẹ, đây chính là ta và các ngươi nói cái kia cô gái hư Tiêu Nhu, nàng ở trường học lao khi dễ ta. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, Niếp Niếp hội khi dễ người, đánh chết hắn cũng không tin. Chương 1501, nói bậy. Khương Nhiên phụ mẫu, nhìn về phía Niếp Niếp trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh bỉ. Khương Chính Dương khinh thường quét Tiêu Hàn ba người liếc một chút, nói ra, Tiểu Nhiên, về sau cách nhỏ như vậy lưu manh xa một chút, không nên bị nàng làm hư. Đúng vậy à, nhà chúng ta Tiểu Nhiên thế nhưng là hảo hải tử, các ngươi cũng quản giáo một chút nhà mình hải tử, không muốn khi dễ người khác, nuôi không dạy, phụ mẫu là tội, xem các ngươi nhà hải tử, một điểm giáo dưỡng đều không có. Trịnh Di Quân cười lạnh, nàng thần sắc khinh thường. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, sắc mặt hắn trầm xuống. Không nói lời nào đâu, liền bị người khác một trận tổn hại, đối phương nếu là tu luyện giả lời nói, hắn đã động thủ quất người đâu. Niếp Niếp, đến là chuyện gì xảy ra? Phương Vân hướng Niếp Niếp hỏi, ngựa khí rất lợi hại nhu hòa, nữ nhi của mình là cái dạng gì, nàng vô cùng giải, tuyệt đối với không phải tùy tiện khi dễ người người. Niếp Niếp lắc đầu, nàng nhẹ nói nói, ta không có khi dễ nàng, chỉ là mỗi lần thành tích cuộc thi đều so với nàng tốt, nàng đã cảm thấy ta khi dễ nàng, mà lại, mỗi một lần nàng khi dễ đồng học thời điểm, ta đều sẽ ngăn cản nàng, nàng mới là tiểu lưu manh. Ngươi nói vớ nói vẩn, chúng ta là cái dạng gì gia đình, làm sao lại khi dễ người, ngươi không muốn nói xấu nhà ta nữ nhi. Trịnh Di Quân nhất thời nhịn không được, lớn tiếng nói. Đúng vậy à, chúng ta đều là nhận qua cao đẳng giáo dục người, đối với hài tử phẩm chất một mực yêu cầu rất cao, nàng tuyệt đối với không phải ngươi nói như thế, quả nhiên không lỗ vì tiểu côn đồ, vu oan người há mồm liền ra. Khương Chính Dương cũng bất mãn nói ra. Sau đó, hắn càng là nói với Tiêu Hàn, ngươi còn mặc kệ quản các ngươi nhà hài tử, quá phận, nhỏ như vậy liền sẽ vu oan người. Lúc này Tiêu Hàn chỉ muốn nói một câu ngọa tạo, loại này vô sỉ người, thật đúng là hiếm thấy. Hắn nữ nhi của mình tại nói xấu người khác, hắn không có một chút phản ứng, ngược lại nói người khác nói xấu, còn để cho người khác qua nở hảo hài tử. Niếp Niếp tự nhiên không có khả năng khi dễ đồng học cái gì, không phải cùng phẩm tính có quan hệ, mà là bởi vì không tại một cái cấp độ, khi dễ bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, căn bản cũng không thèm làm dạng này sự tình, loại tâm tính này, Tiêu Hàn rất rõ ràng. Cho nên, đối phương căn bản chính là tại vô nghĩa, đối với Niếp Niếp lời nói, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại tin tưởng. Chỗ đứng đưa không giống nhau, chỗ làm sự tình tự nhiên không giống nhau. Tính toán, không cùng bọn hắn so đo, không cần thiết. Phương Vân cũng là dở khóc dở cười, có điều cũng lười cùng đối phương so đo. Tiêu Hàn gật đầu, không tiếp tục để ý bọn họ, mà chính là để phục vụ viên đem cái kia bộ y phục bọc lại, chuẩn bị rời đi. Nha à, bị vạch trần bộ mặt thật sự, muốn chạy trốn sao bất quá, hôm nay các ngươi nhất định phải xin lỗi, nói xấu nhà ta nữ nhi, liền muốn dạng này rời đi, không có khả năng. Trịnh Di Quân cười lạnh, lớn tiếng nói, nàng mặt mũi tràn đầy đắc ý, cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ là sợ bọn họ, cho nên càng thêm đắc ý không tệ, xin lỗi, nói xấu người khác thì muốn rời khỏi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Khương Chính Dương cũng đắc ý nói ra, một bộ chiếm thượng phong bộ dáng. Niếp Niếp nhìn thấy Tiêu Hàn sắc mặt đã âm trầm xuống, nàng nhất thời ý thức được muốn chuyện gì phát sinh. Bậy bạ, ngươi điểm nhẹ, không nên đánh chết bọn họ. Niếp Niếp đang tính là cho bọn hắn đang cầu xin tình. Trên thực tế, đi đến Tiêu Hàn một bước này, hắn thật không muốn cùng phàm nhân so đo, thật không cần thiết, nhưng là cái này toàn gia thật sự là quá tiện. Tiêu Hàn muốn động thủ, cái kia toàn gia cũng cảm giác được. Ngay lúc này, một cái tiểu mập mạp xông tới, lớn tiếng nói, các ngươi nói bậy. Lý Tiểu Bàn. Niếp Niếp kinh ngạc, thật đúng là sao đây. Tiêu Hàn ngừng động tác, hắn nhìn một màn trước mắt. Lý Tiểu Bàn phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Nhiên, hắn tức giận nói ra, các ngươi một nhà đều nói vớ nói vẩn, Khương Nhiên mới là tiểu lưu manh, nàng mỗi ngày ở trường học khi dễ đồng học, Tiêu Nhu mỗi ngày trợ giúp chúng ta, còn có, nàng thành tích học tập không có Tiêu Nhu tốt, phải đi đâm học, đều là một số giả sự tình, lao sư đều không thích nàng. Xú tiểu tử, ngươi nói vớ nói vẩn. Trịnh Di Quân trên mặt nóng bỏng, vừa rồi còn nói người khác nhà hài tử không tốt, hiện tại liền trực tiếp bị phiến một bàn tay. Ngươi mới là xú tiểu tử đâu, thượng bất tránh hạ tắc loạn, khương nhiên mỗi ngày trong trường học khi dễ chúng ta, không cũng là bởi vì nàng có một cái cấp cao thân ca ca sao hử. Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi, nhiều nhất đánh ta mấy trận, ta cu nở dê không thế để cho các ngươi khi dễ Tiêu Nhu. Lý Tiểu Bàn rất lợi hại giảng nghĩa khí, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Nhi tử, về sau ai còn dám khi dễ ngươi, trực tiếp cùng bấy bà nói, ta đi làm chết hắn. Một tên tráng hán đi tới, mang trên mặt một đạo mặt sẹo. Trên người hắn có một cỗ sát khí, ánh mắt đảo qua Khương Nhiên toàn ra, cười lạnh nói, ta Lý Lao Tư không tại giang hồ thật nhiều năm, thì có người không có mắt, dám khi dễ hài tử nhà ta, vì hài tử nhà ta, ta không ngại lại ngồi trở lại trước kia Lý Lao Tứ. Lý Lao Tứ, nghe được cái tên này, Khương Chính Dương hai chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất. Bọn họ cái tuổi này người, đều biết Lý Lao Tứ, đã từng Thiên Dương thành phố phong quang nhất thời người năm giữ, hắn ngưu bức những năm kia, toàn bộ Thiên Dương thành phố ai dám lột dâu hùm. Cái này Lý Tiểu Bàn, lại là con trai của Lý Lao Tứ, Khương Chính Dương đánh run một cái. Tiêu gia. Ngay lúc này, một người chạy vào, thở hồng hộc bộ dáng. Ngươi là Tiêu Hàn liếc hắn một cái. Ta là Ngụy Cường đại ca thủ hạ Bảo Trọng, ngài gọi ta Tiểu Bảo liền có thể, cái này thương hạ, là chính chúng ta tài sản nghiệp. Bảo Trọng bồi vừa cười vừa nói. Ngụy Cường đại ca, Tiêu gia, nghe được xưng hô thế này, Khương Chính Dương đặt mông ngồi dưới đất, hắn biết người trước mắt này thân phận. Thiên Dương thành phố chỉ có một cái Ngụy Cường đại ca, cũng chỉ có một cái Tiêu gia. Dạng này người hài tử, làm sao có thể là một cái tiểu lưu manh, khi dễ đồng học, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Đối với nàng tới nói, không có người bất luận cái gì cảm giác thành tựu, căn bản cũng không khả năng làm dạng này sự tình, thật không có cảm giác thành công. Khương Chính Dương lập tức liền minh bạch, là mình nhà hài tử nói dối. Có phải hay không cái này không có mắt đồ vật trêu chọc ngài lão nhân gia, ta giúp ngài xử lý nhà này sự tình đi. Bảo Trọng nhìn Khương Chính Dương một nhà liếc một chút, vừa cười vừa nói. Khương Chính Dương một cái giật mình, nếu là mình rơi vào Ngụy Cường trong tay, không chết cũng muốn lột ra. Quên đi, lại không có thế nào, không cùng bọn hắn so đo, bất quá hôm nay ở chỗ này tiêu phí, đều ghi vào Ngụy Cường sổ sách, tính tiền, thì hỏi hắn đòi tiền đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Sao có thể chứ, Cường ca đồ vật cũng là ngài đồ vật, trong nhà mình cầm đồ vật, chỗ nào còn cần dùng tiền. Bảo Trọng ha ha cười nói. Tiểu Bàn, chúng ta cùng một chỗ dạo phố đi. Niếp Niếp nói với Lý Tiểu Bàn. Lý Tiểu Bàn nhìn một chút cha mình, có chu tờ do dự. Có thể cùng trong truyền thuyết Tiêu gia cùng một chỗ dạo phố, đương nhiên phải đáp ứng. Lý Lao Tứ vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là rất lợi hại hào khí, cũng không bởi vì Tiêu Hàn thân phận mà có bất kỳ câu nệ, có một loại trên giang hồ hào sảng. Trước 1502, Thái Thượng trọng thương. Bọn họ một khối ăn một bữa cơm, sau đó cái này mới tách ra. Lý Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn bọn hắn một nhà rời đi phương hướng, nửa ngày không có phản ứng. Lý Lao Tứ nhìn con trai mình liếc một chút, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vừa cười vừa nói, nhi tử, thích nàng sao? Lý Tiểu Bàn giật mình, tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, không, bậy bạ ngươi hiểu lầm. 3. Lý Lao Tứ một ba trưởng đập vào con trai mình trên đầu, hắn tức giận nói ra, nhìn ngươi vậy không có tiền đồ bộ dáng, ưa thích thì là ưa thích, không thích thì không thích, Lao Tử cũng sẽ không nói ngươi yêu sớm cái gì. Lý Tiểu Bàn gãi gãi đầu, rồi mới lên tiếng, ưa thích. Sau đó, hắn lại lộ ra vẻ vải thần sắc, xa xút nói, ưa thích cũng vô dụng, ta cùng hắn chênh lệch quá lớn, nàng là quân y Tiêu Hàn nữ nhi, mà ta chỉ là một cái bình thường bé trai. Căn bản cũng không có một điểm khả năng. Lý Tiểu Bàn tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với một ít gì đó, vẫn là vô cùng rõ ràng. Có ít người nhất định không có khả năng cùng một chỗ, hắn cùng Niếp Niếp cũng là hai thế giới người. Có Tiêu Hàn người phụ thân này, cuối cùng Niếp Niếp nhất định trở thành trên 9 tầng trời mạnh đại tu sĩ, mà hắn chỉ là một phàm nhân, tầm thường cả đời, ngắn ngủi cả đời. Đối với Niếp Niếp sinh mệnh tới nói, hắn chỉ là trong nháy mắt. Chỉ cần ngươi thích nàng lời nói, phụ thân có thể giúp ngươi. Lý Lao Tứ nói ra. Lý Tiểu Bàn giật mình nhìn lấy chính mình phụ thân. Cái này muốn thế nào hỗ trợ Lý Lao Tứ cũng bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta biết một người, có thể để ngươi trở thành đệ tử của hắn. Lý Lao Tứ nói, hắn nhìn lấy chính mình hải tử, vừa cười vừa nói, lúc đầu ta liền muốn ngươi cùng hắn cùng đi tu luyện, nhưng là nghĩ đến ngươi dạng này qua cả đời cũng rất tốt, có lẽ so trở thành tu sĩ muốn hạnh phúc, có điều ngươi đã ưa thích Tiêu Nhu, chỉ có trở thành tu sĩ, mới có thể cùng với nàng. Thật sao ta rất cao hứng. Lý Tiểu Bàn hưng phấn nói ra. Nhớ kỹ, thật tốt tu luyện, Tiêu Nhu sẽ không thích một cái phế vật. Lý Lao Tư nói xong, mang theo Lý Tiểu Bàn rời đi, chờ đợi lấy hắn, sẽ là một cái hoàn toàn không giống nhân sinh. Ngày thứ hai, làm Niếp Niếp về nhà thời điểm, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có Chu Tờ không cao hứng nói ra, Lý Tiểu Bàn nghỉ học. Chuyện gì xảy ra không phải là ngươi cái kia Khương Nhiên đồng học làm đi. Ta đi cùng trường học các ngươi nói một tiếng. Phương Vân nói ra, trong thần sắc có chút không cao hứng. Lắc đầu, Niếp Niếp hơi nghi hoặc một chút nói ra, không phải, Tiểu Bàn cùng ta nói qua, hắn là muốn cùng một người học bản lĩnh, các loại học tốt về sau, hội về tới tìm ta làm bằng hữu. Nghe được Niếp Niếp lời nói, Phương Vân sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nàng là người từng trải, tự nhiên năng đầy đủ nghe ra Lý Tiểu Bàn ý tứ. Vậy thì chờ lấy về sau hắn lúc trở về, các ngươi lại trở thành bằng hữu đi. Phương Vân cười nói. Niếp Niếp có chút thất lạc, nàng và Lý Tiểu Bàn quan hệ không tệ, cái này hai ngày thời gian, sư phụ nàng đi, hiện tại một cái hảo bằng hữu cũng rời đi, đối với nàng đả kích có thể nghĩ. Ân. Cuối cùng, Niếp Niếp cũng chỉ có thể đầy đủ gật đầu, tiếp nhận mẫu thân mình lời nói. Làm Tiêu Hàn biết tin tức này thời điểm, hắn nhịn không được vừa cười vừa nói. Ta thật thích tiểu tử này, tuy nhiên nhìn như trung thực, nhưng lại là một cái rất có dũng khí hài tử. Ta ngược lại tờ ra hy vọng ngày sau Niếp Niếp còn có thể đụng phải hắn. Bất quá đối với những chuyện này, hắn cũng không phải quá quan tâm, mà là tiếp tục tu luyện. Bây giờ Hồng Hoang tức sắp giáng lâm, có thế đủ cường đại một điểm thì cường đại một điểm. Mấy ngày sau, Thái Thượng trở về, nhưng là rất lợi hại chật vật, hắn tu vi đột phá. Tiến vào Thánh Tôn Vương cảnh giới, nhưng lại kém một chút phế bỏ, cả người bị thương rất nặng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn mặt lạnh lấy hỏi. Dựa theo Thái Thượng thực lực, chỉ cần không bước vào đệ tứ trọng thần giới, hẳn là sẽ không nhận nặng như vậy thương thế mới đúng. Là hôn độn tử, ta tao ngộ hắn, hắn đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Thái Thượng phun ra một ngụm máu tươi, nói ra ngọn nguồn. Hắn tại thần giới đột phá, tiến quân Thánh Tôn Vương cảnh giới. Kết quả lại kinh động ở chung quanh hôn độn tử. Hôn độn tử trực tiếp xuất thủ, muốn đoạt lấy hắn bản nguyên, Thái Thượng cùng hắn kịch chiến, không phải là đối thủ, bại chạy đi. Hôn độn tử đuổi giết hắn, hắn đào vong mười mấy vạn dặm, cuối cùng chịu đến thời gian đến, mới xem như trốn tới. Có điều mặc dù như thế, cũng kém một chút phế bỏ. Hắn muốn chết. Tiêu Hàn giận dữ, trong mắt sát ý sôi trào. Bất quá, hắn tại rõ ràng. Bây giờ không phải là nói những khi này, Tiêu Hàn vì Thái Thượng liệu thương, để hắn khôi phục lại. Lần tiếp theo ta tự mình tiến vào thần giới bên trong, chém giết hôn độn tử. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Lúc đầu hắn dự định để Vô Đức tiến vào, tìm kiếm đột phá cơ hội, bất quá bây giờ, Tiêu Hàn lại thay đổi chủ ý, hắn muốn đích thân tiến vào bên trong, tìm tơ ý cái kia hôn độn tử, trực tiếp chém giết, xử lý cái kia hôn độn tử. Vô Đức trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cùng Thái Thượng kinh thường cãi nhau, nhưng là cảm tình lại vô cùng thâm hậu. Huynh đệ mấy cái một đường đi đến bây giờ, có thể nói như thể chân tay, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Nhìn thấy Thái Thượng bị kích thương, Vô Đức vô cùng phẫn nộ. Tiêu Hàn không nói gì, sau 49 ngày, hắn muốn đích thân bước vào thần giới bên trong. Hôn độn tử, chỉ cần bị tìm tơ y, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết, vẫn là để Vô Đức đi thôi. Không muốn tổn thất tu luyện cơ hội, thần giới bên trong có rất nhiều chỗ tốt, lần này ta cũng phát hiện một số mới đồ vật. Thái Thượng mở miệng, nói với Tiêu Hàn. Hắn vì mọi người giải thích, thuật nói mình phát hiện hết thảy. Có một ít ngộ đạo, cũng có một chút chịu luyện thân thể địa phương, còn có thể chém giết dị thú, chiếm lấy bọn họ huyết tinh trợ giúp chính mình tu luyện, càng có vài chỗ, có thể hóa ra một cái khác chính mình, cùng mình đối chiến. Có điều loại phương thức này tương đối nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Tiêu Hàn trầm tư một chút, hắn gật gật đầu, nói ra, liền để hỗn độn tử nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn thật rất tức giận, nổi sát tâm. Có thể tưởng tượng, tương lai Tiêu Hàn cùng hỗn độn tử, khẳng định phải có một trận tỉ thí. Một cái là danh chấn tinh không cường giả, một cái khác là địa cầu lên tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng ai sẽ thắng ra, Tiêu Hàn đối với mình tràn ngập lòng tin. Thạch Tư Tuyền đem Thái Thượng mang đi về nghỉ, vô đức trong mắt sát khí đằng đằng, hắn cười lạnh nói, lao đại, ngươi yên tâm đi, liền xem như lần này ta tiến vào thần giới bên trong, cũng sẽ không để kia là cái gì hỗn độn tử tốt hơn, tuy nhiên ta khả năng đánh không lại hắn, nhưng là ta có thể hỏi tham gia đến bọn họ phái, đến lúc đó, ha ha. Vô đức là thật giận, loại lời này nói hết ra, hiển nhiên là chuẩn bị ra tay đánh nhau. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Cái kia hỗn độn tử thực lực ta đại khái cũng có chỗ đánh giá, cùng một cảnh giới, ngươi hẳn không phải là đối thủ của hắn, không kém thiếu. Tiêu Hàn căn dặn. Ta minh bạch. Vô Đức cười gật gật đầu, liền Tiêu Hàn đều nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không khâm phục. Chương 1503, Hồng Hoang Cự Nhân. Khoảng cách lần nữa tiến vào thần giới thời gian, còn có 49 ngày, bọn họ cũng không sốt ruột. Tiêu Hàn tự mình cùng Vô Đức luận bàn, trợ giúp Vô Đức tăng thực lực lên, hy vọng hắn khi tiến vào thần giới bên trong, bước vào Thánh Tôn Vương cảnh giới. Mà Nhâm Thiên Ngai cũng xuất thủ, để Vô Đức gọi thẳng biến thái, chật vật không thôi. Có điều tại hai người dưới áp lực mạnh, Vô Đức thực lực đang nhanh chóng đề bạn, đã nhanh muốn bước vào Thánh Tôn Vương cảnh giới. Khoảng cách 49 ngày thời gian, còn có 3 ngày, Vô Đức đột phá, thành công tiến vào Thánh Tôn Vương cảnh giới. 3 ngày sau đó, hắn cầm thần giới lệnh bài tiến vào thần giới bên trong, hắn là mang theo sát ý đi, có thể tưởng tượng, Vô Đức khẳng định sẽ tại thần giới bên trong nhấc lên từng cơn sóng lớn. Gia hỏa này tuyệt đối không giống như là hắn mặt ngoài như vậy bình thản, mà là phi thường quan tâm người bên cạnh, thái thượng trọng thương, hoàn toàn chọc giận Vô Đức. Ngay tại Vô Đức sau khi rời đi không lâu, một kiện kinh người sự tình phát sinh. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt đi một cái trong thành thị 1 triệu người. Tất cả mọi người hoảng, không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là tất cả mọi người tại sợ hãi, cảm giác ngày tận thế tiến đến một dạng. Là hồng hoang sinh linh xuất thủ, hẳn là một cái đại thánh tôn, trực tiếp xuất thủ, bắt đi một thành trì sinh linh. Tiêu Chính Bình nói ra, hắn tại cái thành phố kia phế tích phía trên tôi diễn, lấy chuẩn vô địch giả đạo hạnh diễn toán tiên cơ, cuối cùng tìm ra xuất thủ người. Hồng hoang cự nhân nhất tộc đại thánh tôn xuất thủ, hơn 100 vạn người đã tử vong, hơn phân nửa đã bị nù ổ tờ hỗn đản. Tiêu Hàn trong ánh mắt sung huyết. Bọn họ đã có thể buông xuống sao thái thượng vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, chỉ là bày ra một chút thần thông, ngắn ngủi quán thông hai thế giới, không có tránh thức buông xuống, nhưng lại tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Chúng ta muốn phản kích. Thái thượng trầm giọng nói ra. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Bình, nếu có biện pháp phản kích lời nói, cũng chỉ có Tiêu Chính Bình có thể làm được. Ta có thể thi triển đại thần thông, ngắn ngủi quán thông hai thế giới, đến lúc đó thiếu chủ xuất thủ, chém giết hồng hoang cự nhân xuất thủ cái kia đại thánh tôn. Tiêu Chính Bình ngẫm lại nói ra, ta muốn diệt bọn họ toàn tộc. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra, ta cực hạn là 1 canh giờ thời gian. Nếu như bọn họ không có chuẩn vô địch giả lời nói, thiếu chủ cần phải có thể diệt đi bọn họ toàn tộc. Tiêu Chính Bình trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên Tiêu Hàn là động thật giận, nhưng là hắn cũng biết, Tiêu Hàn đã làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không cải biến. Đầy đủ, có chuẩn vô địch giả lại như thế nào đem đồng dạng giết chi? Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn tìm tơ y si vưu ma đao, nói rõ sự tình. Giết. Si vưu ma đao chỉ phun ra một chữ. Có thanh này vô thượng trí tôn khí, Tiêu Hàn không còn có một điểm lo lắng. Đáng tiếc tinh thần chiến giáp bị lao chủ nhân hạ cấm chế, nếu không lời nói, cùng Si Vu Ma Đao một công một thủ, dù cho là tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, nhìn thấy thiếu chủ cũng sẽ xoay người chạy. Tiêu Chính Bình có chút đáng tiếc nói ra. Tiêu Hàn không nói gì thêm, có Si Vu Ma Đao đầy đủ. Nếu không có lần này quá tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không đến mức kịch liệt như vậy, muốn tiêu diệt đối phương toàn tộc. Hơn 100 vạn người, thì trong khoảnh khắc đó tất cả đều bị giết, cái này khiến Tiêu Hàn suy nghĩ một chút liền không nhịn được sát ý ngập trời. Hồng hoang cự nhân, thật sự là quá tàn nhẫn. Đối mặt dạng này chủng tộc, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hoàn toàn đồ đối phương, để Hồng Hoang cự nhân nhất tộc hoàn toàn biến mất. Tiêu Chính Bình xuất thủ, thi triển đại thần thông, tìm kiếm được vị trí, đem Tiêu Hàn đưa qua. Hồng Hoang thế giới, đây là một mảnh man hoang chi địa, đại thụ che trời, dị thú buôn đậu, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết. Tiêu Hàn trực tiếp xuất hiện tại Hồng Hoang cự nhân xảo huyệt phía trên, hắn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp chém ra một đao đi. Huyết sắc đao khí dài đến vạn trượng, trực tiếp rơi vào Hồng Hoang cự nhân tổ địa bên trong. Hồng Hoang cự nhân tổ địa vỡ nát, trong nháy mắt chí ít có mấy chục cái Hồng Hoang cự nhân bị đánh giết. Giống, giống, từng tiếng giống to truyền đến, từng tôn cao đến mấy trăm trượng Hồng Hoang cự nhân đứng lên, bọn họ hướng Tiêu Hàn xông lại. Tiêu Hàn căn bản cũng không có một điểm chần chờ, kích phát Si View Ma Đao lực lượng, lần nữa chém ra. Phúc! Đầy trời huyết quang bạo phát, không có một cái nào Hồng Hoang cự nhân có thể ngăn trở Tiêu Hàn một đao. Trên trăm cái Hồng Hoang cự nhân bị tạt nát, chết oan chết uổng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn không có một chút dừng lại, tiếp tục xuất thủ. Đao khí một đạo tiếp lấy một đao, trực tiếp rơi vào Hồng Hoang cự nhân tổ địa bên trong, bọn họ không ngừng bị đánh giết, thương vong thảm trọng. Bộ tộc này nhân số vốn là không nhiều, cũng liền vạn nhân khoảng trường, bình thường tất cả đều tại tổ địa bên trong. Lúc này, Tiêu Hàn mới ra tay, thì giết bọn hắn chí ít một phần mười số lượng. Là ai dám đổ sát ta Hồng Hoang cự nhân nhất tộc giống to một tiếng truyền đến, đây là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, toàn thân huyết quang cuốn quanh, khỏe miệng còn có một chút vết máu, ở trên người hắn, Tiêu Hàn cảm nhận được một triệu oan hồn khí tức. Không đúng. Ngươi không phải Hồng Hoang bên trong sinh linh, đến từ thế giới kia. Cái kia Hồng Hoang cự nhân đại thánh tôn lộ ra hãi nhiên thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới từ thế giới kia bắt một triệu đồ ăn trở về, đối phương vợ ơ y ma thì giết tới. Giết ta đồng bào, hôm nay Hồng Hoang cự nhân nhất tộc diệt tộc. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, mấy vạn dặm phạm vi bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Rất nhiều người hãi nhiên nhìn qua cái phương hướng Na Uy, không biết chuyện gì phát sinh. Tại vùng này, Hồng Hoang cự người tuyệt đối xem như cường đại, lại có người muốn tiêu diệt Hồng Hoang cự nhân nhất tộc, đến là bao lớn cửu hận. Ngươi quá cuồng vọng, ta giết ngươi. Cái kia đại thánh tôn nộ hống, trong tay xuất hiện một cái dài mấy trăm trượng cây gậy lớn, hung hăng nện xuống tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, đồng dạng hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, trong tay Si View Ma Đao hung hăng bô đi ra. Đương một tiếng vang thật lớn, cái kia gậy sắt lớn sụp đổ. Sau một khắc, Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, trực tiếp từ lên lực bổ xuống. Phúc! Hồng Hoang cự nhân nhất tộc đại thánh tôn bị đánh giết, hoàn toàn nổ tung. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn mí mắt đều không nháy mắt, tiếp tục xuất thủ. Còn lại những Hồng Hoang đó cự nhân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn họ biết không tốt, người trước mắt này thực lực quá cường đại. Mau mời lão tổ. Bọn họ hô, lúc ấy liền có người xông hướng phía sau. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Cái gọi là lão tổ, hơn phân nửa là chuẩn vô địch giả cảnh giới cường giả, bất quá, hắn y đi nguyên không sợ, trong tay có Si View Ma Đao, tăng thêm hắn thực lực bây giờ, đối mặt chuẩn vô địch giả cũng có thể nhất chiến. Tiêu Hàn xuất thủ, đao khí rơi xuống, tiếp tục đổ sát những Hồng Hoang đó cự nhân nhất tộc thành viên. Bất quá, bọn họ cũng tại phản kháng, ngao ngao xông lại, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ không phải Tiêu Hàn đối thủ. Dù cho không có trong tay Si View Ma Đao, những người này cũng không phải là đối thủ. Tiêu Hàn trực tiếp thi triển vô thượng thần quyền, bắt đầu lấy lực lượng đáng sợ oanh giết bọn hắn. Hắn cần thực lực, bởi vì một hồi có thể muốn có một trận đại chiến.